Nhân tộc chân chính đỉnh phong võ giả là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cùng lĩnh vực phía trên ngộ đạo cảnh, bọn họ hiện tại cũng tụ tập tại trung vực, chỉ có trung vực phong phú tư nguyên, thực lực mạnh mẽ đối thủ, mới có để bọn hắn tiếp tục hướng phía trên đột phá khả năng. Lấy Khinh Nhan thân phận bây giờ, Âm Thi phái tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão làm sao đều khó có khả năng tự mình giết tới Lương Đô đến, ám sát nàng như thế một tiểu nhân vật. Đến mức một cố khác Lương Bình quốc thế lực, chỉ cần Khinh Nhan không tìm đường chết, bọn họ thì càng sẽ không đối Khinh Nhan xuất thủ. Vậy ta liền đi. Chờ một chút, Khinh Nhan cô nương, ta buổi sáng đạt được một cái liên quan tới ngươi tình báo, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì tình báo? Nghe nói là quan tại tình báo của mình, Khinh Nhan thì để ý. 6 ngày trước, Lương Bình quốc không sơn phái bị một đám thực lực cường đại thần thông cảnh võ giả diệt môn. Ngay hôm nay buổi sáng, duy nhất trọng thương trốn tới thần thông cảnh trung kỳ thái thượng trưởng lao xuất hiện. Hắn nói đám người kia mục đích, cũng là bọn họ tông môn bí cảnh bên trong bồi dưỡng ngàn năm, vừa mới thành thục một gốc 3 lá linh quả. Nghe được cái này, Khinh Nhan lập tức nhớ tới huyết thủ đường trên tay đám kia linh thần quả. Thần thông cảnh trung kỳ thái thượng trưởng lão. Khinh Nhan ngữ khí khinh thường hỏi ngược lại, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không sơn phái thái thượng trưởng lao nói, cũng là ngươi dẫn người giết vào bọn họ không sơn phái. Nghe được Liễu Hàm Tố, một mực làm người đứng xem kiếm linh Trần Hạo, hoàn toàn không để ý Khinh Nhan cảm thụ, tại xích huyết kiếm bên trong điên cuồng cười to. Ưa thích hất lên khác người thân phận làm chuyện xấu Khinh Nhan, hôm nay gặp báo ứng. Khinh Nhan hít một hơi thật sâu, cầm thật chặt xích huyết kiếm, nỗ lực kềm chế lửa giận trong lòng. Nàng đầu gối đều có thể đoán được, đến cùng là ai đánh lấy danh nghĩa của nàng làm chuyện xấu. Khinh Nhan lạnh mặt nói, cái kia không sơn phái cái gì thái thượng trưởng lão? Là bị đối phương làm hỏng đầu óc sao? Liễu Hàm Tố giải thích nói, hắn đã từng thấy qua chân dung của ngươi, cầm đầu người kia, tướng mạo theo ngươi giống như lúc, đồng dạng là sử dụng sát lục áo nghĩa, dùng đến cũng là nhuyễn kiếm, kiếm pháp cực kỳ sắc bén, tốc độ thật nhanh, thì liền thân pháp cũng vô cùng ưu mỹ, giống hồ điệp một dạng, theo ngươi từng tại nam vực trên lôi đài sử dụng thân pháp vô cùng cùng loại. Khinh Nhan chân bóng trên trán, gân xanh nổi lên. Có như vậy trong nháy mắt, nàng có một loại quay trở lại truy sát Trần Cương một nhóm người xúc động. Cái kia Liếu tỷ ngươi tin không? Nếu như là một người, ta còn thực sự khả năng hoài nghi là ngươi làm, bất quá không sơn phái thái thượng trưởng lão nói là một đám người, không chỉ là một cái sẽ sát lục áo nghĩa võ giả, ta đoán rất có thể là huyết sát môn người làm, ta nhớ được huyết thủ đường đường chủ Trần Cương cũng là dùng nhuyễn kiếm, mà lại 3 ngày trước huyết sát môn người đột nhiên rời đi, chắc hẳn cũng cùng sự kiện này có quan hệ. Bất quá không sơn phái thái thượng trưởng lão lúc ấy tâm tình rất kích động, không nghĩ nhiều, liền đem tên của ngươi nói ra. Giống chỗ có yêu mến lừa gạt người khác, lại không thích bị người khác lừa gạt người mở dạng, Khinh Nhan ưa thích vu hãm người khác, nhưng lại vô cùng chán ghét bị người khác vu hãm. Nàng cãi lại nói, cũng là Trần Cương dở cho quỷ, ta điệp vũ thân pháp, cũng là hắn truyền thụ cho ta, nhất định là hắn tại vu khống ta. Coi như ta tin tưởng ngươi, nhưng người khác không nhất định tin tưởng nha. Khinh Nhan nhìn lấy Liêu Hàm Tố nụ cười trên mặt, lập tức liền kịp phản ứng, Thứ Phong cần bao nhiêu tiền giúp ta làm sáng tỏ. Thứ Phong lại là tình báo tổ chức, khẳng định như vậy thay mắt đông đảo, giúp nàng một chút làm sáng tỏ một chút, đối bọn hắn tới nói khẳng định chẳng phải khó. Ta thì ưa thích Nhược Nhan cô nương thông minh như vậy người, bởi vì tin tức còn không có phạm vi lớn chuyển tới, muốn giúp ngươi làm sáng tỏ cũng hoa không có bao nhiêu linh thạch. Liêu Hàm Tố một chút tính toán một chút thành bản nói, dạng này, Liêu tỷ ta vẫn là cho ngươi giảm 20%. Thu ngươi 32,000 viên hạ phẩm linh thạch. Khinh Nhan kéo ra khỏe miệng, cảm giác cái này Thứ Phong hắc đến không biên giới. Liễu Hàm Tố cho là nàng Khinh Nhan không biết tại đại hình tình báo hệ thống ủng hộ tình huống dưới, muốn truyền bá một cái tin có thể phí tổn bao nhiêu thành bản sao. Có thể. Con đường tại trên tay người khác, Khinh Nhan cũng không có lời nói có trọng lượng. Mà lại nàng về sau rất có thể còn cần cùng Thứ Phong hợp tác, cũng không tiện đắc tội đối phương. Nếu như Lương Bình quốc thần thông cảnh cao thủ đều biết trên tay nàng có linh thần quả, khẳng định như vậy có đếm mãi không hết phiền phức tìm đến nàng. Khinh Nhan hiện tại không có công phu xử lý những phiền phức này. Nhịn đau, nỗ lực 32,000 hạ phẩm linh thạch, Liễu Hàm Tố bảo đảm nói, buổi tối hôm nay ta liền đem tin tức truyền đi, tranh thủ vào ngày mai, còn Nhược Nhan cô nương một cái trong sạch. Vậy phiền phức Liễu tỷ. Nhược Nhan cô nương, ngươi chờ một chút. Khinh Nhan quay người muốn đi gấp, nhưng lại bị Liễu Hàm Tố giữ chặt. Thi Liên Trần Hạo đều đột nhiên chờ mong Liễu Hàm Tố sẽ nói gì tiếp. Nhược Nhan cô nương, ngươi gần nhất giống như không sẽ rời đi Lương Đô, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, Âm Thi phái tuy nhiên tạm thời khả năng dành không được thời gian tìm ngươi phiền phức, nhưng bởi vì ngươi phản bội chạy trốn huyết sát môn hẳn là sẽ không tùy tiện qua ngươi. Lần này huyết sát môn theo đuổi người giết ngươi có thể là bởi vì linh thần quả sự tình mới tạm thời rời đi, nhưng khó đảm bảo bọn họ qua một đoạn thời gian sẽ không lại về tới tìm ngươi phiền phức. Liễu Hàm Tố thấp giọng hỏi, ngươi nhìn, có cần hay không tổ chức chúng ta giúp ngươi lưu ý một chút, nếu như bọn họ trở lại, chúng ta một khi phát hiện hành tung của bọn hắn, liền lập tức thông báo ngươi, để ngươi có một cái hoàn toàn chuẩn bị. Liễu Hàm Tố không biết nội tình, nàng chẳng qua là cảm thấy Huyết Sát Môn rất có thể trở lại truy sát phản đồ Trần Nhược Nhan, các loại Huyết Sát Môn đến, bọn họ Thứ Phong có lẽ cũng có thể đem Trần Nhược Nhan tình báo bán cho Huyết Sát Môn. Chỉ cần Trần Nhược Nhan đáp ứng cuộc làm ăn này, các loại Huyết Sát Môn người muốn đuổi kịp Khinh Nhan thời điểm, bọn họ Thứ Phong lại lặng lẽ cho Trần Nhược Nhan mật báo, liền có thể đồng thời thu hai bên tình báo thù lao. Một cái truy, một cái trốn. Nói không chừng, cái này cũng có thể phát triển thành một khoảng thời gian dài ổn định ích lợi. Trần Hạo không biết Liêu Hàm Tố nội tâm ý nghĩ, nhưng chỉ là nghe được đề nghị của nàng, thì cho chọc cười. Hắn cảm giác, Liêu Hàm Tố cũng là bắt lấy Khinh Nhan liều mạng bắt lông cừu, hướng chọc bên trong hung ác bắt cái chủng loại kia. Chương 620, bị sập cửa vào mặt. Đến sau cùng, Khinh Nhan vẫn là đáp ứng Thứ Phong tổ chức định chế phục vụ. Một khi Huyết Sát Môn phái tới truy sát Khinh Nhan võ giả bị Đâm Phong tổ chức phát hiện, Thứ Phong đem về cho nàng báo tin, đến lúc đó nàng đem thanh toán cho bọn hắn một khoản thù lao. Ra Thứ Phong tổ chức cứ điểm, Khinh Nhan vuốt vuốt cái chán, cảm giác hơi có chút hao phí tâm lực. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi 2 ngày, Khinh Nhan y nguyên ở vào một loại cháy bỏng bên trong. Tốc độ thần thông cùng ảo tưởng chi thần thông tăng lên cố nhiên để trạng thái tinh thần của nàng hóa giải không ít, có thể nàng vẫn là khó có thể tinh tâm. Lúc này thời điểm, nàng đều có chút hy vọng chính mình có thể trở lại trước kia loại vô dục vô cầu trạng thái. Tiếp tục đột phá đi xuống, nàng vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Tu luyện, nàng cũng rất khó tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng chỉ có thể tạm thời lựa chọn những phương thức khác đối phó âm thi phái. 2 ngày này, Lương Đô bên trong các đại thế lực đã sớm biết Khinh Nhan ở tại Phúc Lai khách sạn tin tức, nhưng không có bất kỳ cái gì thế lực cùng Khinh Nhan từng có tiếp xúc. Theo lý thuyết, giống Khinh Nhan loại này tại Nam vực cực đại danh khí thiên tài võ giả, luôn luôn đều là các đại thế lực kết giao lung lạc đối tượng, có thể bởi vì âm thi phái quan hệ, bọn họ đối Khinh Nhan cũng không nhiệt tình. Âm thi phái gần nhất cố nhiên cùng Lương Đô quốc quan hệ vô cùng gấp gáp, nhưng cũng không có nghĩa là song phương thì thật muốn khai chiến. Đã bọn họ không đến, ta thì chính mình tiếp cận lên đi. Khinh Nhan đối với cái này cũng không thất vọng, nàng một chút an diện một chút, liền dẫn Xích Huyết Kiếm đi ra ngoài. Lương Bình quốc thái tử điện hạ, không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, nàng lựa chọn trạm thứ nhất, cũng là đưa bái thiếp, bái phỏng Lương Bình tể tướng Lưu Nguyên, đương kim thiên tử điện hạ cậu ruột. Lưu gia đông như chảy hội, muốn gặp Lưu Nguyên người nhiều không kể xiết, mỗi ngày bái thiếp đều có thể tích lũy phía trên một cái sọt, có thể nhìn thấy hắn, không chỉ có muốn nhìn hắn có danh hay không, còn phải xem hắn là không đối với người tới cảm thấy hứng thú. Khinh Nhan thông qua Lưu gia người giữ cửa giới thiệu, hoa 5000 hạ phẩm linh thạch hối lộ Lưu gia quản gia, tranh thủ một cái gặp Lưu Nguyên danh lạch. Đợi sau 3 ngày, nàng theo quản gia cái kia bên trong nhận được tin tức, bái thiếp là hắn tự mình giao cho Lưu Nguyên trong tay, nhưng Lưu Nguyên cũng không muốn gặp nàng. Khinh Nhan gặp này, chỉ có thể coi như thôi, ngược lại đưa ánh mắt về phía Lương Bình thái tử. Lương Bình thái tử so cứu cứu Lưu Nguyên còn khó hơn nhìn thấy, hắn ở tại Lương Bình quốc trong hoàng cung. Thông qua Thứ Phong trợ giúp, Khinh Nhan tìm tới vị kia thái tử một cái hảo hữu, Cấm vệ quân thống lĩnh Tất Kiệt. Khinh Nhan mời Tất Kiệt giúp nàng an bài cùng thái tử điện hạ gặp mặt. Tất Kiệt thu Khinh Nhan 20000 hạ phẩm linh thạch hối lộ thời điểm, miệng đầy cam đoan, nhất định giúp nàng đem sự tình làm thỏa đáng, để cho nàng trở về các loại tin tức. Kết quả Khinh Nhan đợi 3 ngày, rốt cục ngồi không yên, tìm tới Tất Kiệt về sau, mới biết được, thái tử điện hạ cũng không muốn gặp nàng. Khinh Nhan ngồi tại Tất Kiệt nhà trong phòng khách, sắc mặt cũng không lớn tốt. Nàng đối Lương Bình thái tử bất mãn, đối Tất Kiệt, kia liền càng bất mãn. Thu linh thạch thời điểm, là nói như thế nào? Coi như Lương Bình thái tử không muốn gặp nàng, sau khi trở về, trước tiên cũng nên phái người cho nàng nói một tiếng A. Tất Kiệt ngồi tại trên ghế dựa lớn cười hỏi, Nhược Nhan cô nương. Ngươi muốn gặp thái tử điện hạ, kỳ thật cũng là muốn cổ động hắn, muốn hoàng đế bệ hạ đề nghị đối phó âm thi phái a. Vâng. Khinh Nhan cũng không nghĩ tới nàng ý đồ có thể giấu giếm được người nào. Nàng phản bội chạy trốn ra Huyết Sát Môn, đi vào Lương Bình quốc, rất nhiều một chút mang não tử võ giả đều biết mục đích của nàng. Không nói gạt ngươi, ta cùng thái tử điện hạ tương giao tâm đầu ý hợp, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên anh em thân thiết, ta, hắn vẫn là sẽ nghiêm túc nghe, nếu như ta toàn lực giúp ngươi, ngươi cũng chưa chắc không thể thành công. Khinh Nhan nghi hoặc đến nhìn về phía vị này Tất thống lĩnh, muốn biết hắn sau đó phải nói cái gì. Tất Kiệt đứng dậy, nện bước bên ngoài 8 bước đi đến Khinh Nhan bên người, thân thể khôi ngô chậm rãi tới gần Khinh Nhan, hắn thấp giọng nghĩ đến nói ra, 3 ngày trước, ta gặp được Nhược Nhan cô nương một khắc kia trở đi, thì kinh động như gặp thiên nhân, nói thật, ta thật vô cùng ưa thích Nhược Nhan cô nương. Tất Kiệt nhìn chằm chằm Khinh Nhan, cặp kia hổ nhãn tham lam giả quét Khinh Nhan toàn thân, Khinh Nhan trần trụi bên ngoài da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lên một lớp da gà. Hắn vươn tay, thấy tình thế liền muốn phóng tới Khinh Nhan nhu nhược trên bờ vai. Khinh Nhan cúi đầu, ánh mắt hiện ra hồng quang, nàng chịu đựng trong lòng chi nộ, ngự khí băng lãnh nói, nếu như ta là ngươi, tay thì sẽ không thả đi. Tất Kiệt nhìn lấy xuất hiện tại Khinh Nhan trên bờ vai nhuyễn kiếm, ngượng ngùng thu hồi lại tay, Nhược Nhan cô nương không ngại chăm chú suy tính một chút. Khinh Nhan lườm Tất Kiệt liếc một chút, không dùng cân nhắc, không hứng thú. Ha ha. Tất Kiệt cười nói, lời hứa của ta một mực hữu hiệu, Khinh Nhan cô nương sau khi trở về không ngại nghiêm túc suy tính một chút, toàn bộ Lương Bình Quốc, có nắm chắc thuyết phục Thái tử Điện Hạ, có thể không có mấy người, ta tuyệt đối là đối thích hợp cái kia. Khinh Nhan cắn răng ra tất phủ, Trần Hạo cảm thấy, nàng hiện tại tựa như một cái thùng thuốc nổ. Vừa mới Tất Kiệt dự định đụng nàng thời điểm, Trần Hạo còn tưởng rằng, nàng sẽ trực tiếp xù lông đầu. Không nghĩ tới nàng như thế có thể chịu. Khinh Nhan, ngươi nhìn, Lương Bình Quốc nhân vật trọng yếu, ngươi một cái cũng không thấy. Muốn không ngươi liền theo Tất Kiệt. Cái gì vết thương sắt muối, cười trên nỗi đau của người khác, chào phúng kiếm chủ, ngồi xem kiếm chủ ăn quả đắng, đều là Trần Hạo vui tay vui mắt giải trí hoạt động. Bất quá loại tình huống này xuất hiện cực ít. Mỗi lần xuất hiện, Trần Hạo cơ hồ đều sẽ không bỏ qua. Kiếm Linh đại nhân, sẽ không nói chuyện, vẫn là ít nói lại một chút tương đối tốt. Không suy tính một chút. Không. Nhìn đến hắn ta thì buồn nôn, đợi tiếp nữa, ta sợ không cẩn thận giết hắn. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Đi còn lại phương pháp. Khinh Nhan suy nghĩ một chút nói ra. Lại đi Thứ Phong bên kia tiêu phí một phen, qua hai ngày, Khinh Nhan sớm theo cửa Tây ra khỏi thành, dọc theo con đạo, về phía Tây mà đi. Nàng không có lựa chọn phi hành, mà chính là đi bộ nhàn nhã, tựa như tại giải sầu. Mặt trời lên cao lúc, Khinh Nhan nhìn thấy phía trước thương đội rối loạn tương bừng. Thương đội nhanh chóng đem xe ngựa xua đuổi đến ven đường, đưa ra một con đường tới. Đầu kia nói vừa mới đưa ra đến, Khinh Nhan liền thấy một vị khôi ngô hắc tráng nam tử cưỡi một thất phá thiên cảnh thực lực Tử Điện Hoa Vân Mã, mang theo một đại đội nhân mã hướng về Khinh Nhan chạy tới. Tựa hồ là phát hiện phía trước có người chặn đường, cầm đầu nam tử hé miệng, đang muốn hô hào để cản đường hôn đản lăn đi lúc, hắn thấy được Khinh Nhan mặt, ánh mắt bên trong lóe qua kinh diễm chi sắc. Người này, cũng là Khinh Nhan muốn các loại người. Lương Bình Quốc ngũ hoàng tử Lương Quốc Võ. Lương Quốc Võ ngoại trừ háo sắc bên ngoài, khi nhàn hạ thích nhất hoạt động cũng là săn bắn. Lương Đô phía Tây, có một vùng núi, bên trong sinh sống rất nhiều yêu thú, thực lực mạnh nhất, có thần thông cảnh. Mà Lương Bình Quốc hoàng thất liền đem toàn bộ sơn mạch đều chiếm cứ xuống tới, làm hoàng gia chuyên dụng khu vực săn bắn, đồng thời cũng làm hoàng tộc con cháu thí luyện chuyên dụng sân bãi. Lương Quốc Võ gần nhất 2 năm, bị liên tiếp đả kích, có chút nản lòng thoái chí, dần dần phai nhạt ra khỏi hoàng vị tranh đoạt. Hơn nửa tháng trước, hắn liền đi khu vực săn bắn, hôm nay mới trở về. Thử Vân, dừng lại. Tọa kỵ của hắn tê kêu một tiếng, vững vàng ngừng lại, Lương Quốc Võ hiếu kỳ đánh giá chấn định dị thường Khinh Nhan, nỗ lực đè xuống trong lòng cái kia cô mãnh liệt ý muốn sở hữu hỏi, ngươi là ai? Tại sao muốn cản đường của ta? Chương 621, một cái cơ hội. Còn không đợi Khinh Nhan đáp lời, Lương Quốc Võ bên người thì lại có một con ngựa vọt ra, trên lưng ngựa thân người khoác đen nhánh khải giáp, tướng lanh cách gắn mặc. Dáng người cao gầy, thực lực cùng Lương Quốc Võ không sai biệt lắm, thần thông cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn nhìn thấy Khinh Nhan, lúc này liền cảnh giác lên đối Lương Quốc Võ nói ra, ngũ hoàng tử, nàng cũng là Trần Nhược Nhan, cái kia nam vực thi đấu phá thiên cảnh người thứ hai. Ngươi chính là Trần Nhược Nhan. Lương Quốc Võ nghe xong đại hỉ, rút ra bên hông trường đao lớn tiếng cười nói, nghe qua Nhược Nhan cô nương đại danh, các ngươi đều đừng cản ta, hôm nay ta muốn dùng võ kết bạn. Dùng võ kết bạn là giả. Muốn tìm cơ hội đánh bại Khinh Nhan mới là thật. Nếu quả như thật có thể đánh bại Khinh Nhan, như vậy đối phương còn không tùy ý hắn thì cá. Khinh Nhan cổ quái nhìn Lương Quốc Võ liếc một chút, người là chăm chú. Lương Quốc Võ bên người tướng quân đứng ra nói ra, chúng ta ngũ hoàng tử cũng là Lương Bình Quốc thiên tài tu luyện, bất quá bởi vì hắn đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ, mới không có đi tham gia nam vực thi đấu. Nếu như hắn không có đột phá, đem thực lực bảo trì tại phá thiên cảnh đỉnh phong. Ngươi cho rằng cái kia âm thi phái đái diệp sẽ như vậy càn rỡ sao? Đúng, cái gọi là nam vực thi đấu, liền chế độ thi đấu đều thủng trăm ngàn lỗ, quả thực cũng là một chuyện cười. Nghe nói ngươi gần nhất đột phá đến thần thông cảnh, thì để cho ta tới thử một chút, ngươi cái này nam vực thi đấu phá thiên cảnh tổ người thứ hai, có mấy phần chất lượng. Lương Quốc Võ trường đao ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm Khinh Nhan, trên thân mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, rút kiếm đi. Đã ngươi muốn nhìn, ngươi thì không nên hối hận. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Ta cảm thấy ngươi cần trước bị giáo huấn một phen mới dễ nói chuyện. Sát lục thần thông, máu tươi cắt vàng. Khinh Nhan híp mắt, tựa như nhìn đến vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch quân trận hướng nàng đánh thẳng tới. Lương Quốc võ khí thế cũng không tệ, đáng tiếc thực lực vẫn là quá yếu. Nửa khắc đồng hồ không đến, Lương Quốc võ một hàng toàn quân bị diệt, trong đó còn bao gồm hai vị thần thông cảnh hậu kỳ hộ vệ, bọn họ tất cả mọi người thụ trọng thương, tại Khinh Nhan cuồng bạo khí thế phía dưới không thể động đậy. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Khinh Nhan, tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Khinh Nhan trước mặt, duy nhất có thể bình thường đứng đấy, chỉ có Lương Quốc võ một người. Cũng không phải bởi vì Lương Quốc võ cường đại cỡ nào, ý chí lực có bao nhiêu cứng cỏi, mà là bởi vì xích huyết nhuyễn kiếm thì quấn ở trên cổ hắn, đem hắn treo lên tới. Bởi vì Lương Quốc võ là thần thông cảnh cao thủ, dạng này bị treo, một lát ngược lại không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại ngươi thấy được sao? Thấy được. Lương Quốc võ nín thở ra một hơi nói hô. Ừm. Khinh Nhan đem Lương Quốc võ bung ra, Lương Quốc võ chân đạp đến tại hiện trường, cảm giác cổ bung lỏng, lập tức liều mạng thở hổn hển. Hắn đổ là thấy rõ, này nương môn nhi thực lực cường đến đáng sợ, không phải hắn có thể trêu chọc. May mắn đối phương có thể là xem ở thân phận của hắn phân thượng, tha hắn một lần, bằng không, lấy hắn đối Trần Nhược Nhan hiểu rõ, hắn hôm nay khẳng định là chết chắc. Khinh Nhan đứng tại Lương Quốc Võ trước mặt, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Không biết. Lương Quốc Võ lưu manh lắc đầu, sau đó giả bộ như chẳng có mục đích nhìn thoáng qua chung quanh, vừa mới trên quan đạo người đều chạy hết, hẳn là sẽ có người rất giúp hắn báo tin đi. Chỉ hoãn một chút, nói không chừng cứu viện lại tới, dù sao nơi này cách Lương Đô cũng không xa. Ta là muốn tìm ngươi giúp ta đối phó Âm Thi phái. Ha ha ha. Ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng ta có thể giúp ngươi đối phó Âm Thi phái? Lương Quốc Võ ngồi dưới đất, chật vật không chịu nổi, hắn chỉ trên mặt mình kiếm thương muốn hỏi, còn có, ngươi đây là cầu ngươi giúp đỡ thái độ. Lời quá đáng, Lương Quốc Võ là không dám nói nhiều. Ta đi tìm Lưu Nguyên, đi tìm thái tử, bọn họ cũng không thấy ta. Ta không có cách nào, chỉ có thể tới tìm ngươi. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, tuy nhiên ta cũng biết ngươi không được việc, có thể ta hiện tại không có còn lại lựa chọn tốt hơn. Nghe được câu này, Lương Quốc Võ sắc mặt thì lạnh xuống. Không có cách, Khinh Nhan nói đến lời nói, quá độc. Ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Ngươi thì không muốn lại cùng thái tử tách ra vật tay. Lương Quốc Võ đầu não rất rõ ràng, ngươi chính là muốn lợi dụng ta thôi. Nói thật, ngoại trừ thân phận của ngươi, ngươi đã không có những vật khác có thể bị ta lợi dụng. Trần Hạo tò mò nhìn Khinh Nhan, Lương Quốc Võ không có nói sai, Khinh Nhan cái này không hề giống là cầu người giúp đỡ thái độ. Mỗi câu lời nói, giống như đều là hướng Lương Quốc Võ trái tim bên trong đâm. Khinh Nhan nửa cong cong thân thể, nhìn đối phương rối bời, thời gian dài không có tu bổ qua tròm dâu nói ra, ngươi cứ như vậy cam tâm từ bỏ hoàng vị. Ngươi thì không muốn lại cùng đại ca của ngươi tranh đoạt một phen. Ngươi thì ưa thích qua loại này ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. Lương Quốc Võ không hề bị lay động, đương nhiên, ta cứ như vậy cam tâm, thế nào? Có thể ta ở ngươi thần thông bên trong, thấy được không giống nhau trả lời. Khinh Nhan nhìn thẳng Lương Quốc Võ ánh mắt thấp giọng nói ra, ngươi kỳ thật cũng không cam chịu tâm, không cam tâm cứ như vậy bình thường qua đi xuống đúng hay không? Ngươi muốn cầm quyền, khát vọng chiến tranh, muốn vượt qua loại kia tư thế hào hùng sinh hoạt, đúng hay không? Lương Quốc Võ rủ xuống đầu lâu. Khinh Nhan nói, đều là nàng tại Lương Quốc Võ thần thông trông được đến. Nếu như không khát vọng quyền thế, không khát vọng chiến tranh, làm sao có thể rời đi xa trường nhiều năm như vậy về sau, tại đột phá đến thần thông cảnh lúc, còn giác tỉnh đến liên quan tới chiến tranh thần thông. Một khi Lương Bình thái tử kế vị, hắn cả một đời đều chỉ có thể làm một cái nhàn tản vương gia. Muốn mang binh đánh giặc, đó là nằm mơ. Lương Bình thái tử tuyệt đối sẽ không để hắn chấp trưởng binh quyền. Võ ca. Đổ vào Lương Quốc Võ bên người vị tướng quân kia thấp giọng nói ra, chỉ cần ngươi đứng lên nói một tiếng, huynh đệ chúng ta nhóm đều nguyện ý ủng hộ ngươi. Nghe được cái kia âm thanh võ ca, Lương Quốc Võ mắt hổ đều có chút nhuận. Chúng ta cũng không nguyện ý nhìn lấy ngươi lại chán trường như vậy đi xuống. Đúng, võ ca, chúng ta đều duy trì ngươi. Chỉ cần võ ca lên tiếng, huynh đệ đều giúp ngươi. Nột ngang lộn xộn, đổ vào Lương Quốc Võ bên người quân nhân các tùy tùng đều la lớn. Tại Lương Quốc Võ bị Khinh Nhan đánh bại lúc, bọn họ đều đứng dậy, kết quả là làm thành như bây giờ. Lương Quốc Võ bên người nhiều người như vậy chống đỡ hắn, Khinh Nhan cũng không có cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Lần thứ nhất theo Thứ Phong nơi đó giải Lương Quốc Võ tin tức thời điểm, nàng thì chú ý tới Lương Quốc Võ đã từng bao che qua một vị tội phạm truy nã sự tình. Loại nam nhân này, IQ online, có quyền có tiền, còn giảng nghĩa khí, vì bằng hữu, không tiếc chọc giận lao hoàng đế. Muốn là người bên cạnh không ủng hộ hắn chống đỡ hắn, cái kia mới có chút kỳ quái. Nhìn đến Lương Quốc Võ cắn răng, ánh mắt bên trong chiếu đến ánh nước. Khinh Nhan tiếp tục nói, đối với ngươi mà nói, hiện tại cũng là một cái cơ hội rất tốt, chỉ cần ngươi giúp ta đối phó Âm Thi phái, ngươi còn có thể thu hoạch được Lương Bình Quốc bị rất nhiều đại thế gia, tông môn chống đỡ, nói không chừng thì liền Tây Tần, Đông Tần, cùng với các đỉnh cấp thế lực, đều sẽ nguyện ý vì kêu người viện binh. Lương Quốc Võ nhìn một cái Diệp Khinh Nhan hỏi, ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Ta đích xác không có lớn như vậy mặt mũi. Nhưng âm thi phái có nhà. Chương 622, mục tiêu nhất trí. Lương Quốc Võ nhìn lấy Khinh Nhan cặp kia như là như bảo thạch mê người trong con ngươi, cặp con mắt kia, thâm thúy mà kiên định, còn có vô số đếm không hết điên cuồng cựu hận. Lương Quốc Võ không phải cái gì ngu ngốc, nghe được Khinh Nhan giải thích, hắn hơi vừa nghĩ thì kịp phản ứng. Đồng thời, phía sau lưng của hắn càng là rịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nữ nhân này, thực sự thật là đáng sợ. Âm thi phái vì một bộ thần thông cảnh hành thi đắc tội nàng, thật đầy đủ lý trí sao? Bọn họ giống như chọc tới một cái đại phiền toái. Dạng này được không? Vì cái gì không được? Khinh Nhan nhìn thẳng Lương Quốc Võ ánh mắt, dùng kiên định mà tự tin ngự khí nói ra, hiện tại Lương Bình Quốc bên trong, không chỉ có là các ngươi quân đội đối âm thi phái cực kỳ bất mãn, thì liền rất nhiều thế lực, bởi vì lợi ích quan hệ, bởi vì Tống Lợi Vân quan hệ, đều đem âm thi phái hận nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác những thứ này căm thù, cứu hận âm thi phái trong thế lực, tuyệt đại đa số đều tạm thời cầm âm thi phái không có biện pháp gì. Âm thi phái ở vào Lương Bình Quốc bên trong, Tây Tần, Đông Tần hai quốc gia coi như căm hận âm thi phái, cũng không có khả năng điều động đại quân tiến vào Lương Bình Quốc cảnh nội, mà còn lại đỉnh tiêm thế lực, cũng là sợ tổn thất quá lớn, mới tạm thời nhịn xuống một hơ. Y, trong bóng tối đối âm thi phái ra tay. Nếu như lúc này thời điểm, ngươi, Lương Bình Quốc ngũ hoàng tử đứng ra, công khai phát biểu căm thù âm thi phái ngôn luận, cho thấy mình muốn diệt trừ âm thi phái quyết tâm, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại đa số quân đội chống đỡ, đạt được Lương Bình Quốc bên trong rất nhiều đại gia tộc, tông môn chống đỡ, thậm chí có thể được Đông Tần, Tây Tần quốc gia hai nước quốc gia, cùng bọn họ cảnh nội gia tộc, tông môn thế lực chống đỡ. Âm thi phái cái kia Tống Lợi Vân, thế nhưng là đắc tội không ít người. Lương Quốc Võ nuốt nước miếng một cái, ngồi dưới đất thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Khinh Nhan biết, hắn đây là tại hưng phấn. Kỳ thật không chỉ là âm thi phái Tống Lợi Vân gây chuyện, theo âm thi phái thành lập đến bây giờ, bọn họ không biết trộm mộ bao nhiêu thế lực cao thủ phân mộ, Lương Bình Quốc nước ngoài thế lực, hy vọng Lương Bình Quốc có thể tự mình xuất thủ, dạng này bọn họ liền có thể tại không tổn thất quá nhiều tình huống dưới, trừ rơi âm thi phái tên địch nhân này, để bọn hắn phát ra lên tiếng ủng hộ, nếu có Lương Bình Quốc dẫn đầu, có thể để bọn hắn nhìn đến hy vọng thắng lợi, thì tất nhiên có thể nói, động đến bọn hắn điều động một số cao thủ cường giả tới. Mà tại Lương Bình Quốc bên trong, quân đội cùng ngươi quan hệ rất tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý lên tiếng, nói muốn tiêu diệt âm thi phái, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ ngươi, bởi vì Tống Lợi Vân tàn giết bọn hắn quá nhiều binh lính, trận chiến tranh này, đối bọn hắn cũng có thể có lợi, Lương Bình Quốc bên trong các đại thế lực cũng sẽ ủng hộ ngươi, ngoại trừ đối âm thi phái cửu hận, bọn họ cũng muốn một lần nữa chia cắt lợi ích, để bọn hắn đánh ngược gió trận chiến, điều đó không có khả năng. Nhưng nếu như là Lương Bình Quốc dẫn đầu, có thể để bọn hắn nhìn đến hy vọng thắng lợi. Những cái này cao ngạo gia tộc tông môn thì sẽ bỏ lòng kiêu ngạo, ôm lấy bắp đùi của ngươi khóc hô hào cầu ngươi mang lên bọn họ. Lương Quốc Võ hít mũi một cái, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi đây là để cho ta làm chim đầu đàn. Muốn đem ta phóng hỏa phía trên nướng A. Nghĩ ra đầu, liền muốn làm chim đầu đàn. Ngươi không muốn ra đầu sao? Ngươi không muốn đem ngươi cái kia đại ca giẫm tại lòng bàn chân sao? Nghĩ. Lương Quốc Võ gật gật đầu, có thể Tây Tần cùng ta đại ca quan hệ thông gia. Gia tộc bên kia cũng không ủng hộ ta. Tây Tần cùng Đông Tần, là hai cái lao hoan gia, cả ngày đánh cái không dứt, coi như Tây Tần quốc không giúp ngươi, nhưng Đông Tần quốc tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi, ngươi cũng đừng nói với ta, Đông Tần quốc người chưa có tiếp xúc qua ngươi. Khinh Nhan cười híp mắt nhìn lấy Lương Quốc Võ hỏi. Liên lạc qua. Cái kia là được rồi, đến cho các ngươi hoàng tộc, ngươi căn bản không cần lo lắng, ta đoán các ngươi trong hoàng tộc, khẳng định cũng có thật nhiều người muốn diệt trừ âm thi phái a. Bọn họ tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Khinh Nhan thấp khẽ cười nói, còn có chính là, nếu như ngươi có thể thành thế, để bọn hắn nhìn đến nắm chắc thắng lợi, coi như những cái kia không ủng hộ ngươi người, thấy được thực tế lợi ích, cũng sẽ chủ động đứng ở bên cạnh ngươi. Cái gì nắm chắc thắng lợi? Lương Quốc Võ thừa nhận, hắn là bị Trần Nhược Nhan phân tích nói phát chết phục. Các ngươi Lương Bình Quốc khai quốc hoàng đế nhìn xa trông rộng, sớm tại kiến quốc mới bắt đầu, liền ý thức được âm thi phái vấn đề, hắn thử nghiệm muốn tiêu diệt toàn bộ âm thi phái, nhưng hắn thất bại. Ngươi biết hắn vì cái gì thất bại sao? Không có đứng đầu cường giả. Đúng. Lương Bình Quốc rất mạnh, quân đội mấy triệu, thế nhưng là khuyết thiếu cũng là có thể giải quyết dứt khoát cường giả. Có thể nếu như chúng ta có thể thuyết phục, cái kia còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả liên hợp lại đối phó âm thi phái. Ngươi cảm giác được các ngươi thất bại sao? Sẽ không. Chỉ cần có thể để các ngươi hoàng tộc lĩnh vực cảnh các cường giả nhìn đến có còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả nguyện ý giúp ngươi, bọn họ sẽ ủng hộ ngươi sao? Lương Quốc Võ gật gật đầu, sẽ. Nếu như ngươi thật tiêu diệt Âm Thi phái, hoàn thành ngươi di nguyện của tổ tiên, hoàn thành các ngươi Lương Bình quốc thay đại hoàng đế tâm nguyện, đến lúc đó, ngươi đem cùng các ngươi khai quốc tổ tiên một dạng, thành vì các ngươi gia tộc kéo dài ngàn năm tấm gương gương mẫu, trở thành Lương Bình quốc gần với khai quốc tổ tiên đệ nhất hùng chủ, ngược lại khi đó, người nào có thể ngăn cản ngươi đăng lâm đế vị? Khinh Nhan dị thường khinh thường cười nhạo nói, là ngươi tên phế vật kia một dạng đại ca sao? Nghe được đối phương đang cười, Lương Quốc Võ cũng muốn cùng cười. Ta cùng Âm Thi phái có huyết hải thâm cửu, Nam Ngộng cũng nhớ muốn đổ diệt Âm Thi phái. Mà ngươi muốn theo hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, đánh bại ngươi tên phế vật kia đại ca, leo lên hoàng vị, trở thành Lương Bình quốc đệ nhất hùng chủ, đầu tiên muốn đối phó cũng là Âm Thi phái. Khinh Nhan đứng tại Lương Quốc Võ trước mặt, đưa tay phải ra. Lương Quốc Võ nhìn qua Khinh Nhan, cảm giác thân thể của nàng dị thường cao lớn. Hắn chần chờ một chút, duỗi ra bản thân vết máu sặc sỡ tay phải, cầm đi lên, ngón cái giao nhau, hai người miệng hổ gấp dính chặt vào nhau. Hắn dùng hành động của mình, đến cho thấy thái độ của mình. Hiệp nghị đạt thành. Khinh Nhan tay tuy nhiên nhìn như yếu đuối bất lực, trong đó lại ẩn chứa không thể tầm thường so sánh lực lượng, cho Lương Quốc Võ một loại vô cùng an tâm đáng tin cảm giác. Chúng ta cầm giữ có tương đồng mục tiêu, cầm giữ có tương đồng lợi ích, tại diệt trừ Âm Thi phái trước đó, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ừm. Lương Quốc Võ mượn Khinh Nhan trên tay lực lượng, trực tiếp đứng lên. Đối với người trưởng thành tới nói, so với hư huyễn mộng tưởng, so với cái gọi là đồng tình thiện ý, vẫn là lợi ích kết hợp càng thêm vững chắc, càng khiến người ta yên tâm, cũng càng đáng giá tin tưởng. Tại hắn đứng lên trong nháy mắt, bên cạnh hắn các thân binh phát hiện, bọn họ võ ca trên thân lại lần nữa tỏa ra khiếp người thần thái. Loại kia đã lâu thần thái, bọn họ là bao lâu không tiếp tục thấy được. Liên mang theo, bọn họ nhìn về phía Khinh Nhan ánh mắt cũng sùng kính rất nhiều. Có thể một lần nữa để ngũ hoàng tử lần nữa đứng lên, Trần Nhược Nhan cũng là ân nhân của bọn hắn, trên người bọn họ điểm này thương thế, không đáng giá nhắc tới. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan dễ dàng, chưa tới một khắc đồng hồ, liền đem Lương Bình quốc ngũ hoàng tử thu làm trợ lực, để vị này ngũ hoàng tử cam tâm tình nguyện trở thành Khinh Nhan đối phó Âm Thi phái tiên phong, loại thủ đoạn này, để Trần Hạo làm thán phục. Lúc này thời điểm, hắn thật nghĩ để cái kia tam hoàng tử Lương Quốc Hào sống tới xem một chút. Để hắn nhìn xem, để hắn học một ít Khinh Nhan họa bánh nướng công phu. Không sai, Khinh Nhan cũng là đang vẽ bánh nướng, muốn liên hợp lại đại các thế lực, nói nghe thì dễ. Thật thao tác, khó khăn trùng điệp. Có thể Khinh Nhan vẽ ra cái này bánh nướng, Lương Quốc Võ lại không chút do dự nuốt vào. Ai bảo kế hoạch này, thật sự có rất đều có thể được tính đâu. Một khi thành công, Lương Quốc Võ tuyệt đối có thể hàm ngư phiên thân, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Trần Hạo biết, từ hôm nay trở đi, Khinh Nhan sẽ không còn là một người tại chiến đấu. Chương 623, hỏi thăm ý kiến. Khinh Nhan chỉ Lương Đô thành phương hướng nói ra, phiền phức người đến, ngươi đi đánh ra một chút. Người của ta. Lương Quốc Võ vốn là còn chút nghi hoặc, bất quá khi hắn nhìn đến ba vị thân phê khải giáp thần thông cảnh cao thủ xông lại lúc, hắn thì hiểu rõ ra. Hóa ra là có người giúp cầu viện. Ba vị thần thông cảnh cao thủ chạy đến, không nói hai lời, trực tiếp vây quanh Diệp Khinh Nhan. Cầm đầu vị kia thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, gặp Lương Quốc Võ vết thương chẳng chịt, lập tức ân cần thăm hỏi nói, ngũ hoàng tử điện hạ, ti chức cứu ra tới trưởng, còn xin thứ tội. Ha ha! Trương tướng quân có tội gì? Lương Quốc Võ nhìn thoáng qua Khinh Nhan nói, còn có, Trương tướng quân, ngươi không nên hiểu lầm, Nhược Nhan cô nương không có có ý muốn thương tổn ta. Thế nhưng là, Trương tướng quân chính muốn nói chuyện, lại bị Lương Quốc Võ trực tiếp đánh gãy, ta là nghe qua Nhược Nhan cô nương đại danh, lần này gặp phải, liền không nhịn được có chút ngứa nghề, đặc biệt hướng Nhược Nhan cô nương lĩnh giáo hai chiêu. Trước tới cứu viện Trương tướng quân nhìn lấy Lương Quốc Võ trên thân thảm không nỡ nhìn vết thương, còn có Lương Quốc Võ sau lưng gần trăm tên bản thân bị trọng thương thân vệ, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Đây coi là cái gì lĩnh giáo? Kết quả ngươi đều thấy được, ta thua cực kỳ thảm. Lương Quốc Võ bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là bọn họ Trương tướng quân chỉ Lương Quốc Võ sau lưng nằm đám thân vệ. Hả, bọn họ nha, bọn họ cũng muốn cùng Nhược Nhan cô nương luận bàn một phen. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng, chúng ta cũng là đang luận bàn vũ kỹ. Không sai, ngũ hoàng tử nói đúng. Bất quá chúng ta đều thua. Chúng ta là có chút thảm, bất quá luận bàn nha, nào có không bị thương. Trương tướng quân có thể nhìn ra việc này bên trong nhất định có kỳ quặc, nhưng nếu như ngũ hoàng tử một mực chắc chắn, đây là tại luận bàn vũ kỹ, hắn cũng là bất lực. Cái kia ti chức liền trở về rồi. Trương tướng quân chắp tay nói. Đa tạ Trương tướng quân quan tâm, hôm nào ta mời ngươi uống rượu. Nhìn đến ba vị Lương Đô thần thông cảnh cao thủ rời đi, Lương Quốc Võ thở dài một hơi, hắn phát sinh kêu gọi sau lưng các huynh đệ, các ngươi còn có thể đi không? Một cái nằm tại ngũ hoàng tử sau lưng võ giả lật ra cả người hô, võ ca, ta cảm thấy chúng ta tại nguyên chỗ lại nghỉ ngơi một chút, tương đối tốt. Đúng, chúng ta cần nghỉ ngơi một chút. Những người này, thương thế xem ra rất nặng, nhưng khinh nhan đều không có ra tay độc ác, sẽ không cho bọn họ tạo thành quá nội thương nghiêm trọng, một chút tu dưỡng một đoạn thời gian, bọn họ lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể chờ hay không chờ bọn hắn. Lương Quốc Võ chỉ người đứng phía sau khinh nhan. Có thể. Đợi khoảng một canh giờ, Lương Quốc Võ sau lưng đám kia thân vệ đại đa số đều có thể tiếp tục đi đường, còn không thể động đậy, liền bị bên người đồng liêu mang lên, một đoàn người rất mau tiến vào Lương Đô. Mà khinh nhan cũng tại Lương Quốc Võ mời mọc, ở vào hắn phủ viện. Phân phó dọa người thích đáng sắp xếp cẩn thận khinh nhan về sau, Lương Quốc Võ lập tức phân phó, hôm nay theo hắn trở về đám thân vệ, không cho phép tiết lộ hắn cùng Trần Nhược Nhan trò chuyện. Bất quá may ra những thứ này đám thân vệ cơ hồ đều là năm đó theo hắn chinh chiến xa trường các huynh đệ, thân gia cũng vô cùng trong sạch, muốn phong tỏa tin tức cũng tương đối dễ dàng. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, hắn lại lập tức triệu tập trên tay mình hai vị phụ tá mưu sĩ. Năm đó ở đỉnh phong thời điểm, Lương Quốc Võ trên tay có thể vì hắn nghị kê không ít, bất quá mấy năm gần đây, theo hắn nản lòng thoái chí, dần dần lui ra hoàng vị tranh đoạt, hắn thủ hạ không ít người có khát vọng người không nhìn thấy tiền đồ, cũng liền chậm rãi rời đi. Hắn hôm nay kêu đến hai vị mưu sĩ, đều là hắn lúc trước so sánh nể trọng, đến bây giờ cũng không hề rời đi. Hai vị mưu sĩ nhìn thấy ngũ hoàng tử, trong đó một vị nhiều tuổi nhất, mọc ra một khuôn mặt ngựa, giữ lấy râu dài mưu sĩ hỏi, hoàng tử điện hạ, hôm nay gọi chúng ta tới, là có chuyện gì không? Lương Quốc Võ không có kéo dài, trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, ta muốn một lần nữa tranh đoạt hoàng vị. Ây mặt ngựa mưu sĩ có chút tiếc nuối thấp giọng nói ra, hoàng tử điện hạ, nếu như là mấy năm trước, ngươi còn có cơ hội, nhưng bây giờ, thái tử điện hạ thành hôn về sau, ưu thế của hắn thực sự quá rõ ràng nha. Lương Quốc Võ đưa mắt nhìn sang một vị khác mưu sĩ. Một vị khác mưu sĩ dáng người thấp bé mập mạp, giữ lấy hai liếc ria mép, xem ra bóng loáng đầy mặt, hắn nhìn Lương Quốc Võ đang nhìn hắn, trầm ngâm một lát sau nói ra, từ huynh nói rất đúng, hiện tại hoàn toàn chính xác đã trưởng, thái tử đã thành thế. Lương Quốc Võ không nói gì, lần này hỏi thăm hai vị này mưu sĩ, sao lại không phải tại đối năng lực của bọn hắn tiến hành khảo sát. Bất quá lấy thế cục hôm nay, điện hạ ngược lại cũng không phải không có lật bàn cơ hội. Tứ mưu sĩ cũng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, muốn nghe xem hắn có thể nói cái gì. Biện pháp gì? Bị Lương Quốc Võ như thế một truy vấn, cái kia buồn bã mưu sĩ thấp giọng nói ra, biện pháp này vô cùng mạo hiểm, nếu như sơ suất, điện hạ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nói một chút, gần nhất Lương Bình Quốc bên trong các đại thế lực, bao quát một vài gia tộc lớn, tông môn, thậm chí còn có quân đội, đều đối Âm Thi phái cực kỳ bất mãn, nếu như hoàng tử điện hạ nguyện ý giơ lên tiêu diệt Âm Thi phái đại kỳ, chống đỡ điện hạ người hẳn là sẽ không ít. Từ Phiên túi đầu không nói, tỉ mỉ tự hỏi bên người Chu Tử Vân, nghĩ như vậy, kế hoạch này giống như thật có tính khả thi. Ở một bên Lương Quốc Võ cũng sợ hai than nói, không nghĩ tới Chu tiên sinh cùng Nhược Nhan cô nương vậy mà nghĩ đến cùng nhau đi. Chu Tử Vân thấp giọng hỏi, điện hạ nói tới Nhược Nhan cô nương, cũng là cái kia huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan. Điện hạ vừa mới bên ngoài mang về cái vị kia. Lương Quốc Võ gật gật đầu. Một năm một mười đem Trần Nhược Nhan nói cho hắn biết lời nói thẳng ra về sau, mới lại tiếp tục nói, lúc ấy nàng nói với ta những thứ này thời điểm, nói đến ta nhiệt huyết dâng lên, cơ hồ không nghĩ nhiều, liền đáp ứng nàng, về sau ta một chút suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần cùng các ngươi thương lượng một chút, muốn nghe xem ý kiến của các ngươi, chỉ là không nghĩ tới Chu tiên sinh vậy mà cùng với nàng nghĩ đến cùng nhau đi. Cha cha! Điện hạ, cái này Trần Nhược Nhan không đơn giản a, không hề giống là giang hồ môn phái ra người tới. Ngược lại càng giống là xuất thân hoàng gia. Chu Tử Vân cảm thán nói, kế hoạch của nàng, so ta nghĩ ra bố cục còn muốn lớn hơn một chút, ta chỉ muốn đến trong nước, lại không nghĩ tới nước ngoài. Nói thật, ta ngã muốn gặp một lần nàng, bất quá nghe nói tính tình của nàng không được tốt. Từ Phiên nhắc nhở, điện hạ, Trần Nhược Nhan đây là muốn lợi dụng ngươi đối phó Âm Thi phái. Chu Tử Vân nói ra, nàng đích xác là muốn lợi dụng điện hạ Âm Thi phái, nhưng nếu như điện hạ tiếp thu phương án của nàng, một khi thành công, điện hạ thu hoạch đến càng nhiều. Chỉ có thể nói, Trần Nhược Nhan vô cùng khôn khéo. Lương Quốc Võ hỏi, ta chỉ muốn hỏi một chút, kế hoạch này có thể tính sao? Có thể thực hiện. Từ Phiên gật đầu nói, lấy ngay sau đó cục thế, nếu như điện hạ thật muốn đường đường chính chính đoạt được hoàng vị, dựa theo cái kia Trần Nhược Nhan biện pháp tới làm, đích thật là tốt nhất, có hy vọng nhất. Đương nhiên mạo hiểm cũng rất lớn, nếu như điện hạ không thể thành công, phải có bị xem như hoàng tộc bỏ con chuẩn bị. Chương 624, Phục hồi tinh thần. So với bị xem như bỏ con, ta càng sợ cả một đời tầm thường, không có tiếng tăm gì. Lương quốc võ thủ hạ, hai vị mưu con đều im lặng. Bọn họ đều rất rõ ràng, hai năm này, Lương quốc võ tuy nhiên trải qua túy sinh ngộng tử sinh hoạt, nhưng trong lòng của hắn cũng không vui. Điện hạ, còn xin ngươi cho chúng ta dẫn tiến một chút vị này nhược nhan cô nương. Chu Tử Vân suy nghĩ một chút nói ra, nhược nhan cô nương cần phải không như bình thường, xuất thân tông môn gia tộc võ giả, chúng ta cần cùng nàng thương lượng một chút. Đúng. Thư phiên cũng biểu thị đồng ý. Theo Lương quốc võ trong miệng, bọn họ biết được Trần Nhược Nhan kế hoạch về sau, đều muốn theo nàng gặp mặt một lần. Nàng hướng Lương quốc võ cung cấp, chỉ là đại phương hướng phía trên chiến lược. Nhưng muốn cụ thể áp dụng, thì cần phải hao phí rất lớn một phen công phu. Bọn họ muốn thăm dò Trần Nhược Nhan cơ sở, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không tại phương diện chính trị, có bản lĩnh thật sự. Nếu quả như thật có, như vậy bọn họ liền có thể thương lượng một chút kế hoạch cụ thể áp dụng. Đương nhiên bọn họ cũng không thiếu tư tâm, muốn nhìn một chút vị này gần đây quật khởi nam vực võ đạo thiên tài, nhìn xem vị này vừa mới leo lên mỹ nhân bảng trước ba mỹ lệ nữ tử. Nam nhân mà, cơ hồ đều tốt khẩu này. Không tốt khẩu này, chỉ có thể chứng minh chính mình không bình thường. Ta có thể cho các ngươi dẫn tiến một chút. Lương quốc võ không có lý do gì phản đối, chỉ là một chút nhắc nhở, bất quá các ngươi muốn một chút lễ phép một số, thực lực của nàng rất mạnh, chí ít cũng là thần thông cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ võ giả. Ta thân vệ toàn bộ bị nàng đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Chu Tử Vân có chút lo lắng hỏi, điện hạ, cái kia trạng thái tinh thần của nàng thế nào? Ta nghe nói công pháp của nàng tu luyện vô cùng tà môn, có thể luyện hóa địch người tinh huyết tăng cường tu vi, còn cung điện hạ một dạng, lĩnh ngộ sát lục thần thông, tính cách có chút hỉ nộ vô thường. Ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vô cùng thanh tỉnh. Lương quốc võ nhớ lại một chút, ánh mắt bên trong toát ra từng tia si mê, bất quá các ngươi còn là phải cẩn thận một chút. Đừng chọc người ta không cao hứng. Hai vị mưu sĩ nhìn nhau, đều thận trọng gật đầu. Thần thông cảnh võ giả không thể coi thường, thực lực của bọn hắn tại Trần Nhược Nhan trước mặt, cũng là một cái cặn bã. Đi qua Lương quốc võ dẫn tiến, Khinh Nhan gặp được hắn coi trọng nhất hai vị mưu sĩ. Sau nửa canh giờ, Khinh Nhan thì khuất phục hai vị mưu sĩ. Bốn người liền ngồi trong phòng khách, lui hai bên, bắt đầu thương thảo kế hoạch kỹ càng phương án áp dụng, có thể đụng tới vấn đề phiền phức. Dưới đại đa số tình huống đều là Chu Tử Vân cùng Từ Phiên hướng Khinh Nhan hỏi thăm, Khinh Nhan vì bọn họ giải đáp, vừa mới bắt đầu, Lương quốc võ còn có thể chen vào vài câu miệng, thế nhưng là về sau, hắn phát hiện mình hoàn toàn tiếp không lên lời nói gốc dạ, chỉ có thể ở một bên nghiêm túc nghe. Cái này vừa thương lượng, thì quên thời gian, bọn bốn người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đã nhanh đến nửa đêm giờ tí. Cùng ba người này ăn một bữa cơm, Khinh Nhan liền về tới chính mình chỗ ở. Lương quốc võ trở lại gian phòng của mình thời điểm, tâm lý còn không ngừng hưng phấn, thông qua Trần Nhược Nhan cùng hắn hai vị mưu sĩ thảo luận, hắn phát hiện, nhiều năm như vậy, hắn tựa như là khoảng cách hoàng vị gần nhất một lần. Tiến vào gian phòng của mình, gian phòng bên trong, đều là thầm. Muốn đến thời gian, hắn xem chừng, bên trong người đã ngủ rồi. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Lương quốc võ liền thấy một người mặc đồ ngủ nữ nhân xinh đẹp nằm tại một thanh trên ghế nằm. Nàng tựa hồ là nghe được vang động, lập tức liền ngồi dậy. Thế nào, ngươi còn chưa ngủ đâu? Đây cũng là Lương quốc võ chính thê mang hiểu lộ. Ta còn tưởng rằng ngươi tối nay không trở lại đâu. Đồ ăn đều làm xong, bảo ngươi mấy lần, ngươi đều không ăn. Ta có một số việc, gần nhất tương đối bận rộn. Mang hiểu lộ nghe xong, cười lạnh một tiếng, bận bịu gấp cái gì? Ngươi vừa đi khu vực săn bắn thì cả tháng không trở về nhà, ngươi có thể bận bịu cái gì? Vội vàng ở bên ngoài bồi còn lại hồ ly tinh. Lần này ta là thật có việc. Lương quốc võ nhướng mày, hắn nghe được. Cái này mang hiểu lộ ngự khí rất không thích hợp, ngươi hôm nay là thế nào, vừa về đến, ngươi thì hướng ta sinh khí. Làm sao đâu? Hừ. Mang hiểu lộ lạnh hừ một tiếng, ta làm sao vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi nữ nhân này, làm sao cố tình gây sự? Ta cố tình gây sự. Lương quốc võ. Ngươi vậy mà nói ta cố tình gây sự. Được rồi. Được rồi. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lương quốc võ nói. Liền đem cởi áo ngoài khoác lên người quay người ra ngoài, ta đi Chu Tử Vân chỗ đó chen một chút được rồi. Kỳ thật hiện tại coi như để hắn nằm trên giường, hắn cũng ngủ không được, còn không bằng tiếp tục tìm chính mình mưu sĩ thương lượng một chút. Hôm nay hắn xem như đã nhìn ra, hắn hai vị mưu sĩ bên trong, vẫn là Chu Tử Vân so sánh có chân tài thực học, rất nhiều ý nghĩ, đều cùng Nhược Nhan cô nương không như mà hợp. Mang hiểu lộ nhìn lấy Lương quốc võ bóng lưng, theo ghế nằm đứng lên, muốn nói cái gì, lại tức giận đem lời nói nuốt trở vào. Lương quốc võ đi vào Chu Tử Vân chỗ ở, vừa tốt Chu Tử Vân còn không có nghỉ ngơi, hắn trực tiếp chạy tới, đem Chu Tử Vân lão bà đuổi đi, chính mình cùng Chu Tử Vân ở một cái phòng. Chu tiên sinh, ngươi cảm thấy cái kia Nhược Nhan cô nương thế nào? Mờ nhạt dưới ngọn đèn, Lương Quốc Võ nhỏ giọng hỏi. Nàng không chỉ có tại võ đạo thiên phú phía trên cực kỳ bất phàm, tại trị quốc lý chính phương diện, cũng rất có kiến giải, rất nhiều chuyện, thường thường có thể một câu nói chúng, hoàn toàn cũng là toàn tài. Chu Tử Vân thấp giọng trả lời, ta cảm thấy, liền xem như cái kia Lưu Nguyên, cũng so ra kém nàng. Lưu Nguyên? Ngươi nói là tể tướng Lưu Nguyên. Chứ hắn, còn có thể là ai? Chu Tử Vân đương nhiên nói thật, cùng Trần Nhược Nhan nói một chút lời nói, ta thu hoạch rất nhiều, ta cảm giác, nàng căn bản cũng không giống một võ giả, nói chuyện với nàng, thật giống như đang cùng một vị kinh nghiệm lão luyện, làm quan nhiều năm đại thần nói chuyện một dạng. Cương điệu đến vậy ư? Sự thật chính là như vậy. Chu Tử Vân bất đắc dĩ thở dài nói, dù sao, ta là không bằng nàng. Cái kia Chu tiên sinh cảm thấy, ta cùng với nàng, có hy vọng a? Chu Tử Vân nhìn về phía Lương Quốc Võ, thấy một lần nét mặt của hắn, liền biết hắn nói chuyện bên trong ý tứ. Trần Nhược Nhan đích thật là một vị tài mạo song toàn nữ tử, ngoại trừ thích giết người bên ngoài, tinh thần khả năng không ổn định bên ngoài, còn lại cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như mình đứng tại Lương Quốc Võ vị trí, Chu Tử Vân cảm thấy, chính hắn khẳng định cũng sẽ đối Trần Nhược Nhan có ý tưởng. Nhìn chăm chăm ngọn đèn hỏa diễm thấp giọng nói ra, ta rõ ràng Bạch Điện Hạ ý tứ, nhưng ta cảm thấy, Điện Hạ hẳn là không cái gì hy vọng. Vì cái gì? Lương Quốc Võ truy vấn. Tuy nhiên chỉ cùng với nàng tiếp xúc nửa ngày, nhưng ta vẫn là nhìn ra được, cái kia Trần Nhược Nhan tâm cao khí ngạo, tính tình cực kỳ lạnh lùng, có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, là ta sinh bằng ý thấy. Tại trên bàn cơm, nàng không uống rượu, ngoại trừ công sự, cơ hồ cái gì cũng không nói, vô cùng không tốt tiếp xúc, nàng đối Điện Hạ ngươi, giống như cũng không thế nào nể tình, nhìn ánh mắt của ngươi, cùng xem chúng ta không sai biệt lắm. Nếu như Điện Hạ trở thành Lương Bình Quốc Hoàng đế, có lẽ có thể trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, cái kia còn có chút hy vọng, thế nhưng là Điện Hạ hiện tại. Chu Tử Vân lời nói mặc dù không nói gì, nhưng Lương Quốc Võ đều hiểu, nhưng hắn lúc ấy không cam lòng hỏi, Chu tiên sinh có thể nghĩ một chút biện pháp sao? Ta không có gì tốt biện pháp, đề nghị Điện Hạ đừng lộn xộn tay, nếu như Điện Hạ còn muốn đoạt được hoàng vị, Trần Nhược Nhan nát không thể thiếu, ngươi một khi chọc giận nàng, rất có thể thì phí công nhọc sức. Ta biết, ta hiện tại ước gì xem nàng như tổ tông cung cấp. Ai? Nhìn đến thật vất vả phục hồi tinh thần Lương Quốc Võ thở dài, Chu Tử Vân cũng không đành lòng, lúc này nói ra, kỳ thật mỗi người, đều có cảm tình, tình cảm bao nhiêu đều là cố định không đổi, bởi vì tâm lực cứ như vậy nhiều, những cái kia nhìn như dễ nói chuyện, tốt tiếp xúc người, thường thường là vô tình nhất, bởi vì bọn hắn đối rất nhiều người chuốt xuống cảm tình, bỏ bên trong một cái, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không có gì lớn. Mà giống Trần Nhược Nhan loại này lạnh lùng như băng, hành sự cấp tiến, tính cách cực đoan nữ nhân, thường thường mới là lớn nhất tình, lớn nhất chuyên tình, bởi vì các nàng thường thường sẽ đem tất cả cảm tình chuốt xuống đến trên người một người, khăng khăng một mực cái chủng loại kia. Đối phó loại nữ nhân này, Điện Hạ không thể dùng mạnh, muốn theo chi tiết làm cho đối phương cảm nhận được tâm ý của ngươi, lấy một loại nước gấm nấu hết xanh phương thức, mà bây giờ cũng là một cái cơ hội tuyệt vời. Các ngươi hiện tại có cùng một cái địch nhân, thế nhưng là thường xuyên tiếp xúc, chỉ cần Điện Hạ nghiêm túc, liền xem như băng khối, ngươi đều có thể đem nàng che nóng lên. Đến lúc đó, các loại bệ hạ thành công chiếm lấy hoàng vị, có lẽ nàng liền sẽ đi theo Điện Hạ đâu. Đi qua Chu Tử Vân như thế vừa phân tích, Lương Quốc Võ rộng mở trong sáng, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Chu tiên sinh chỉ điểm. Làm một vị mưu sĩ, vì Điện Hạ phân ưu mới là bổn phận của ta. Chương 625, muốn gặp Khinh Nhan. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Quốc Võ sớm trở lại chỗ ở của mình, lúc trở về, hắn phát hiện, hắn chính thê đái hiểu lộ không trong phòng. Không tại cũng tốt. Lương Quốc Võ nghĩ như thế đến. Hắn sớm đã có chút nhịn không được Đái Hiểu Lộ táo bạo cổ quái tinh khí. Đái Hiểu Lộ cho là hắn không biết, sau lưng nàng những cái kia động tác. Nếu như không phải xem ở phu thê nhiều năm cảm tình phân thượng, xem ở Đái gia phân thượng, xem ở chính mình danh dự phân thượng, hắn sớm đã đem Đái Hiểu Lộ cho đuổi đi. Phân phó nha hoàng tìm một kiện hoa lệ võ giả phục, thay xong về sau, hắn đối với gương đồng chiếu một cái, theo ngay mặt đến bên mặt, tỉ mỉ quan sát một lần. Hắn càng phát ra cho rằng người trong kính tràn đầy bừng bừng đàn ông khí. Các ngươi đi xuống đi. Vâng. Đợi hai vị nha hoàn rời đi về sau, Lương Quốc Võ nhớ lại hôm qua nhìn thấy Trần Nhược Nhan lúc trang cảnh, đối với tấm gương làm ra một cái cực kỳ khinh thường thần thái lẩm bẩm nói. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản ngươi đăng lâm hoàng vị? Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng cười nhạo, là ngươi tên phế vật kia một dạng đại ca sao? Không đúng, không đúng, cái giọng nói này vẫn là không đúng. Lương Quốc Võ đối với tấm gương lắc đầu, cố gắng nhớ lại Trần Nhược Nhan ngay lúc đó ngự khí thần thái. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản ngươi đăng lâm hoàng vị? Là ngươi tên phế vật kia một dạng đại ca sao? Hắn lại thử một lần, còn là có chút không vừa ý. Không sai, hắn tại bắt trước lúc ấy Trần Nhược Nhan ngữ khí thần thái. Đi qua một đêm, Lương Quốc Võ trong đầu thường xuyên sẽ không tự chủ hiện ra Trần Nhược Nhan lúc nói những lời này ngữ khí thần thái. Trần Nhược Nhan lúc nói những lời này, biểu hiện ra kiên định tự tin, nâng lên hắn phế vật đại ca lúc toát ra, loại kia thật sâu khinh thường, để Lương Quốc Võ cực kỳ si mê. Thậm chí để hắn không nhịn được muốn bắt trước. Hắn thật muốn phải học giỏi, ngay trước đại ca hắn mặt nói một chút. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản ngươi đăng lâm hoàng vị? Là ngươi tên phế vật kia một dạng đại ca sao? Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, đối với tấm gương nói câu nói này, đồng thời càng nói càng lớn tiếng, càng là lớn tiếng, trong lòng hắn càng là sảng khoái. Luyện tập hơn 10 lần, hắn đối biểu hiện của mình cũng mãn ý lên. Đúng vào lúc này, Lương Quốc Võ nghe được tiếng bước chân, biết có người muốn tới, sau đó hắn vội vàng im miệng. Ngay trong nháy mắt này, hắn nhớ tới vừa mới động tác của mình, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ xấu hổ cảm giác. Lương Quốc Võ vuốt vuốt cái chán, tự lẩm bẩm, câu nói này nói, còn rất cấp trên. Lúc này thời điểm, sẽ tiến Lương Quốc Võ phòng ngủ người, cũng chỉ có Đái Hiểu Lộ. Đái Hiểu Lộ nhìn thấy Lương Quốc Võ, nụ cười trên mặt không có nhiều, nàng chỉ là có chút tò mò hỏi, phu quân, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Không, không có gì, ta cũng không nói gì nha. Nhớ tới vừa mới chính mình một người ở trước gương nói lời, Lương Quốc Võ mặt mo thì có một chút nóng lên. Thế nhưng là ta vừa mới sau khi vào cửa, rõ ràng nghe được ngươi thật giống như đang nói gì nha. Đái Hiểu Lộ nói môn, cũng không phải là cửa phòng ngủ, mà chính là đại sảnh cửa chính. Coi như Lương Quốc Võ lúc ấy nói chuyện có chút lớn âm thanh, nhưng Đái Hiểu Lộ vẫn không thể nào nghe rõ ràng. Ngươi khẳng định là nghe lầm. Đái Hiểu Lộ ánh mắt bên trong, tràn đầy hoài nghi, không có làm mảy may che giấu. Vậy được rồi, phu quân cần phải còn không có ăn đồ ăn đi. Nhà bếp đồ ăn đều chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi ăn. Không dùng, không dùng, ta tại Chu Tử Vân Châu đó ăn rồi, chính ngươi đi ăn đi, ta đi làm việc. Sau khi nói xong, Lương Quốc Võ ngay lập tức rời đi cửa phòng. Đái Hiểu Lộ nhìn lấy Lương Quốc Võ vội vàng rời đi bóng lưng, nhìn lấy hắn sau lưng võ giả phục phía trên thêu lên dao long văn, chậm rãi thong xuống mí mắt. Đái Hiểu Lộ rất rõ ràng, món kia võ giả phục là Lương Quốc Võ thích nhất kiểu dáng, hắn đã thật lâu không có mặc. Điện hạ hắn muốn đi thanh nhã các sao? Cái hướng kia, có lẽ vậy. Bên cạnh một cái nha hoàn thanh tú thận trọng trả lời. Thanh nhã các là phủ viện bên trong chuyên môn tiếp đãi khách nhân trọng yếu nơi ở. Là toàn bộ phủ viện bên trong, phong cảnh sửa sang bố trí tinh xảo nhất sân nhỏ một trong. Đêm qua, Đái Hiểu Lộ liền nhận được tin tức, trượng phu của nàng lại mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp về nhà. Để Đái Hiểu Lộ cảnh giác chính là, lần này Lương Quốc Võ mang về nữ nhân, là tiến vào thanh nhã các. Lương Quốc Võ một mực ưa thích mang nữ nhân trở về, nhiều năm như vậy, bị hắn mang về nữ nhân, nhân số đều không dưới 100 người. Có thể chưa từng có một nữ nhân có thể vào ở thanh nhã các. Đối với nam nhân có mới nối cũ, nàng đã sớm nhìn thấu. Lương Quốc Võ mang về nữ nhân, tuyệt đại đa số đều không có nàng xinh đẹp. Nhưng Lương Quốc Võ thì ưa thích những cái kia non, tươi mới, Đái Hiểu Lộ cũng không ngăn cản được. Nàng về nhà ngoại thời điểm, cũng ba phen mới bận cùng cha mình phàn nàn. Thế nhưng là đều vô dụng. Phụ thân nàng thậm chí còn khuyên nàng nói, nam nhân có tam thê tứ thiếp rất bình thường, còn khuyên nàng bụng lớn một chút, xuất ra làm chính thê độ lượng. Đái Hiểu Lộ chỉ có thể nói, đi tờ mờ độ lượng, nàng cũng là không quen nhìn trượng phu hoa tâm, không quen nhìn những cái kia đáng chết, câu dẫn nàng nam nhân hồ ly tinh. Ngươi gặp qua điện hạ mang về nữ nhân sao? Gặp qua. Cái kia tên nha hoàn nhỏ giọng nói ra. Nàng dáng dấp ra sao? Kém xa phu nhân. Không đúng sao, ta nghe nói. Cái kia Trần Nhược Nhan tại Nam vực phi thường nổi danh khí, là Nam vực nổi danh đại mỹ nhân. Nha hoàn cúi đầu, ấy không biết nên nói như thế nào. Được rồi, để ta tự mình đi xem một chút đi. Đái Hiểu Lộ cơm cũng không ăn, tại 4 vị thị nữ phục thị dưới, đổi một thân xinh đẹp đoan trang y phục, bỏ ra một cái canh giờ trang điểm. Đối với cái kia mặt đồng cảnh, nàng xem thấy trong kính diễm như mẫu đơn chính mình, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nha hoàn môn được rồi. Có thể gả cho ngũ hoàng tử Lương Quốc Võ. Đái Hiểu Lộ bằng vào, không hề chỉ là gia thế, còn có dung mạo. Còn chưa xuất các lúc, Đái Hiểu Lộ chính là xa gần nghe tiếng đại mỹ nhân, hướng đái ra làm mối cầu thân nhân đều nhanh đem bọn hắn nhà cánh cửa đặt bằng. Nếu như là luận thực lực tu vi, nàng biết mình không kịp huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan. Có thể luận tướng mạo, nàng cảm thấy, chính mình hẳn là không thua. Cái gọi là Nam vực Mỹ nhân bảng, nàng có nghe thấy, nhưng nàng biết, cái gọi là Nam vực Mỹ nhân bảng, có thể lên bảng. Cũng không phải là những cái kia chân chính mỹ lệ nữ nhân, mà chính là những cái kia thực lực thiên phú cường đại, hoặc là bối cảnh thực lực hùng hậu, danh tiếng tại Nam vực cực cao nữ nhân xinh đẹp. Đơn thuần luận tướng mạo, nàng cảm thấy, chính mình cũng không thua. Nhưng để cho an toàn, nàng vẫn là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đối phó Lương Quốc Võ mang về những nữ nhân khác, Đái Hiểu Lộ có thể dùng các loại phương thức đối trả cho các nàng, nhưng nếu như đối thủ là nghe nói có thần thông cảnh thực lực Trần Nhược Nhan, nàng liền thu hồi những cái kia tiểu thủ đoạn. Nàng muốn lấy Lương Quốc Võ chính thê thân phận, cho cái này Trần Nhược Nhan một hạ mã huy, để cho nàng biết, Lương Quốc Võ chính thê là nàng. Chúng ta đi thôi. Đi Thanh Nhã Các. Đúng, phu nhân. Đái Hiểu Lộ bưng chủ mẫu giá đỡ, mang theo bốn vị nha hoàn khí thế hung hăng tiến đến Thanh Nhã Các. Chương 626, vì sao mà khóc? Lương Quốc Võ vẫn là trước một bước đến Thanh Nhã Các, vừa bước vào Thanh Nhã Các hành lang, hắn liền nhìn đến Diệp Khinh Nhan bóng người. Đối phương ngồi tại hồ nhân tạo bên cạnh trong đình, cầm trong tay một khối bánh bao, đem bánh bao đẩy ra, vò thành mảnh vụn ném bỏ vào trong hồ. Nàng xem thấy những cái kia tranh đoạt lấy bánh bao mảnh vụn con cá, có chút xuất thần. Lương Quốc Võ thì đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, nhìn đến trong tay đối phương bánh bao đã sử dụng hết, liền đi tới. Còn không có đợi hắn tới gần, Khinh Nhan thì ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Nhược Nhan cô nương, ta không có đánh quấy ngươi sao? Không có. Không nghĩ tới, Nhược Nhan cô nương còn ưa thích những thứ này cá nha. Lương Quốc Võ biết, hắn có thể tìm tới đối phương càng ưa thích chủ đề, nhưng như thế ngày tốt cảnh đẹp, nói những cái kia chém chém giết giết sự tình, có chút không hợp với tình hình. Cái kia theo ý của ngươi, ta cần phải thích gì? Ách! Lương Quốc Võ bị Trần Nhược Nhan mà nói cho hế trụ. Hắn cảm thấy, Trần Nhược Nhan nên ưa thích tu luyện, ưa thích giết người. Nhưng bây giờ có thể nói sao? Khinh Nhan cũng không có để bầu không khí quá mức xấu hổ. Đối Lương Quốc Võ nói ra, trước kia trong nhà của ta, cũng có hồ, cũng có một cái đình nhỏ, bất quá không có nơi này lớn, cũng không có dưỡng nhiều cá như vậy. Ta đều còn không biết Nhược Nhan cô nương là nơi nào người đâu. Dù sao không phải người nơi này. Lương Quốc Võ tử cân nhắc tỉ mỉ lấy lời này ý tứ, luôn cảm thấy giống như có còn lại thâm ý. Cùng Trần Nhược Nhan trò chuyện trong chốc lát, Lương Quốc Võ tựa như là không thế nào thích phản ứng đến hắn, sau đó liền tùy tiện tìm một cái lý do liền rời đi. Khinh Nhan nhìn lấy Lương Quốc Võ rời đi, cũng không nói gì thêm giữ lại. Các loại Lương Quốc Võ rời đi về sau, Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo thấp giọng nói ra, Khinh Nhan, không muốn tránh xa người ngàn dặm, ta cảm thấy, cái này Lương Quốc Võ khả năng đối ngươi có ý tứ. Ta biết. Khinh Nhan nói câu nói này thời điểm, liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Không cần nhắc. Ừ. Khinh Nhan lạnh lùng cười một tiếng, tại sao muốn cân nhắc? Ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, đã là lão cô nương. Hiếm thấy có nam nhân như thế thích ngươi, thân phận địa vị cũng không thấp. Nam nhân. Khinh Nhan lạnh hừ một tiếng, Lương Quốc Võ đã sớm là có thê thất người, thiếp thất cũng nạp không ít. Kiếm Linh đại nhân, ta nói cho ngươi, nam nhân liền không có một cái tốt, những năm này, ta đã sớm nhìn thấu. Nghe được Khinh Nhan câu nói này, Trần Hạo vốn là còn chút lòng đầy căm phẫn. Có điều hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Khinh Nhan đây là tại mắng nam nhân. Hắn tại sao muốn kích động? Hắn cũng không phải cái gì nam nhân. Khinh Nhan lời này cũng không phải là không có đạo lý, kết hợp nàng tự mình kinh lịch. Một chút tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân, nhìn thấy Khinh Nhan thứ nhất mắt, giống như đều sẽ đối nàng sinh ra không phải phần chi nghĩ. Gần thì có Lương Quốc Võ cùng Tất Kiệt, một cái từ từ suy nghĩ muốn tới gần nàng, một cái trực tiếp muốn Khinh Nhan nỗ lực một chút đại giới. Nếu như lại thêm những cái kia không có biểu hiện ra, người kia đếm thì càng nhiều. Nếu như Khinh Nhan không biết sửa luyện, không có một chút thực lực, đoán chừng muốn có được nàng nam nhân sẽ chen chúc mà tới, tranh đến đầu rơi máu chảy. Lương Quốc Võ sau khi đi, Khinh Nhan lại phân phó người hầu tìm một bàn bánh bao tới, nàng tiếp tục đốt hổ nhân tạo bên trong con cá. Tu luyện là không thể nào tu luyện. Lấy nàng hiện tại trạng thái, gượng ép tu luyện chỉ sẽ tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Nhìn lấy trong hồ nhảy nhót tưng bừng giành ăn con cá, lòng của nàng chí ít có thể một chút tĩnh một số. Ngay tại Khinh Nhan cho bọn cá ném ăn công phu, lại có một vị khách không mời mà đến xuất hiện. Ngươi chính là Trần Nhược Nhan. Đến người giọng nói chuyện có chút hướng, trong lời nói tràn đầy chất vấn. Khinh Nhan sớm biết có người tới, bất quá không nghĩ tới là hướng chính mình tới, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy người tới tướng mạo xinh đẹp, mặc lấy hoa lệ, khí thế bất phàm, còn có bốn tên nha hoàn đi theo, nàng đại khái có thể đoán ra thân phận của đối phương. Bất quá loại khí thế này, đối Khinh Nhan tới nói, thì cùng không có một dạng. Nàng hơi hợt hỏi, đúng, ta là Trần Nhược Nhan, có chuyện gì sao? Ngươi chính là Trần Nhược Nhan. Đái Hiểu Lộ nhìn lấy Trần Nhược Nhan mặt, kinh ngạc hô. Khinh Nhan hơi nhíu mày, vấn đề này nàng giống như đã trả lời một lần, chỉ là một cái tên mà thôi, có cần phải giật mình như vậy sao? Nếu như trong phủ không có cái thứ hai Trần Nhược Nhan bất quá nghĩ đến đối phương có thể là Lương Quốc Võ Thế Tử, nàng cũng liền một chút nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn hỏi, ngươi là ai? Ta là cái này tòa nhà trạch viện chủ nhân. Đái Hiểu Lộ nói câu nói này thời điểm, ngữ khí có chút miệng cọp gan thỏ. A, Lương phu nhân tốt. Khinh Nhan nhớ đến, Lương Quốc Võ cũng không có phong vương, nàng tiếp lấy lại nghi ngờ nói, Lương phu nhân tìm ta có chuyện gì sao? Không, không có. Ta chính là đánh một cái bắt chuyện. Ta cái này liền đi. Ta cái này liền đi. Đái Hiểu Lộ thần sắc hoảng hốt mang theo bốn tên nha hoàn, tựa như trốn một dạng rời đi Khinh Nhan, nhìn đến Khinh Nhan không hiểu ra sao. Lương Quốc Võ lao bả rốt cuộc muốn tìm nàng làm gì? Cảm giác cả chuyện có chút không đầu không đuôi. Kiếm Linh đại nhân, ngươi thấy thế nào? Hiếm thấy, nàng bắt đầu hỏi thăm Trần Hạo ý kiến. Ta cũng không hiểu được, nàng đến thời điểm, rõ ràng khí thế hung hăng, ta còn tưởng rằng nàng là tới tìm ngươi phiền phức. Kết quả nàng thì nhìn ngươi liếc một chút, cùng ngươi nói một câu nói, sau đó liền chạy. Trần Hạo nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể đoán được, có thể hay không ngươi tướng mạo đem nàng dọa sợ. Khinh Nhan sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, chính mình tướng mạo lại như vậy không chịu nổi. Nàng chỉ là hy vọng, sự kiện này sẽ không cho kế hoạch của nàng tạo thành phiền toái gì. Còn lại, nàng đều sẽ không để ý. Đái Hiểu Lộ sau khi trở về, lập tức đánh ra bọn nha hoàn rời đi, tự giam mình ở trong phòng, nhìn chằm chằm trong gương đồng mặt mình, sau đó cũng mặc kệ trên thân quý giá y phục đồ trang sức, trực tiếp úp sấp trên giường để thấp lấy thanh âm khóc giống. Lương Quốc Võ đi luyện võ trưởng tu luyện về sau, lại lập tức về đến nhà, đang muốn vào cửa phòng, liền phát hiện bốn vị nha hoàn đều chắn tại cửa ra vào. Các ngươi đây là thế nào? Một cái nha hoàn đứng ra nói ra, phu nhân ở bên trong, nói đừng cho người đi vào. Vậy ta tổng có thể vào đi. Bốn vị nha hoàn một chút do dự một chút, thì cùng nhau cho Lương Quốc Võ nhường ra một con đường tới. Lương Quốc Võ đang muốn đẩy môn, liền nghe đến bên trong Lương Hiểu Lộ hô, không muốn vào đến, không muốn vào đến. Ngươi thì thế nào? Đái Hiểu Lộ ngang ngược nói, không cần ngươi lo, ngươi chớ vào. Ngươi có ý tứ gì? Ngay sau đó, Lương Quốc Võ liền nghe đến trong môn cắm sao đóng lại thanh âm, khóa cửa. Lương Quốc Võ mặt tối sầm, trực tiếp đụng vào trong phòng. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, đây là nhà hắn, cái này phủ viện bên trong, ngoại trừ thanh nhã các, hắn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền thấy mặc quần áo, giống đại chữ một dạng nằm sấp nằm ở trên giường Đái Hiểu Lộ. Hắn thậm chí còn nghe được nhỏ giọng tiếng nghẹn ngào. Nghe được Đái Hiểu Lộ đang khóc, Lương Quốc Võ phẫn nộ trong lòng đều giảm bớt không ít. Tuy nhiên hắn đối Đái Hiểu Lộ cũng rất nhiều bất mãn, nhưng đối tình cảm của nàng, vẫn phải có. Bằng không, trong phủ hắn mang về rất nhiều nữ nhân chết oan chết uổng, hắn cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục nhường nhịn, không phải chỉ là một chút mắng vài câu. Lương Quốc Võ rất rõ ràng, hắn bà lão này tính khí luôn luôn rất lớn, còn rất cẩn thận mắt, nhưng trong phủ sự tình đều từ nàng trưởng quản, bởi vì tay nắm đại quyền. Quản gia bọn người hầu càng là đối với nàng tất cung tất kính, nàng có thể có cái gì tốt thương tâm. Chương 627, viết hịch văn. Lương Quốc Võ ngồi đến trên giường, nhẹ nhàng vịn lên Đái Hiểu Lộ đầu, Đái Hiểu Lộ hơi dùng sức, lại đổi một bên nằm sấp, bất quá Lương Quốc Võ vẫn là thấy được trên chân hai thác nước dấu vết. U, con thật khóc. Lương Quốc Võ hỏi một câu, ngươi thế nào? Không cần ngươi quản. Lương Quốc Võ ngược lại nhìn về phía canh giữ ở cạnh cửa bốn tên nha hoàn, phu nhân thế nào? Người nào đem nàng tức giận thành dạng này? Bốn tên nha hoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói như thế nào. Nay thiên phu nhân đều đi đâu? Tiểu phỉ, ngươi nói. Lương Quốc Võ trực tiếp rơi mất một cái nha hoàn hỏi. Tiểu phỉ vốn là có chút do dự, nhưng ở ngũ hoàng tử ánh mắt bức bách phía dưới, vẫn là nói ra tình hình thực tế, vừa mới phu nhân đi gặp Trần Nhược Nhan cô nương một mặt. Gặp Trần Nhược Nhan. Lương Quốc Võ lúc này thì khẩn trương lên, thế nào? Phu nhân có cùng Trần Nhược Nhan cãi nhau? Cái này không phải do Lương Quốc Võ không khẩn trương nha. Trần Nhược Nhan với hắn mà nói rất trọng yếu. Không có, phu nhân cũng là cùng Trần Nhược Nhan nói hai câu nói, sau khi trở về thì. Đái Hiểu Lộ nằm lì ở trên giường ôm ôm nói, tiểu phỉ, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu phỉ lập tức khẩn trương ngậm miệng lại. Lương Quốc Võ gãi gãi đầu, nghĩ như thế nào nói nghĩ rõ ràng. Đã hai người đã nói hai câu nói, lại không có cãi nhau, lao bà hắn tại sao phải tức giận, còn khóc đến thương tâm như vậy. Năm đó hắn duy nhất một lần mang 10 cái cô nương hồi phủ, Đái Hiểu Lộ đều không phản ứng lớn như vậy. Lần này lại còn khóc. Được rồi. Nghĩ đến đầu đau, Lương Quốc Võ cũng liền triệt để từ bỏ. Ta đi hỏi một chút Nhược Nhan cô nương, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lương Quốc Võ nghĩ rất minh bạch, mặc kệ là theo trên mặt cảm tình, vẫn là sự nghiệp phía trên, hắn đều không thể đắc tội Trần Nhược Nhan. Gặp Đái Hiểu Lộ khóc đến thương tâm như vậy, hai người nói không chừng tại bọn nha hoàn không nhìn thấy địa phương, bạo phát cái gì xung đột. Đái Hiểu Lộ sinh khí không sao cả, nhưng hắn hiện tại không thể để cho Trần Nhược Nhan đối với hắn bất mãn. Lương Quốc Võ đứng lên, đang muốn mở rộng bước chân, lại phát hiện mình đi không được, không biết cái gì thời điểm, một cái tay bắt lấy chân của hắn. Ngươi đừng đi. Đái Hiểu Lộ hô. Đái Hiểu Lộ rối bời tóc đều phủ lên hơn nửa bên mặt, tựa như một cái bà điên. Lương Quốc Võ hỏi, ngươi thật cùng với nàng phát sinh mâu thuẫn. Đái Hiểu Lộ trầm mặc một chút nói, không có, thì cùng với nàng hàn huyên hai câu, các nàng bốn cái đều tại, có thể cho ta làm chứng. Vậy sao ngươi khóc thành dạng này? Đái Hiểu Lộ tức giận nói, là ta tự tìm, có thể sao? Đái Hiểu Lộ, Trần Nhược Nhan là ta mời tới khách nhân. Ta không có có đắc tội nàng. Đái Hiểu Lộ lại nói một lần. Ta đi hỏi một chút nàng liền biết. Vậy ngươi không thể nói với nàng ta khóc sự tình. Đái Hiểu Lộ nhìn đến chính mình khuyên Lương Quốc Võ không ngừng, rốt cục vẫn là lui một bước. Nếu như ngươi nói, ta liền trực tiếp thu dọn đồ đạc, mang theo hải tử về nhà ngoại. Ê! Tốt, ta không nói, nhưng ta muốn đi qua nhìn một chút. Đái Hiểu Lộ bất đắc dĩ buông ra trượng phu tay. Nàng biết, có thể tranh thủ đến điều kiện này đã không tệ. Làm Lương Quốc Võ rời đi về sau, Đái Hiểu Lộ nhìn mình chằm chằm bốn tên nha hoàn, nhất là tiểu phỉ, các ngươi ai cũng không cần đem chuyện nào nói ra, người nào nói ra, cũng đừng trách tay ta hung ác không niệm tình xưa. Phu nhân, chúng ta sẽ không nói ra đi. Đạt được bốn tên nha hoàn cam đoan, Đái Hiểu Lộ lần nữa làm cho các nàng ra ngoài trông coi. Đái Hiểu Lộ ngồi tại cạnh giường, lại nhìn mình trong gương một chút, lại nghĩ tới Trần Nhược Nhan tướng mạo khí chất. Tâm lý lại lo lắng lại sợ lại thất lạc. Lớn lên dạng, còn tính là người sao? Đái Hiểu Lộ bi ai phát hiện, nếu như cầm nàng cùng Trần Nhược Nhan so, nàng cái gì cũng không sánh nổi. Nếu như nàng là nam nhân, nàng chỉ sợ đều muốn. Làm Lương Quốc Võ lần nữa nhìn thấy Khinh Nhan thời điểm, Khinh Nhan vẫn là ngồi tại trong lương đình, bất quá Khinh Nhan bên cạnh, Lương Quốc Võ hai vị trọng yếu mưu sĩ cũng tại, bọn họ còn giống như kịch liệt thương thảo thứ gì. Hoàng tử điện hạ đến rồi. Thứ phiên nhìn đến Lương Quốc Võ thì hô. Lương Quốc Võ nhìn thoáng qua Khinh Nhan, phát hiện Khinh Nhan biểu hiện trên mặt rất bình thường, tâm thì một chút rơi xuống, các ngươi đang làm gì? Chúng ta thương lượng viết một phần thảo phạt âm thi phái hịch văn. Có thể cho ta nhìn một chút không? Chu Tử Vân dương lên trong tay một chồng giấy nói ra, hịch văn vừa mới mở một cái đầu nhỏ, bất quá hoàng tử điện hạ ngày kia không phải có thể tham gia tảo triều sao. Chúng ta cảm thấy, hoàng tử điện hạ liền có thể đứng ở trên triều đình, đem thảo phạt âm thi phái lập trường cho thấy một chút. Vì thế, chúng ta còn chuyên môn vì ngươi viết một phần bản thảo, ngươi xem một chút có cái gì địa phương cần phải sửa đổi, đến lúc đó. Chờ ngươi lên tảo triều, có thể trực tiếp đem bản thảo nội dung lưng đi ra. Để ta xem một chút. Lương Quốc Võ nghiêm túc nhìn đi qua ba người định ra sửa đổi trao chuốt, hài lòng gật đầu, ta không có ý kiến đến gì, cũng là ngữ khí tìm từ có chút kịch liệt. Chu Tử Vân giải thích nói, liền muốn dùng dạng này kịch liệt tìm từ, vốn chính là hướng âm thi phái làm khó dễ, chỉ cần hoàng tử điện hạ tại trên triều đình vung tay hô to tiêu diệt âm thi phái, liên quan tới ngươi lập trường, mới có thể nhanh chóng bị phát tán ra ngoài, đến lúc đó, cựu hận âm thi phái người cũng sẽ ở trên lập trường khuynh hướng hoàng tử điện hạ. Khinh Nhan đề nghị, có thể liên lạc một chút Thứ Phong tổ chức, nếu như hoàng tử điện hạ không kém điểm này linh thạch, Thứ Phong tổ chức có thể sẽ tiếp cái này một đơn, nói như vậy, liền có thể truyền bá đến càng nhanh, càng rộng. Từ Phiên nói, Thứ Phong không phải chuyên môn buôn bán tình báo tổ chức sao? Bọn họ sẽ tiếp loại chuyện này sao? Tuyên dương hoàng tử điện hạ lập trường. Đây cũng là buôn bán tình báo nha. Mà lại có linh thạch bọn họ vì cái gì không kiếm lời? Lương Quốc Võ suy nghĩ một chút nói ra, cái kia Từ Phiên đi liên lạc một chút đi, nếu như giá cả phù hợp, có thể để bọn hắn ra tay giúp đỡ. Chu Tử Vân nói ra, nếu như điện hạ hài lòng bản này bản thảo, có thể hiện tại thì gánh vác, sau đó lại luyện tập một chút, chú ý tới triều đình lúc giọng nói chuyện giọng điệu, tranh thủ tại trên triều đình thì tận khả năng nhiều thuyết phục những đại thần khác, coi như không thể thuyết phục bọn họ cải biến lập trường, nhưng cũng phải để bọn hắn cho rằng ngươi nói có lý. Tốt, nhiệm vụ này, ta tiếp nhận. Sau đó Lương Quốc Võ nghiêm túc đọc lấy ba người bản thảo. Mà Khinh Nhan ba người thì vội vàng viết thảo phạt âm thi phái hịch văn. Ba người tiến độ rất nhanh. Khinh Nhan từ nhỏ thì đọc đủ thứ thi thư, thêm vào Chu Quốc về sau, đã từng vì Khương Thấm Du, Chu Lệ Hoa viết thay viết văn, nàng tài văn chương tất nhiên là không kém, khuyết điểm duy nhất thói quen khuôn mẫu dùng nhiều, trong câu chữ có chút chạy tại hình thức. Nhưng Từ Phiên liền rất tốt bổ túc điểm này, Từ Phiên cũng là một cái người đọc sách, một thân tu vi chỉ có bất nhập lưu chân nguyên cảnh, nhưng hắn tài văn chương thượng giai. Phái Từ đặt câu khí thế dồi dào, để cả bản hịch văn làm dạng dỡ không ít. Mà Chu Tử Vân cũng không có nhàn rỗi, thống soái Lương Quốc Võ thủ hạ những người khác tay, thông qua quan hệ tìm đọc các loại quan phương hồ sơ, còn tìm đến rất nhiều Lương Bình Quốc võ giả cùng Thứ Phong tổ chức, chuyên môn sưu tập âm thi phái phạm vào từng đống hành vi phạm tội, vì cả bản Hịch Văn gia tăng phong phú nội dung đồng thời, cũng để cho Hịch Văn càng thêm lời này có theo. Bất quá Hịch Văn thứ này, phi thường trọng yếu, không phải vô cùng đơn giản hoa thêm mấy ngày liền có thể hoàn thành. Chương 628, tự mình thôi miên. Ngay nọ buổi chiều, Khinh Nhan cùng Chu Tử Vân, Từ Phiên lại bận rộn sau một ngày, Khinh Nhan đột nhiên hỏi Lương Quốc Võ, cái kia bản thảo quen thuộc thế nào? Lương Quốc Võ trả lời, đều học thuộc lòng. Chúng ta dự đoán diễn luyện một chút, làm nơi này chính là triều đình, ngươi cần đem quan điểm của ngươi hướng tất cả văn võ bá quan, cùng ngươi phụ hoàng trình bày một lần. Tốt. Đối mặt Khinh Nhan yêu cầu, Lương Quốc Võ không có cự tuyệt. Hắn có thể cảm nhận được đối phương nghiêm túc. Háng giọng một cái, Lương Quốc Võ dong dạc nói, ta cho rằng, âm thi phái chính là chúng ta Lương Bình Quốc họa lớn trong lòng. Lương Quốc Võ đem bản thảo hoàn toàn đọc thuộc lòng xuống dưới, câu nói trôi chảy, liền một chút nói lắp đều không có, hiển nhiên cũng là xuống một phen công phu, tuy nhiên để lọt một chút đoạn ngữ, đổi một hai cái hình dung từ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn muốn biểu đạt ý tứ. Thế nào? Lương Quốc Võ uống một ngụm trà, thoáng có chút tự đắc nhìn về phía Khinh Nhan. Từ Phiên nói, điện hạ nói không sai. Thì liền Chu Tử Vân cũng tán dương, điện hạ nói chuyện rất có khí thế. Nhưng Khinh Nhan cau mày, không có tỏ thái độ. Nhược Nhan cô nương, ngươi thật giống như có chút không lớn hài lòng. Đúng. Khinh Nhan gật gật đầu, điện hạ biểu hiện, chỉ có thể nói tạm được, bản thảo phía trên vô cùng tìm từ nghiêm khắc, có thể điện hạ biểu hiện ra giọng điệu, là quá qua cực kỳ yếu đuối, mà lại điện hạ còn có chút khuyết thiếu tự tin. Còn có cũng là điện hạ lúc nói chuyện, thông thiên liền một chút thủ thế đều không có, không có cái gì khí thế. Tây Lương Quốc Võ không nghĩ tới Khinh Nhan sẽ nói như vậy, có chút ngây dại, có điều hắn một chút suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương nói không sai, vậy ngươi cảm thấy, ta phải nói như thế nào? Ngươi cần gia tăng đối âm thi phái cửu hận độ, ngươi cần chân chính hận lên nó, ngươi phải rõ ràng, Lương Bình Quốc đại địch, các ngươi Lương gia đại địch, còn có đại địch của ngươi đều là âm thi phái, ngươi muốn lặp đi lặp lại nói với chính mình, để cho mình đối thù hận của nó đạt tới một loại ghét cay ghét đắng trình độ, sau đó một cách tự nhiên. Tại nâng lên âm thi phái thời điểm, liền có thể để tất cả mọi người biết, ngươi đối sự thù hận của nó, càng có thể làm cho tất cả mọi người minh. Bạch, ngươi đối xúc ra cái này một ác nhọt quyết tâm. Dạng này mới có thể để cho những cái kia căm hận âm thi phái các đại thần đứng ở ngươi bên kia. Có phải hay không có chút cấp tiến rồi? Điện hạ chuyện làm bây giờ, không cũng rất cấp tiến. Điện hạ cần muốn xuất ra đập nồi dìm thuyền dũng khí. Khinh Nhan nhìn thật sâu Lương Quốc Võ liếc một chút, mà lại, quân đội không phải luôn luôn đều ưa thích loại này luận điệu sao? Đích thật là. Còn có cũng là điện hạ thiếu một số tự tin, ngươi phải không ngừng nói với chính mình, trận chiến này tất thắng, ngươi nhất định có thể thành công. Chỉ có ngươi tự tin, ngươi nói ra, mới càng mạnh mẽ hơn, chỉ có ngươi tự tin, lời của ngươi nói, mới có thể cảm nhiễm đến người khác, để cho người khác tin tưởng. Khinh Nhan nói, điện hạ có thể là gần nhất bị san bằng nhuệ khí, nhưng thân là làm một cái người lãnh đạo, tự tin phi thường trọng yếu. Lương Quốc Võ lẩm bẩm nói, tự tin sao? Nghe nói điện hạ năm đó ở trong quân nhiều lần xây chiến công. Ừm. Lương Quốc Võ gật gật đầu, ánh mắt bên trong hơi có chút nhớ lại cùng đắc ý. Khi đó, ta mang theo 10.000 tinh nhuệ, tại Bắc tuyến chiến trường liên tục đánh hạ Tây Tần Quốc 3 tòa thành trì, phụ hoàng còn hạ chỉ khen qua ta. Khi đó, điện hạ khẳng định rất tự tin a. Đúng. Ta hy vọng điện hạ có thể xuất ra khi đó mang binh đại trận chiến khí thế cùng tự tin. Ngươi có thể đem những cái kia văn võ đại thần đều xem làm ngươi nhận lấy. Cái này. Có thể chứ. Chuyện của tu. Y. Nét. Cái này vì cái gì không có khả năng. Khinh Nhan ngẹo đầu hỏi, dù sao, những cái kia trên triều đình người lại không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tốt ta. Ta tận lực thử một chút. Còn có cũng là thủ thế vấn đề. Khinh Nhan nghe một chút Kiếm Linh Trần Hạo đề nghị, đối Lương Quốc Võ nói ra, đề nghị ngươi tại lúc nói chuyện, trộn lẫn vào một số thủ thế. Nói thí dụ như nắm tay, huy quyền, chém thẳng. Những thứ này đơn giản có lực phụ trợ thủ thế có thể tăng cường khí thế của ngươi, tuyệt đại đa số người đều càng tin phục cường giả, ngươi muốn biểu hiện ra cường giả khí thế, ngẫu nhiên ngươi cũng có thể đưa ngươi sát lục thần thông khí tức một chút tiết lộ ra ngoài. Có chút phức tạp. Lương Quốc Võ lung tung nói. Khinh Nhan mấp máy môi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, cái kia từ ta tự mình đến giao ngươi đi. Khinh Nhan đối cổ hoặc nhân tâm rất có một bộ. Thêm nữa tại Chu Lệ Hoa bên người đợi qua hơn 10 năm, đang diễn giảng phương diện, nàng vẫn rất có quyền lên tiếng. Mà lại, nàng lúc này mới phát hiện, Xích Huyết Kiếm bên trong Kiếm Linh đại nhân, giống như đối diễn giảng cũng có phần có tâm đắc. Nàng đối Lương Quốc Võ đề nghị, có một nửa là đến từ Kiếm Linh đại nhân. Vậy liền xin nhờ Nhược Nhan cô nương. Lương Quốc Võ lúc nói chuyện vẻ mặt thành thật cùng cảm kích, kỳ thật tâm lý đã trong bụng nở hoa. Cảm giác từ Trần Nhược Nhan tự mình giúp hắn, với hắn mà nói, quả thực cũng là nhất tiễn song điều nha. Ừm, chúng ta tìm một cái phòng, cần trong phòng bày đặt một chiếc gương, tấm gương càng lớn càng tốt. Cái này dễ xử lý. Lương Quốc Võ vốn đang coi là, chính mình có thể cùng Trần Nhược Nhan ở chung một phòng, sau đó. Kết quả để hắn vô cùng thất vọng, Trần Nhược Nhan cũng là để hắn đối với tấm gương lặp đi lặp lại muốn tại trên triều đình phát biểu ngôn luận, tự mình chỉ chứng động tác tay của hắn vấn đề. Sau đó liền để hắn đối với tấm gương lặp đi lặp lại nói âm thi phái thập ác bất xá, âm thi phái đạo trời không tha, âm thi phái là ta leo lên đại vị lớn nhất trở ngại, ta nhất định có thể diệt đi âm thi phái, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn loại hình. Mà Trần Nhược Nhan thì yên lặng thủ ở một bên, dùng ánh mắt thúc giục hắn. Từ xế chiều đến trời tối, Lương Quốc Võ hơi không kiên nhẫn, Nhược Nhan cô nương, có thể ngừng sao? Không thể, ta dự định để ngươi luyện đến sáng ngày mốt tảo chiều lúc. A, lâu như vậy? Ngươi nhịn không được. Khinh Nhan hỏi ngược lại. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thần thông cảnh cao thủ. Cái kia tiếp tục đi. Cái này thật có hiệu quả sao? Khẳng định có dùng. Nhìn đến đối phương bướng bỉnh mà chăm chú ánh mắt, Lương Quốc Võ khuất phục. Tốt ta. Lương Quốc Võ cũng biết, Trần Nhược Nhan đích thật là đang giúp hắn, toàn tâm toàn ý giúp hắn. Nhìn lấy Lương Quốc Võ lặp đi lặp lại luyện tập, Khinh Nhan hiếu kỳ ở trong lòng hỏi, Kiếm Linh đại nhân, cái này hữu hiệu sao? Tự mình thôi miên. Khẳng định là hữu hiệu, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đối với tấm gương nói 3 ngày xích huyết ma kiếm thần uy vô địch, kiếm linh đại nhân thiên thu và tái. Nói không chừng ngươi cũng tin. Ê! Ta không có nhảm chán như vậy. Khinh Nhan, ngươi một chút hài hước cảm giác đều không có, ta vốn cho là, ngươi rất có hài hước tế bào. Tế bào là cái gì? Tế bào. Trần Hạo một chút sửng sốt một chút qua loa nói, thực lực ngươi còn không có đạt tới loại trình độ đó, ta coi như giải thích cho ngươi nghe, ngươi cũng nghe không hiểu. Thẳng đến ngày thứ 3 sau nửa đêm, Khinh Nhan mới buông tha Lương Quốc Võ. Lúc này Lương Quốc Võ cũng có chút mỏi mệt, đương nhiên, chủ yếu nhất là trên tinh thần mỏi mệt. Liên tục đối với tấm gương nói 2 ngày lời nói, ngoại trừ đi ngoài ăn cơm, thì không hề rời đi qua. Bất quá để trong lòng của hắn một chút dễ chịu một điểm là, Trần Nhược Nhan đối biểu hiện của hắn đánh giá rất cao. Chương 629, ảnh hưởng khuyết tán. Có thể, còn có một chuyện cuối cùng, sau khi hoàn thành, liền có thể đi vào chiều. Chuyện gì? Cùng ta ra đi. Theo Khinh Nhan đi vào phủ viện biên giới một cái tiểu đình viện bên trong, Chu Tử Vân đã đợi ở nơi đó. Lương Quốc Võ chỉ trong tiểu viện tứ chi bị trói, bị khăn mặt ngăn chăn miệng, mặc lấy quần áo tù hơn 20 người, nghi ngờ nói, bọn họ là. Khinh Nhan giải thích nói, bọn họ là tù phạm. Đem bọn hắn buộc ở chỗ này làm gì? Ngươi đem bọn hắn giết, chúng ta công tác chuẩn bị thì làm xong. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, ta cảm thấy, ngươi mang theo một cỗ sát khí vào triều đường. Cần phải có thể cho ngươi biến đến cường thế hơn một số. Có thể chứ. Chu Tử Vân giúp đỡ Khinh Nhan nói ra, Nhược Nhan cô nương nói đến kỳ thật thật có đạo lý, ta cảm thấy lần này Điện Hạ biểu diễn, tốt nhất muốn cho tất cả mọi người lưu lại một ấn tượng khắc sâu, dù sao Điện Hạ đã yên lặng quá lâu. Tốt ta. Ta thì nghe các ngươi. Hai người nhìn lấy Lương Quốc Võ thay đổi triều phục, ngồi lên xe ngựa rời phủ mà đi, Chu Tử Vân nói đều, Nhược Nhan cô nương, ngươi yên tâm, Điện Hạ sẽ không có vấn đề. Ta vừa mới nhìn qua Điện Hạ lúc nói chuyện đợi dáng vẻ, thật cùng trước mấy ngày tưởng như hai người. Nên làm chuẩn bị, ta đều giúp hắn chuẩn bị xong, nếu như hắn chả khiến ta thất vọng. Khinh Nhan không có tiếp tục nói nữa, Chu Tử Vân cũng không có biểu thị bất mãn. Theo vừa mở lúc, Khinh Nhan thì nói cho đối phương biết, nàng ý đồ. Nàng cũng không phải thật tâm muốn trợ giúp ngũ hoàng tử Lương Quốc Võ tranh đoạt hoàng vị, chỉ là mọi người mục tiêu nhất trí, lợi dụng lẫn nhau thôi. Tới gần buổi trưa, Lương Quốc Võ rốt cục về tới phủ viện. Diệp Khinh Nhan, Chu Tử Vân, Từ Phiên cũng chờ đợi hắn đã lâu. Ngươi không biết, những cái kia đám văn võ đại thần, đều bị ta hù dọa. Mới vừa tiến vào Thanh Nhã Các, Lương Quốc Võ thì không kịp chờ đợi nói ra, còn có mấy vị kia tướng quân, trực tiếp đứng ra ủng hộ ta. Các ngươi là không thấy được, lúc ấy ta đại ca sắc mặt. Ha ha ha. Lương Quốc Võ cười lớn, trong lòng tích tụ đều quét sạch sành xanh, hắn là thật lâu không có đi ra cái này giọng điệu. Chu Tử Vân hỏi, Thái tử có nói cái gì sao? Đương nhiên nói à, cùng Khinh Nhan cô nương đoán một dạng, ta đại ca nói ta không để ý đại cục. Kết quả là bị ta dỗi trở về, ta ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mang hắn nhát gan sợ phiền phức, hắn mặt đều bị ta khí thanh. Khinh Nhan tò mò hỏi, như vậy bệ hạ là phản ứng gì? Phu hoàng ta để cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 ngày. Phản ứng có chút phàm nhạt. Chu Tử Vân cười. Không có phản ứng, cũng là tốt nhất phản ứng. Khinh Nhan cảm thấy, nói không chừng lão hoàng đế cũng có chút động tâm. Hiện tại toàn bộ Lương Bình quốc tình huống, lão hoàng đế lòng dạ biết rõ, hắn hẳn là cũng biết, hiện tại đối Âm Thi phái ra tay, đích thật là thời cơ tốt nhất. Lương Quốc Võ hỏi, ta cảm thấy, phu hoàng khả năng cũng cảm thấy ta nói rất có đạo lý, nhưng hắn vì cái gì không biểu lộ thái độ. Khinh Nhan thấp giọng nói, hắn già rồi. Cái kia ta đại ca đâu? Ta luôn cảm thấy, coi như hắn trước kia chưa kịp phản ứng, hiện tại cũng cần phải minh bạch. Thân phận của hắn bây giờ là thái tử. Khinh Nhan giải thích nói, chỉ cần ngươi phụ hoàng thoái vị, là hắn có thể rất ổn thỏa leo lên hoàng vị. Ngươi cùng thái tử khác biệt, ngươi đã ở vào tuyệt đối thế yếu, chỉ có thể được hiểm chiêu. Lương Quốc Võ kiêng kỵ nhìn Khinh Nhan liếc một chút. Hắn cuối cùng minh bạch, đối phương vì sao lại tìm tới hắn. Nữ nhân này, thật sự là đáng sợ gấp. Đồng thời hắn lại có chút may mắn thiệt thòi mọi người là đứng tại trên cùng một con thuyền. Trên triều đình, căn bản cũng không có bí mật gì. Lương Quốc Võ tại trên triều đình, ngay trước văn võ đại thần trước mặt, hướng hoàng đế góp lời tiêu diệt Âm Thi phái ngôn luận, không có có ngoại ý muốn bị truyền bá ra. Toàn bộ Lương Đô nhất thời xôn xao. Bình dân bên trong đại đa số, đều phê bình Ngũ Hoàng tử làm việc cấp tiến, không để ý bọn họ những thứ này phổ thông người dân an nguy, không biết chọc giận Âm Thi phái xuống chẳng. Những bình dân này, Khinh Nhan cho tới bây giờ thì không có để ý qua, dù sao bọn họ cũng lật không nổi sóng gió gì. Mà đại đa số võ giả, tại ngôn luận phía trên lại cơ hồ đều hướng Lương Quốc Võ. Văn võ đại thần bên trong, võ tướng đại đa số đều duy trì Lương Quốc Võ, trong bọn họ đại đa số người tại trên triều đình liền trực tiếp tỏ thái độ. Mà văn thần bên trong, coi như vốn là bè phái thái tử, nhưng bọn hắn ở trong lòng đồng dạng chống đỡ Ngũ Hoàng tử ý nghĩ. Bởi vì Lương Bình quốc cái gọi là văn thần, kỳ thật bọn họ không có chút nào văn. Trong bọn họ, tranh thức đọc đủ thứ thi thư, từng bước một dựa vào khoa cử, trở thành quan viên đích sắc rất ít người. Tuyệt đại đại đa số triều đình đại thần đều xuất từ thế gia đại tộc, cơ hồ mỗi cái thế gia đại tộc đều là dùng võ gia truyền, lấy văn làm phụ. Âm Thi phái tại Lương Bình quốc bên trong, đồng dạng sẽ xâm chiếm bọn họ rất nhiều lợi ích. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám hoàn thủ. Trước kia, đụng phải Âm Thi phái người, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ, nhưng bây giờ Lương quốc võ trực tiếp tại trên triều đình biểu lộ thái độ, một buổi nhằm vào tiêu diệt Âm Thi phái, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất ngôn luận, càng làm cho trong bọn họ đại đa số như là thể hồ còn đính, tỉnh táo lại. Bọn họ cũng nhìn thấy tiêu diệt Âm Thi phái hy vọng. Lương Đô tể tướng phủ bên trong, Lưu Nguyên phía dưới hướng về sau, thì đợi trong thư phòng. Hắn hồi tưởng đến trên triều đình, trên thân sát khí lẫm liệt, thần sắc tự tin kiên định Ngũ Hoàng tử, trong đầu nghĩ tới đều là Lương quốc võ cái kia có mạnh mẽ thủ thế, cùng đối Âm Thi phái ghét cay ghét đắng ngữ khí, cùng có thể thành công tiêu diệt Âm Thi phái lòng tin. Sau đó hắn liền không nhịn được uống một ngụm trà, để lòng của mình tục một chút yên tĩnh. Không có cách, trên triều đình, Ngũ Hoàng tử biểu hiện được quá tốt rồi. Dù là qua lâu như vậy, hắn vẫn là sẽ bị đối phương nói suy nghĩ lây. Hắn đều thành dạng này, càng không muốn xách những đại thần khác cùng võ tướng. Đến cùng là ai tại giúp Ngũ Hoàng tử? Dù là Lương quốc võ đoạn thời gian trước, Lương quốc võ đã triệt để đã mất đi cạnh tranh hoàng vị tư cách, nhưng luôn luôn chú ý cẩn thận Lưu Nguyên lại không có buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Lương quốc võ gần nhất trầm mê hưởng thụ, tinh thần đổi phế, hắn nhất thanh nhị sở. Có thể đến cùng là cái gì, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cải biến to lớn như thế? Chẳng lẽ là Trần Nhược Nhan? Lưu Nguyên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trần Nhược Nhan đi vào Lương Đô sự tình, hắn nhất thanh nhị sở, hắn biết Trần Nhược Nhan cũng là một cái đại phiền toái, rất có thể bởi vì nàng trêu chọc đến Âm Thi phái bất mãn, cho nên Lưu Nguyên mới cự tuyệt gặp nàng. Bằng không, hắn không có lý do gì đem vị này nam vực cực có danh tiếng cao thủ thanh niên cản ở ngoài cửa. Nếu thật là nàng, cái kia nữ nhân này thật là thật lợi hại. Lưu Nguyên không ngừng suy nghĩ trên triều đình, Ngũ Hoàng tử một lời nói, hắn 10 phần khẳng định, Ngũ Hoàng tử sức ảnh hưởng rất có thể trong khoảng thời gian ngắn khuyết tán ra. Trong tiểu lâu, 4 vị người mặc cấm vệ quân tướng quân khải giáp võ giả tại đơn độc nhã gian bên trong 3 hoa khoác lác, rượu say thời điểm, một vị hắc tráng quân người nói. Muốn ta nói, vẫn là Ngũ Hoàng tử có loại, dám ở trên triều đình, như vậy trực tiếp thì hướng bệ hạ đề nghị triệt để tiêu diệt Âm Thi phái, nói muốn vì những cái kia chết tại Âm Thi phái thủ hạ đồng đội nhóm báo thủ rửa hận. Ta trước kia thì cùng Ngũ Hoàng tử cùng một chỗ tại Trương tướng quân thủ hạ đánh qua Tây Tần quốc, ta còn cùng hắn cùng uống qua tiểu, người khác rất không tệ, đặc biệt lớn khí. Dù sao ta là trong lòng chống đỡ Ngũ Hoàng tử, trên triều đình, những người khác là sợ chứng. Mông Trạch là ta huynh đệ, ta đã sớm muốn báo thù cho hắn, thế nhưng là bệ hạ không cho. Chương 630, không lưu dấu vết. Cũng liền tại nàng dự định tranh thủ Lương quốc võ thời điểm, nàng mới lại định ra một cái khác tương đối kém kình kế hoạch. Kế hoạch này tốn thời gian lâu dài, đối Khinh Nhan tới nói, không tính thực dụng, duy nhất sở trường là có thể để Lương Quốc Võ toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Kế hoạch này, chính là nàng nói cho Lương Quốc Võ, sử dụng tầm ảnh hưởng của hắn, trực tiếp đứng ở Âm Thi phái mặt đối lập, đạt được quân đội, Lương Bình Quốc đại các thế gia chống đỡ, tích lũy thế lực, tiến tới tranh thủ đỉnh phong tông môn thế gia, cùng Đông Tần quốc lĩnh vực cảnh cường giả chống đỡ, để lão hoàng đế nghe được tiêu diệt Âm Thi phái tiếng hô, nhìn đến tiêu diệt Âm Thi phái hy vọng, lại ngược lại bức Lương Bình Quốc lão hoàng đế gật đầu, để hắn thu hoạch được to lớn danh vọng. Có thể hôm nay thông qua Lương Quốc Võ nói tới lão hoàng đế biểu hiện, cùng lão hoàng đế lại đem Lương Quốc Võ triệu nhập trong cung biểu hiện đến xem, kế hoạch của nàng thuận lợi ngoài ý liệu. Giống như có thể trực tiếp phóng qua Lương Quốc Võ. Nếu như lão hoàng đế nguyện ý chính mình chủ đạo chuyện này đẩy mạnh, Khinh Nhan tuyệt đối không có lý do đi ngăn cản. Dù sao Lương Quốc Võ chỉ là hoàng tử mà thôi, liền thái tử đều không phải là, trên tay tư nguyên quá ít, hy vọng cũng khuyết thiếu. Nếu quả như thật dựa theo Khinh Nhan nói cho Lương Quốc Võ kế hoạch đến chấp hành, dù là tiêu tốn 3 năm 5 năm cũng là khả năng. Trong đó có thể sẽ ra vô cùng sai ngoài ý muốn thuyết phục đỉnh tiêm thế lực thêm vào tạo thế, cũng so với vì nhốt khó. Nhưng nếu như việc này lão hoàng đế nguyện ý đứng ra, như vậy Lương Bình Quốc quân đội tuyệt đối sẽ toàn bộ chống đỡ, mà lão hoàng đế sau lưng lĩnh vực cảnh các cường giả đứng ra, còn lại cùng Âm Thi phái có cựu đoán đỉnh tiêm thế lực, đồng dạng sẽ càng thêm nhìn kỹ tiêu diệt Âm Thi phái khả năng, sẽ nhanh hơn gia nhập vào. Như vậy phí tổn thời gian liền có thể dùng mắt thường tốc độ giảm bớt. Nói thật, nếu như lão hoàng đế nhúng tay, Lương Quốc Võ tại tiêu diệt Âm Thi phái trong kế hoạch lấy được lợi ích liền có thể thật to bị cắt giảm, có thể Khinh Nhan không quan tâm. Nếu có thể để kế hoạch phát triển được càng tốt hơn, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh rơi Lương Quốc Võ viên này vô dụng quân cờ. Đương nhiên, xem ở trước kia quan hệ hợp tác phân thượng, cùng nàng đối thái tử nhất hệ bất mãn phân thượng, nàng cũng không để ý giúp Lương Quốc Võ một thành. Khinh Nhan vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta nghĩ như vậy, có phải hay không muốn quá nhiều rồi? Lương Quốc Võ bên kia vẫn chưa về đâu. Đến buổi tối, Lương Quốc Võ rốt cục về đến rồi. Khinh Nhan nỗ lực kềm chế nội tâm tâm thần bất định hỏi, tình huống thế nào? Ngươi phụ hoàng là nói như thế nào? Phụ hoàng cùng lao tổ tông môn tán đồng quan điểm của ta. Lương Quốc Võ ngữ khí rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại dẫn thật sâu thất lạc, hắn nhìn Khinh Nhan một cái nói, bọn họ đồng dạng muốn trừ hết Âm Thi phái, cũng cảm thấy ngươi nghĩ ra kế hoạch vô cùng có thể thực hiện. Kết quả chính là bị tiếp thu rồi. Đúng, cũng là bị tiếp thu. Lương Quốc Võ gật gật đầu. Tiếp đó sự tình từ ngươi phụ hoàng tiếp lấy. Đúng. Nghe được Lương Quốc Võ, Trần Hạo đều có thể cảm nhận được Khinh Nhan đột nhiên thì kịch liệt tiếng tim đập, bất quá nha đầu này trên mặt vẫn là giả ra mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Lương Quốc Võ bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Tử Vân, lại nhìn xem Diệp Khinh Nhan, biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhược nhan cô nương, ta có một câu muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể nói thật ra sao? Ngươi hỏi đi. Ta muốn hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được phụ hoàng ta nghe được kế hoạch này sau sẽ tâm động? Hôm nay Lương Quốc Võ còn lo lắng cho mình bị đại ca hái quả đào, có thể để hắn không có nghĩ tới là, cái kia vị cũng định thoái vị phụ hoàng vậy mà lại tự mình nhảy ra, hái hắn quả đào. Nghe tới phụ hoàng sau khi quyết định, hắn thì đột nhiên nghĩ đến, sự kiện này có thể hay không tại Trần Nhược Nhan dự chắc phạm vi bên trong. Càng là nghĩ tới phương diện này, hắn càng cảm thấy khả năng càng lớn. Mà lại dạng này, mới là đối Trần Nhược Nhan kế hoạch có lợi nhất. Dù sao phụ thân hắn, Lương Bình Quốc Hoàng đế, so năng lực của hắn mạnh hơn nhiều. Cho nên, tại nhìn thấy Khinh Nhan về sau, hắn mới hỏi như thế. Điện hạ, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta thì nói cho ngươi, mục tiêu của ta, cũng là hủy Âm Thi phái, ta không có lừa gạt ngươi, đúng không? Lương Quốc Võ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, đúng. Tổng phương diện này tới nói, Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác không có lừa gạt hắn, chỉ là hắn quá ngu. Không có kịp thời phát hiện cái này Trần Nhược Nhan vẫn còn có vòng qua hắn, đặt thành mục đích khả năng. Thế nhưng là hắn gần nhất cơ hồ đều bị Trần Nhược Nhan cưỡng bách, trong gương nói chuyện. Mà Chu Tử Vân cùng Từ Phiên, hắn nể trọng nhất hai vị mưu sĩ, giống như gần nhất một mực tại vội vàng Trần Nhược Nhan các loại bố trí nhiệm vụ. Liên hệ Thứ Phong tổ chức, thu thập các loại Âm Thi phái việc ác, viết hịch văn. Ha ha! Ngay tại hắn bị phụ hoàng triệu vào trong cung là, nàng giống như lại cho Chu Tử Vân bố trí nhiệm vụ. Nhìn thấy Lương Quốc Võ có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, Khinh Nhan trong lòng cũng có chút không đành lòng, bất quá điện hạ yên tâm. Tuy nhiên ta sơ bộ mục tiêu xem như đã đạt thành, nhưng ta y nguyên là ủng hộ ngươi. Ngươi ủng hộ ta. Lương Quốc Võ muốn cười, lại cười không nổi. Ta đã nói với ngươi, ta lúc đầu đi tìm tể tướng Lưu Nguyên, đi tìm thái tử điện hạ Tâm Phúc Tất Kiệt, muốn gặp thái tử, có thể Lưu Nguyên không thấy ta, cái kia Tất Kiệt vậy mà đối với ta có ý tưởng. Ta lúc trước khi ra cửa, nói với bọn họ, sẽ để bọn hắn thái tử nhất hệ người đẹp mắt. Khinh Nhan nói nghiêm túc, ta người này, luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, nói được thì làm được. Kế hoạch kia, đã bị phụ hoàng ta lấy được, ngươi làm sao ủng hộ ta? Lương Quốc Võ nửa tin nửa ngờ hỏi. Trần Nhược Nhan đích thật là thần thông cảnh cao thủ, tại Nam Vực có danh tiếng. Có thể danh tiếng của nàng cùng thực lực, tại Lương Bình Quốc xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại rất tốt kế hoạch bị hắn phụ hoàng cầm đi, hắn thực sự nghĩ không ra, thần thông cảnh thực lực Trần Nhược Nhan làm sao chống đỡ hắn. Khinh Nhan thấp giọng hỏi, điện hạ có thể hướng ngươi phụ hoàng tiến cử lên ta nha. Lương Quốc Võ nhất thời ngạc nhiên. Nữ nhân này, lại còn muốn lợi dụng hắn. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Lương Quốc Võ có chút khó có thể tin nhìn lấy Trần Nhược Nhan, không biết đối phương từ đâu tới lòng tin, cho là mình còn sẽ tin tưởng nàng. Lừa gạt hắn cảm tình coi như xong, còn dự định hết lần này đến lần khác sử dụng hắn. Hắn cảm giác, muốn là mình lại tin tưởng Trần Nhược Nhan, hắn cũng là ngu xuẩn. Hắn muốn ngu xuẩn sao? Ngươi vì cái gì không thể tin tưởng ta? Khinh Nhan nói nghiêm túc, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta có thể được đến ngươi phụ hoàng trọng dụng, ta có phải hay không có thể giúp ngươi nói điểm lời hữu ích? Ha ha! Đúng vào lúc này, Khinh Nhan đột nhiên tiến đến Lương Quốc Võ bên hai, một cô mê người mùi thơm vọt vào chóp mũi của hắn. Lương Quốc Võ tâm lý đột nhiên siết chặt, phản ứng đầu tiên cũng là Trần Nhược Nhan có thể muốn sắc dụ hắn. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, Khinh Nhan ghé vào lỗ thai hắn nói một câu để hắn sợ mất mật mà nói, vậy nếu như ta giúp ngươi giết ngươi đại ca đâu? Lương Quốc Võ nhìn đến Diệp Khinh Nhan cơ hồ hoàn mỹ chết mặt, trên khỏe môi của nàng, còn mang theo cười, cười đến như vậy mị hoặc. Không lưu dấu vết loại kia. Chương 631, đáp ứng điều kiện. Lương Quốc Võ toàn thân cũng là khẽ run rẩy, có điều hắn rất nhanh tự hồi thần lại. Hắn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi, có thể chứ? Có cái gì không thể? Ngươi thừa kế chết rồi, không cần phải đổi lại một cái sao? Khinh Nhan nói nhỏ, nếu như ngươi phụ hoàng nguyện ý tiếp nhận kế hoạch này, vậy hắn trong thời gian ngắn liền không khả năng thoái vị, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể mưu đồ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trần Hạo nghe được, Lương Quốc Võ là không còn dám tin tưởng Khinh Nhan. Cái này cũng có thể hiểu được. Khinh Nhan dùng một cái bánh nướng, đem đối phương hùng tâm tráng trí thành lập, sau đó tại kế hoạch nửa đường, lại không cẩn thận, đem Lương Quốc Võ theo trong kế hoạch đá ra ngoài. Lớn lên lại xinh đẹp, vậy cũng không thể là vì sở dục vì nha. Lương Quốc Võ không có trực tiếp chửi mẹ, đều còn tính là khắc chế có hàm dưỡng. Tâm ma thệ nói thế nào? Ta tại lão hoàng đế đẩy vị trước, giết chết ngươi đại ca, ngươi hướng ngươi phụ hoàng đề cử ta Khinh Nhan chậm rãi lui lại, rời đi Lương Quốc Võ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đem những cái kia kế hoạch công lao đều đẩy đến trên người mình đi, ta cần ngươi hướng ngươi phụ hoàng ăn ngay nói thật, nói cho hắn biết, kế hoạch là ta làm, ta cần muốn lấy được ngươi phụ hoàng trọng dụng, cần ngươi cho ta dựng một bậc thang. Cần sao? Phụ hoàng ta cũng định tự mình tiếp nhận kế hoạch này. Âm thi phái phiền phức lớn rồi, ngươi muốn, đều có. Cần. Ta rất cần. Ta muốn làm, không chỉ là mượn tay của các ngươi diệt trừ âm thi phái, ta còn muốn ra càng nhiều lực, ta muốn đích thân tham dự trong đó. Khinh Nhan nhìn chằm chằm Lương Quốc Võ, hai mắt trong nháy mắt biến huyết hồng, cái kia cỗ sát khí mãnh liệt, để hắn không rét mà run, ngươi căn bản không biết, ta là có bao nhiêu hận âm thi phái, nhiều muốn giết đái diệp, ta hận không thể từng ngụm cắn chết bọn họ. Mà lại, trừ rơi ngươi đại ca, hoàng vị không sẽ là của ngươi sao? Ngươi muốn, cũng đồng dạng đều có. Chúng ta đây là cả hai cùng có lợi nha. Lương Quốc Võ cúi đầu xuống, vùng vẫy nửa ngày, rốt cục vẫn là ngẩng đầu hỏi, ngươi xác định, có thể đem sự tình làm được hoàn mỹ vô khuyết sao? Khinh Nhan khẽ cười nói, thế nào, ngươi còn chưa tin ta? Tin tưởng. Lương Quốc Võ không tin Trần Nhược Nhan nhân phẩm, nhưng tin tưởng năng lực của nàng. Dù sao hắn đã tự mình thấy được. Ta sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm, ta cũng chân quý chính mình mạng nhỏ, ta cũng sợ các ngươi Lương Bình Quốc lĩnh vực cảnh cao thủ truy sát, không phải sao? Nhưng hắn dù sao cũng là ta đại ca nha. Đại ca. Khinh Nhan khinh thường cười một cái nói, vậy ta có thể cho ngươi một đoạn suy tính thời gian, nếu như ngươi đem ta để cử cho ngươi phụ hoàng, ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện, tại ngươi phụ hoàng thoái vị trước đó, chỉ cần ngươi muốn xem rõ ràng, có quyết định, liền có thể hướng ta mở miệng, để ta giúp ngươi giết chết ngươi đại ca. Như thế nào? Lương Quốc Võ vẫn còn có chút do dự. Ta cho điều kiện của ngươi, đã rất khá, giết hay không ca ca ngươi, từ ngươi tự mình lựa chọn, điện hạ, có lúc, cho mình lưu một đầu con đường sau này, lưu một cái cơ hội, kỳ thật cũng rất tốt. Lại nói, ta có thể cầm tới ngươi đề cử, đó là đương nhiên vô cùng tốt, nhưng không có ngươi đề cử, ngươi cảm thấy ta thì không có đường khác có thể tuyển sao. Điện hạ, ta hy vọng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ta nói là thật lòng. Lương Quốc Võ nhìn lấy Khinh Nhan ánh mắt, tại nàng ánh mắt bên trong, tất cả đều là tự tin. Có thể. Nói ra có thể hai chữ, Lương Quốc Võ chán nản dựa vào ở trên tường, hắn cảm thấy, trước mặt cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân cũng là một cái ma quỷ. Hắn tất cả mọi thứ, giống như đều bị nàng hoàn toàn trưởng khống. Đa tạ điện hạ. Khinh Nhan khỏe miệng mỉm cười, yêu kiều hướng hắn làm một cái lễ. Ta đi. Nếu như là hôm qua, Lương Quốc Võ đang còn muốn Khinh Nhan bên người nhiều đợi một hồi, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn chạy trốn. Lương Quốc Võ trở lại phòng ngủ của mình, ngửa mặt ngã xuống giường, thật sâu thở dài một hơi. Nói thật, để hắn hận Trần Nhược Nhan, hắn lại không hận nổi, hắn chỉ là cảm giác rất bất lực, có rất bất đắc dĩ. Phu quân, ngươi trở về rồi. Lương Quốc Võ nghe được Đái Hiểu lộ mềm nhuyễn thanh âm, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, thấy được nàng thì dựa tại cửa ra vào nhìn lấy chính mình. Ừm. Ngươi về nhà làm gì? Ngươi làm sao không tìm ngươi cái kia mới người tình? Đái Hiểu lộ trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng ghen tuông, đổi lại bình thường, Lương Quốc Võ khẳng định trực tiếp kinh, nhưng bây giờ, hắn lại không có khí lực tức giận nữa, thậm chí ngay cả suy nghĩ ý nghĩ đều không có, chỉ cảm thấy đầu trống không. Mới người tình? Ở đâu ra mới người tình? Cái kia Trần Nhược Nhan nha. Ngươi mấy ngày nay, không phải đều đợi tại nàng chỗ này. Nàng. Lương Quốc Võ cười khổ lắc đầu, nàng cũng không phải ta nghĩ kỹ. Ta cùng với nàng ở giữa, chỉ là quan hệ hợp tác. Nói dễ nghe điểm, đích thật là quan hệ hợp tác. Hắn hiện tại đã có thể nghiêm túc bày chính vị trí của mình. Đái Hiểu lộ nửa tin nửa ngờ nói, thật chỉ là quan hệ hợp tác. Nàng không tin mình trượng phu, nhiều năm như vậy, nàng đã đem Lương Quốc Võ nhìn thấu. Nàng không tin, trượng phu của mình sẽ không đối Trần Nhược Nhan động tâm. Trần Nhược Nhan tướng mạo khí chất, liền nàng nhìn thấy đều mặc cảm, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ta không cần thiết lừa ngươi. Lương Quốc Võ lật ra cả người hướng nàng, vô vô bên cạnh mình vị trí, tới. Đái Hiểu lộ xoắn xoắn khăn tay, chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Nằm xuống đi. Ừm. Nàng chậm rãi nằm Lương Quốc Võ bên người, nhìn lấy trượng phu mặt, không biết vì cái gì, nàng lại có một chút khẩn trương đến nàng đều nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng thì cảm nhận được một đôi ấm áp đại thủ đem nàng ôm chặt lấy. Loại cảm giác này quen thuộc có lạ lắm, tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng nghe được Lương Quốc Võ tại bên thai nàng nói khẽ, ta biết ngươi muốn Hạo Nhi cùng Linh Nhi, ngày mai ta thì phái người đem bọn hắn tiếp trở về đi. Đái Hiểu lộ ừ một tiếng, nước mắt nhịn không được thì chảy ra ngoài. Thanh nhã các bên trong, Khinh Nhan tại Lương Quốc Võ sau khi đi, nhẹ nhàng rút ra xích huyết nhuyễn kiếm, nhìn lấy xích huyết kiếm sáng trắng thân kiếm dặn dò, kiếm linh đại nhân, gần nhất ngươi có thể tuyệt đối không nên tiết lộ khí tức, bảo trì hiện trạng, đỉnh cấp linh khí liền tốt. Hiện tại biết sợ hãi. Trần Hạo cười hì hì hỏi. Vẫn còn có chút lo lắng, còn không biết Lương Bình Quốc sẽ thêm coi trọng một thanh đạo khí, cho dù là một thanh ma kiếm. Khinh Nhan nói ra, Lương Bình Quốc, chân chính đỉnh cấp thế lực chỉ có Âm Thi phái cùng hoàng tộc, chỉ có hai cái này thế lực mới nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả. Hiện tại thế lực này không có hướng ta xuất thủ, đoán chừng cũng là bởi vì ta vừa mới đi vào Lương Đô, là xem ở Lương Bình Quốc hoặc là Ngũ Hoàng Tử trên mặt mũi, còn có thực lực của ta phân thượng, có thể ta một khi tiếp cận Lương Bình Quốc đầu mối, vậy thì có chút khó mà nói. Một vị thần thông cảnh cao thủ, phối một thanh đỉnh cấp linh khí làm binh khí, hoàn toàn chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như là đạo khí cấp bậc, như vậy thì tránh không được để một số lĩnh vực cảnh cao thủ tâm động. Nam vực đạo khí cấp bậc vũ khí không ít, cơ hồ mỗi cái đỉnh cấp thế lực đều có một hai chuôi, nhưng cũng không tràn lan, có thể rất nhiều lĩnh vực cảnh cao thủ đồng dạng không có thuộc về mình một thanh đạo khí. Khinh Nhan thế nhỏ lực yếu, không thể không phòng. Vậy ngươi còn không bằng đem ta giấu đi. Không dùng, vẫn là mang theo ngươi so sánh có cảm giác an toàn. Chương 632, giam lỏng. Làm Lương Quốc Võ đem Khinh Nhan đề cử cho hắn phụ hoàng về sau, nàng rốt cục gặp được vị này Lương Bình Quốc hoàng đế. Nàng một chút quan sát một chút vị này Lương Bình Quốc hoàng đế, Lương Bình Quốc đương nhiệm hoàng đế Lương Thuận Nguyên, hắn tướng mạo không tệ, giống rất nhiều lịch sử đã lâu thế gia, hoàng tộc thành viên một dạng, đều có thể xứng đáng gia tộc của mình. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là, mũi của hắn hơi sập, cái mũi rất lớn, bất quá điều này cũng làm cho hắn lộ ra càng có uy thế. Mặt khác, hắn chả đặc biệt lưu lại trong râu, có thể là vì để cho mình lại hiển lộ đến trầm ổn đại khí một số. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, khí thế trầm ổn, không giận tự uy, trên người có loại quanh năm suốt tháng tích lũy ra cấp trên khí thế, người bình thường có thể sẽ không chịu nổi ánh mắt của hắn, có thể Khinh Nhan đã nhìn lắm thành quen. Lương Thuật Nguyên cũng không lão, cũng liền 103 tuổi, loại thực lực này, tại thần thông cảnh trung kỳ trong cao thủ xem như so sánh tuổi trẻ. Chỗ lấy hắn sẽ ở trước đó không lâu tuyên bố thoái vị, cái kia cũng chỉ là bởi vì Nam vực các đại hoàng tộc thông lệ, nếu như không có đặc thù tình huống khẩn cấp phát sinh, một vị hoàng đế lớn nhất nhiều nắm giữ quốc gia đại quyền 60 năm. Loại này thông lệ, mở đầu tại đã biến mất Nam Nguyệt Đế Quốc, cùng dòng chuyển đến bây giờ. Hiện nay Nam vực các đại quốc gia, đại đa số đều từng là theo Nam Nguyệt Đế Quốc sụp đổ về sau, phân liệt ra tới. Dù là qua mấy ngàn năm, Nam Nguyệt Đế Quốc loại này chế độ, ý nguyên thật sâu ảnh hưởng Nam vực quốc gia. Phá thiên cảnh võ giả, bình thường cũng có thể sống phía trên chừng 300 tuổi, mà thần thông cảnh cao thủ, bình thường thọ mệnh càng là dài đến 500 năm. Theo nhân tộc võ đạo phát triển, có sung túc tư nguyên cùng công pháp chống đỡ, Nam vực rất nhiều hoàng đế dù là thiên phú không đủ ra loại rút úy, nhưng cũng có thể đột phá thần thông cảnh. Nếu để cho một vị hoàng đế quá dài lâu trưởng khống quốc gia, cái kia rất có thể chính là một tràng tai nạn, đối với hoàng đế tới nói, khả năng cũng là một tràng tai nạn. Tại Nam vực, hoàng vị cũng giống là một tòa vây thành. Người mà cùng một việc làm lâu, chung quy chẳng lấy. Khinh Nhan nhìn thoáng qua Lương Thuật Nguyên, Lương Thuật Nguyên đồng dạng đang quan sát Khinh Nhan, khi nhìn đến Khinh Nhan trong nháy mắt, thật sự là hắn có một loại kinh diễm cảm giác. Vậy nhưng ánh mắt bên trong một màn kia kinh diễm, rất nhanh liền bị hắn thu liễm, lập tức ánh mắt của hắn thì lướt qua Khinh Nhan bên hông. Trần Nhược Nhan, gặp qua bệ hạ. Khinh Nhan hướng Lương Thuật Nguyên đi một cái lễ. Đứng dậy đi. Lương Thuật Nguyên ngẩng đầu một cái liền cười nói, người tới, ban thưởng ghế ngồi, dâng trà. Hai cái tiểu thái giám vì Khinh Nhan đặt lên một cái ghế, Khinh Nhan quy củ ngồi đến trên ghế, Lương Thuật Nguyên liền nói ra, đã sớm nghe nói Nhược Nhan cô nương đại danh, không nghĩ chấm hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy chân nhân nha. Bệ hạ nói đùa, ta điểm này danh khí, không đáng giá nhắc tới. Ngươi danh khí đã không nhỏ, luận danh khí, rất nhiều thế hệ trước cao thủ cũng không sánh nổi ngươi. Lương Thuật Nguyên nói tiếp, nói đến, Khinh Nhan cô nương giống như tại nửa năm trước, vẫn là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đi, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi giống như tăng lên không ít, là bởi vì trôi này đạo khí sao? Không là, là bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, bất quá cái này tu luyện cái kia bộ công pháp cần muốn trả ra đại giới. Khinh Nhan chỉ mắt trái phía dưới nốt ruồi, bất đắc dĩ nói, nó làm sao rửa, đều rửa không sạch. Là bởi vì tâm ma sao? Tâm ma đột nhiên gặp lúc bộc phát, một số võ giả có thể sẽ may mắn đào thoát tánh mạng. Nhưng tâm ma có thể sẽ tại võ giả trên thân lưu lại một chút dấu vết, những thứ này dấu vết tựa như là người liền rủa, nó biểu thị tâm ma sẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại, triệt để chiếm cứ đám võ giả thân thể. Đúng thế. Bệ hạ coi là đây là trang điểm ra mặt sao? Có thể đột phá đến thần thông cảnh, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái. Lương Thuật Nguyên trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, ngươi bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đã là rất không dễ dàng. Không hiểu, Lương Thuật Nguyên đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Chỉ cần không kích động, tâm tình chập chờn không lớn, kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng nhẫn mại. Khinh Nhan trong giọng nói, có không nói ra được đau khổ. Chấm nghe nói ngươi có một thanh đạo khí cấp bậc nhuyễn kiếm, rất là hiếm thấy, không biết có thể cho ta mượn xem một chút. Nói xong lời này về sau, Lương Thuật Nguyên lại bổ sung, yên tâm, chấm cũng là được chứng kiến đạo khí người, ta chỉ là đối nhuyễn kiếm cảm thấy hứng thú, nhìn ta về sau, thì nhất định còn ngươi. Cái này Khinh Nhan biểu lộ lược có chút khó khăn. Nàng biết, Lương Thuật Nguyên phụ cận có một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cao thủ đang bảo vệ hắn, có thể xích huyết kiếm trên tay nàng, nàng cũng không sợ. Một thanh đạo khí mà thôi, ngươi còn sợ chấm nuốt ngươi đồ tốt. Chính là sợ nha. Bất quá lời này Khinh Nhan không nói ra miệng. Không dối gạt bệ hạ, ta khi tiến vào Lương Đô trước đó, cũng đã đem chuôi kiếm này ẩn nấp rồi. Vì sao không tùy thân mang theo? Bệ hạ hẳn phải biết, đó là một thanh ma kiếm, lấy ta hiện tại trạng thái, mang theo nó sẽ chết càng nhanh, ta còn muốn sống lâu một chút. Đi vào Lương Đô, cũng không phải là vì chém chém giết giết, ta là tới tìm kiếm hợp tác, hoặc là nói là đến tìm kiếm giúp đỡ tới, mà lại ta cũng sợ bởi vì chuôi kiếm này sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Khinh Nhan do dự một chút, nói tiếp, nếu như bệ hạ thật đối nhuyễn kiếm cảm thấy hứng thú, ta trên tay ngược lại là còn có một thanh đỉnh phong linh khí nhuyễn kiếm, cũng là rất hiếm thấy. Khinh Nhan nói, thì từ bên hông quất ra xích huyết nhuyễn kiếm, bưng lấy đưa nó đưa tới Lương Thuật Nguyên trước mặt. Lương Thuật Nguyên hơi sững sờ, liền nhận lấy xích huyết nhuyễn kiếm, hắn làm bộ kiểm nghiệm sau một lúc, lại đưa nó giao trả lại cho Khinh Nhan. Chế tác không tệ, tính dẻo dai thật tốt, cũng rất sắc bén, ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được nhuyễn kiếm bên trong kiếm linh, hoàn toàn chính xác cường hãn. Vẫn là bệ hạ có ánh mắt. Khinh Nhan cười nói. Khinh Nhan tại nói câu nói này thời điểm, biểu lộ 10 phần tự nhiên, giống như thật lòng đang tán thưởng Lương Thuật Nguyên ánh mắt tốt một dạng, nhìn đến xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều muốn cười. Ngươi ý nghĩ thật là không tệ. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ma kiếm hoàn toàn chính xác không thể cho ngươi mang đến nhiều trợ giúp lớn, nó mạnh hơn, cũng không có khả năng trợ giúp ngươi đối phương Âm Thi phái. Lương Thuật Nguyên nhìn lấy Khinh Nhan nói, ngược lại là ngươi, đáng tiếc, thành tựu của ngươi ban đầu cái kia không thua tại Đái Diệp. Nếu như ta có đầy đủ thời gian, ta đương nhiên sẽ không như thế chỉ vì cái trước mắt. Ngươi bây giờ con đường võ đạo, sợ rằng sẽ rất long đong. Ta không có thời gian dài như vậy chờ đợi. Cho nên ngươi lựa chọn Lương Bình Quốc. Lương Thuật Nguyên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khinh Nhan. Khinh Nhan vuốt vuốt bên tóc mai tóc rối, ung dung cười nói, cái này không phải cũng phù hợp Lương Bình Quốc lợi ích sao? Nếu như có thể tiêu diệt Âm Thi phái, Lương Bình Quốc mới giống một cái chân chính quốc gia. Nhược Nhan cô nương nói hay lắm, chỉ là chấm không nghĩ tới, Nhược Nhan cô nương có thể có như thế trí tuệ. Khinh Nhan lắc đầu, ta không tin bệ hạ không nhìn thấy cái này tiêu diệt Âm Thi phái cơ hội tốt nhất. Chấm hoàn toàn chính xác thấy được. Lương Thuật Nguyên cười cười nói, không nói gạt ngươi, chấm trong lòng cũng từng có một số kế hoạch, nhưng không có kế hoạch của ngươi như vậy tỉ mỉ cẩn thận hoàn thiện, có thể áp dụng tính cũng so ra kém. Khinh Nhan cười tủm tìm hỏi, ta đoán bệ hạ là đang do dự đi. Nếu như bệ hạ thật quyết định đối Âm Thi phái ra tay, ta tin tưởng, bệ hạ có thể trong khoảng thời gian ngắn, để cho thủ hạ văn thần võ tướng định ra một phần so kế hoạch của ta phương án tốt hơn đến. Ha ha ha, Lương Thuật Nguyên cười lớn, nhìn chằm chằm Khinh Nhan nói ra, hoàn toàn chính xác, chấm chỉ là một mực do dự, không có quyết định, dù sao Âm Thi chỉ trích người yếu nha. Nếu quả như thật khai chiến, cũng là cầm Lương Bình Quốc quốc vận tới làm tiền đặt cược. So số lượng Lương Bình Quốc không sợ, nhưng so chất lượng, Lương Bình Quốc là rơi xuống hạ phong, ngươi nói muốn liên hợp còn lại đỉnh tiêm thế lực lĩnh vực cảnh cường giả tham gia, chấm cảm thấy thì phi thường tốt, dù là nỗ lực nhất định lợi ích, chỉ cần có thể tránh thức tiêu diệt Âm Thi phái, tiêu diệt Âm Thi phái cái này đại họa trong đầu, chúng ta Lương Bình Quốc đều sẽ không tiếc. Cái kia bệ hạ vì sao lại quyết định? Chấm nói là bởi vì Tiểu Ngũ tại trên đại điện một lời nói cảm nhiễm đến chấm, ngươi tin không? Ta tin. Khinh Nhan thái độ bày rất đoan chính, Lương Thuật Nguyên nói cái gì nàng đều tin. Ha ha, Lương Thuật Nguyên cười lớn, liền Tiểu Ngũ đều như vậy có nhiệt tình, vậy ta vì cái gì không xuất thủ đây? Mà lại, Tiểu Ngũ, chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân trọng yếu là, chấm trưng cầu trong gia tộc của chúng ta cường giả ý kiến, tán thành hành động người chiếm đại đa số. Nếu như là dạng này, tiêu diệt Âm Thi phái kế hoạch liền sẽ có nắm chắc hơn. Khinh Nhan suy nghĩ một chút nói ra, ta nhớ được, bệ hạ hôm qua triệu kiến Ngũ Hoàng tử về sau, còn diễn một cảnh phim, đem Ngũ Hoàng tử vanh ra hoàng cung. Để Lương Đô rất nhiều người đều cho rằng, bệ hạ là không ủng hộ Ngũ Hoàng tử kế hoạch. Chắc hẳn bệ hạ là dự định trước vụng trộm liên lạc một chút còn lại đỉnh tiêm thế lực, thăm dò một chút thái độ của bọn hắn, xem bọn hắn có thể hay không phái ra lĩnh vực cảnh cường giả hiệp trợ về sau, mới quyết định a. Nhược Nhan cô nương nha, ngươi phải hiểu được, có một số việc không thể không thận trọng, chấm là hoàng đế, không phải chân chính người cô đơn. Ta minh bạch bệ hạ khổ tâm, mà lại chỉ có dạng này, tiền kỳ trước tích xúc thực lực, đem có khả năng một đấm đem Âm Thi phái triệt để đánh chết. Khinh Nhan huy động quyền đầu, cắn răng nói, mà đây cũng là ta xuất hiện ở nơi này mục đích. Đúng đúng đúng. Khinh Nhan mà nói để Lương Thuật Nguyên rất tán thành, ngươi minh bạch liền tốt. Khinh Nhan góp lời nói, nhưng ta là cảm thấy, bệ hạ lúc ấy làm được cũng không đầy đủ hoàn thiện. Lương Thuật Nguyên nghiêm mặt nói, chỉ giáo cho. Nếu như bệ hạ thật muốn trước đây trong bóng tối bố cục lại thu lưới, cái kia hôm qua thì không cần phải trực tiếp hướng Ngũ Hoàng tử tỏ thái độ, muốn ngắt dùng kế hoạch của hắn. Chỉ là đem hắn ném ra hoàng cung, cũng là không được. Ta cảm thấy, ủy thác lý do, bệ hạ cần phải trước đem Ngũ Hoàng tử giam lỏng. Chương 633, Khinh Nhan góp lời. Giam lỏng Ngũ Hoàng tử, chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có thể hướng Âm Thi phái cho thấy bệ hạ thái độ, cũng có thể bảo chứng Ngũ Hoàng tử không sẽ vô tình bên trong đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tốt như vậy sao? Tiểu Ngũ là để cử ngươi qua đây người. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, mà lại Âm Thi phái phát rồ. Đã bọn họ có thể đối Tam Hoàng tử ra tay, như vậy bọn họ đồng dạng càng có khả năng đối Ngũ Hoàng tử ra tay, loại này giam lỏng, đồng dạng là một loại bảo hộ. Khinh Nhan mím môi cười nói, nếu như bệ hạ cảm thấy thật xin lỗi Ngũ Hoàng tử, có thể đền bù một chút hắn nha. Ngài biết đến, hắn rất khát vọng lần nữa thực sự trên chiến trường. Chờ ngươi bố cục hoàn thành, ngài có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn mà. Ha ha, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta nha. Lương Thuật Nguyên cười cười, hắn cảm thấy đây mới là Khinh Nhan ý đồ, vì hắn Tiểu Ngũ tranh thủ chỗ tốt. Cái kia bệ hạ đáp ứng không? Đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng, đề nghị của ngươi rất tốt. Việc này chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể tiết lộ quá nhiều tin tức. Lương Thuật Nguyên lúc này đánh nhịp đáp ứng, sau đó hắn tiếp tục nói, lần này chấm mời ngươi qua đây, ngoại trừ muốn gặp ngươi một mặt bên ngoài, còn muốn trưng cầu một chút đề nghị của ngươi. Tiểu Ngũ nói cho ta biết những cái kia phương án, đã vô cùng hoàn thiện, ta muốn hỏi một chút. Ngươi còn có cái gì bổ sung? Bổ sung ngược lại là có một chút, cũng không biết bệ hạ có nguyện ý hay không. Nói một chút. Ta nhìn ra được, bệ hạ cũng là có hùng tâm trang trí, cũng muốn triệt để trưởng khống trong nước cục thế, Âm Thi phái, chỉ là Lương Bình Quốc đại họa trong đầu, kỳ thật tại Lương Bình Quốc bên trong, không tuân theo quốc gia hiệu lệnh thế lực, cần phải còn có rất nhiều đi. Khinh Nhan thấp giọng hỏi, cho nên, coi như bệ hạ lần này thật dự định dẫn đầu tiêu diệt Âm Thi phái, trong bọn họ, những cái kia không thân phụ Lương Bình Quốc thế lực, chỉ sợ cũng sẽ không quá tích cực hưởng ứng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lương Thuật Nguyên trầm giọng nói ra, ta nghĩ, Nam vực tuyệt đại đa số quốc gia, đều không thể nào làm được thống nhất chỉnh hợp trong nước các đại thế lực A. Những tông môn kia, thế gia, môn phái, thực lực tuy nhiên không mạnh, có thể Lương Bình Quốc một khi không có đầy đủ lý do đối một nhà trong đó ra tay, rất có thể thu nhận thế lực khác mãnh liệt bất mãn, rút dây động rừng, bọn họ tập hợp, Lương Bình Quốc cũng có khả năng đại thương nguyên khí. Bệ hạ, hiện tại đối với ngài tới nói, kỳ thật cũng là một cái cơ hội, một cái chỉnh hợp thống lĩnh tất cả Lương Bình Quốc trong nước thế lực, đặt vững quốc gia vô thượng quyền ủy cơ hội. Lương Thuật Nguyên nhìn chằm chằm Khinh Nhan, liền hô hấp đều ngừng tắc nghẽn. Nam vực, mỗi một quốc gia đều mộng tưởng triệt để trưởng khống lấy trong nước thế lực cục thế, thì như năm đó Nam Nguyệt Đế quốc một dạng, cũng không có thực lực tuyệt đối, bọn họ làm không được. Bởi vì thế gia, tông môn cùng thẩm thấu đến quốc gia tất cả mạch lạc bên trong, từ triều đình quan viên, trong quân đại tướng, cho tới các đại thành trì thành chủ, phổ thông thương nhân, đều có bọn hắn người. Khi tất yếu, bọn họ thậm chí còn có thể kết thành minh hữu, cộng đồng đối kháng hoàng quyền. Ở địa phương, bọn họ cũng là thổ bá vương, thì liền Lương Thuật Nguyên chính mình, đều khó mà lay động căn cơ của bọn họ. Làm thế nào? Trong hoàng tộc, cần phải có bồi dưỡng luyện thi lộ tuyến võ giả A. Lương Thuật Nguyên sắc mặt âm trầm gật đầu, làm sao ngươi biết? Âm Thi phái cường đại như vậy, trụ sở lại tại Lương Bình Quốc cảnh nội, bệ hạ các ngươi thì thấy không thèm sao. Khinh Nhan tiếp tục nói, Âm Thi phái lựa chọn Lương Bình Quốc vì trụ sở, cũng là bởi vì toàn bộ Nam vực, thì nơi này khí hậu thích hợp nhất bồi dưỡng hủ thi thảo, âm huyết hoa. Cái này mấy loại luyện chế hành thi cơ sở nhất, tiêu hao lớn nhất dược tài A. Âm Thi phái có thể bồi dưỡng, ta không tin bệ hạ trưởng khống hoàng quyền, sẽ không ở điểm này bỏ công sức. Ngươi muốn làm cái gì? Trong nước không phải có những cái kia không nghe lời thế gia, tông môn, bang phái sao? Bệ hạ có thể phái người giả trang Âm Thi phái người, sau đó diệt trừ rơi bọn họ. Lại chế tạo khủng hoảng, bức trung lập phái thế lực thêm vào thảo phạt Âm Thi phái đại quân. Nếu như bệ hạ hạ được ngoan thủ, tại thảo phạt Âm Thi phái quá trình bên trong, còn có thể thuận tiện để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Chỉ cần đem bọn hắn tập trung lại, trong chiến tranh, tại phân phối chiến lợi phẩm quá trình bên trong, muốn kéo khép, chèn ép, phân hóa, gây mâu thuẫn. Để giữa bọn hắn lẫn nhau cửu thị đều có thể, bệ hạ có thể thỏa thích thi triển, nếu như kế hoạch đầy đủ thành công, Âm Thi phái hủy diệt này, cũng là dựng nên Lương gia chính thức vô thượng quyền ủy thời điểm. Lộ bột một tiếng, Khinh Nhan nâng lên, nhìn đến đỉnh đầu phía trên, một khối ngói lưu ly xuất hiện vết nước. Cần kích động như vậy sao? Lương Thuật Nguyên trên trán mạch máu đều nhảy ra ngoài, hắn ngồi đến trên long ỷ, nhìn chằm chằm Khinh Nhan liếc một chút, điều này có thể sao? Vì cái gì không có khả năng? Trong kế hoạch duy nhất chỗ khó thì là như thế nào đem sự tình giá họa cho Âm Thi phái mà thôi. Nếu như lấy Lương Bình Quốc mạnh mẽ thế lực làm chủ đạo, lại thêm bệ hạ có luyện thi võ giả, sự tình không khó lắm a. Hoàn toàn chính xác không khó. Giá họa Âm Thi phái hoàn toàn chính xác không khó. Khinh Nhan cười nói, nếu như ta không có đoán sai, bệ hạ trên tay luyện thi võ giả, tu luyện cũng có thể là Âm Thi phái nhất hệ võ học a. Lương Thuật Nguyên gật gật đầu. Âm Thi phái tại Nam vực mạnh nhất, bồi dưỡng luyện thi võ giả, đương nhiên là ôm lấy hướng Âm Thi phái học tập tâm thái tới. Bất quá chỉ là bồi dưỡng không ra lĩnh vực cảnh cường giả. Học chính là Âm Thi phái công pháp, kia liền càng an toàn, chỉ muốn tiêu diệt tất cả người sống, còn lại chỉ có thể ở trên thi thể tìm kiếm hung thủ lưu lại dấu vết để lại. Bọn họ đệ nhất hoài nghi đối tượng, đương nhiên là Âm Thi phái, lại thêm bệ hạ trong bóng tối một chút trợ giúp, giá họa sự tình thì đơn giản hơn. Khinh Nhan lại hỏi, Lương Bình Quốc bồi dưỡng luyện thi võ giả, mạnh nhất thực lực gì? Thần thông cảnh đỉnh phong. Lương Thuật Nguyên đã đối Khinh Nhan sinh ra đầy đủ coi trọng, hắn một chút chần chờ một chút, vẫn là nói, Âm Thi phái công pháp tu luyện so sánh hà khắc, bọn họ trấn phái công pháp Huyền Âm luyện thi quyết chúng ta không cách nào đạt được, lại thêm không có cao thủ chỉ đạo, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Lương Bình Quốc chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, mạnh nhất chỉ bồi dưỡng được một vị thần thông cảnh đỉnh phong luyện thi cao thủ. Lĩnh vực cảnh cường giả cũng không phải vô cùng đơn giản thì có thể bồi dưỡng được, nhất là đối với luyện thi một đường, Lương Bình Quốc cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Một vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ sao? Vẫn còn có chút không đủ nha. Khinh Nhan tiếc nuối nói, Lương Bình Quốc cảnh nội, trừ bọn ngươi ra cùng Âm Thi phái, thì cơ hồ không có lĩnh vực cảnh cao thủ, có thể thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, số lượng hẳn là cũng không ít ta. Không ít, một số lịch sử đã lâu trong đại gia tộc, còn không chỉ một vị. Ta ngược lại thật ra nhận biết một vị rất cường đại thần thông cảnh đỉnh phong luyện thi võ giả. Hắn cần phải có thể giúp một tay. Khinh Nhan nói đến đây, do dự một chút đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta vẫn là quên hỏi một câu, bệ hạ nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta, diệt trừ một số ngươi thấy ngứa mắt trong nước thế lực sao? Ta bản thân thì nguyện ý, bất quá sự kiện này ta đồng dạng cần trưng cầu một chút gia tộc nội bộ ý kiến, việc quan hệ đối phó Âm Thi phái đại sự, ta nhất định phải đạt được trưởng bối lão tổ chống đỡ. Lương Thuật Nguyên tuy nhiên rất ngạc nhiên Trần Nhược Nhan nhận biết cái vị kia thần thông cảnh luyện thi võ giả là người nào, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Chương 634, mất tích cao thủ. Thời gian cấp bách, bệ hạ biết, ta hôm nay là lén lúc tới, ngươi có thể hiện tại thì trưng cầu một chút các ngươi nội bộ hoàng tộc đề nghị sao? Cái này, ngược lại không có vấn đề, ngươi ở chỗ này chờ một chút đi. Bởi vì đối phó Âm Thi phái sự tình, Lương Bình Quốc trong hoàng tộc sau lương đại đa số các cường giả cũng không có tiến vào bế quan trạng thái. Vậy ta thì lặng chờ hồi âm. Khinh Nhan ngồi trên ghế, hiếu kỳ quan sát một chút cả phòng, đây cũng là Lương Thuật Nguyên thư phòng. Trong thư phòng rất an tĩnh, không có người đã quấy rầy. Long ỷ khoảng cách vách tường rất gần, treo trên vách tường Lương Bình Quốc địa đồ, Đông Tần, Tây Tần hai quốc cũng có bộ phận cương vực bị hòa nhập trong đó, mà Lương Bình Quốc địa đồ Tây Bắc phương hướng, có một khối bị bôi thành màu đỏ nhạt địa khối. Ước chừng chiếm cứ toàn bộ Lương Bình Quốc cương vực 3 đến 1 phần 4 hai bên. Mà Âm Thi phái chiếm cứ Âm Thi núi, vào chỗ tại màu đỏ nhạt địa đồ diễn đàn trung ương. Đây chính là Âm Thi phái thế lực bức xạ phạm vi, nó nghiêm chỉnh đã thành quốc bên trong quốc, có cùng Lương Bình Quốc địa vị ngang nhau xu thế. Long ỷ bên cạnh trên bàn phía trên, còn bày biện mấy cái xếp tán loạn màu vàng nóng sắc ngoài tấu chương, nhìn đến những cái kia tấu chương, nàng đột nhiên có chút không hiểu cảm giác thân thiết, đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt, có chút muốn bắt một cây bút. Nữ hoàng bệ hạ, rời đi Nam Vực, đã rất lâu rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm ma tại ảnh hưởng tâm trí nguyên nhân, Khinh Nhan phát hiện mình trước kia cùng đã có chút mơ hồ. Nàng thậm chí đều có chút nhớ không ra Chu Lệ Hoa cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào. Liên quan tới nàng, Khinh Nhan lớn nhất ấn tượng khắc sâu, vẫn là nàng cặp kia nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, cặp mắt kia bên trong, ẩn giấu đi sát ý. Khinh Nhan có chút sợ hãi nghĩ đến một người khác, sau đó mới một chút an tâm. Còn tốt, nàng muốn nhớ. Còn nhớ rõ. Cùng lúc đó, Lương Bình Quốc Hoàng đế Lương Thuật Nguyên cung kính đứng tại một cái bàn vuông bên cạnh, nghe bốn vị lao tổ thảo luận, đi qua thời gian ngắn thảo luận, bọn họ cơ hồ đều đồng ý Trần Nhược Nhan đề nghị. Mượn lần này đối phương Âm Thi phái kế hoạch, đả kích trong nước còn lại đối hoàng quyền bất kính thế gia tông môn. Cử động lần này mặc dù sẽ gây nên Âm Thi phái cảnh giác, nhưng Âm Thi phái hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, mà lại chỉ là lĩnh vực cảnh trở xuống võ giả tụ tập lại, Âm Thi phái cần phải cũng sẽ không quá chú ý. Bất quá tại chi tiết, bọn họ cho rằng, còn cần cẩn thận cân nhắc. Cụ thể làm sao cân nhắc, bọn họ cũng không có thảo luận ra cái gì trình tự quy tắc. Sau cùng có người nói, Thuật Nguyên, chúng ta đồng ý kế hoạch này, những cái kia thế gia tông môn hoàn toàn chính xác cần phải một chút chèn ép một chút. Đã không sai kế hoạch này là Trần Nhược Nhan nói lên, ngươi vẫn là đi hỏi một chút cái kia nàng đi. Đối với những vật này, ta cảm giác, chúng ta cũng không am hiểu. Được rồi, ta hiểu được. Lương Thuật Nguyên đồng dạng minh bạch. Thiên tài tu luyện, cũng không nhất định đều am hiểu chính trị, ngữ kế, bọn họ đại đa số đều là đem tinh lực phí tổn về mặt tu luyện, mới có được hôm nay thành tựu. Cái này trước mặt hắn ngồi đấy ba vị lao tổ, tất cả đều là thiên tài tu luyện. Đúng rồi, Thuật Nguyên, Trần Nhược Nhan trên tay trôi này đạo khí. Lương Thuật Nguyên nhìn thoáng qua vị kia mặt tròn lao tổ, muốn mượn Trần Nhược Nhan trên tay đạo khí nhất quan, cũng là vị lao tổ này chủ ý. Hắn cúi đầu trả lời, Trần Nhược Nhan cũng không có đem trôi này đạo khí mang theo trên người. Trên tay nàng chỉ có một thanh linh khí nhuyễn kiếm, ta tự mình kiểm tra thực hư qua. Thật, tùy thân bảo hộ ta thất gia gia có thể làm chứng. Đúng vào lúc này, Lương Thuật Nguyên thất gia gia xuất hiện tại bốn vị lão giả bên người, Thuật Nguyên nói đích thật không sai, Trần Nhược Nhan rất cẩn thận, không có mang trôi này mà kiếm. Cái kia không gian của nàng giới chỉ điều tra sao? Lương Thuật Nguyên sắc mặt trì trệ nói, lão tổ, đạo khí khả năng bị thả nhập trong không gian giới chỉ sao? Có thể bước ra được không? Cũng không được. Lương Thuật Nguyên hít sâu một hơi, theo ta được biết, Trần Nhược Nhan không có bất kỳ cái gì thân nhân, không có bất kỳ cái gì bằng hữu, nàng thậm chí đều phản bội chạy trốn huyết sát môn. Nghiêm hình bức cung, đối loại này người tới nói, cơ hồ vô dụng, lấy nàng hiện tại trạng thái thân thể, hơi không chú ý, liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Hải Minh, ngươi thì đừng nói nữa, từ hiện tại đến xem, một cái thanh tỉnh, nguyện ý trợ giúp chúng ta Lương Bình Quốc Trần Nhược Nhan so một kiện đạo khí còn trọng yếu hơn. Ngồi ở vị trí đầu vị trí. Giữ lấy dâu dài lão giả chậm rãi nói ra, Thuật Nguyên, ngươi trở về đi, tại tiêu diệt Âm Thi phái trước đó, cũng không cần lại đánh trôi này đạo khí chủ ý. nàng cũng là muốn cho chúng ta mượn Lương Bình Quốc tới đối phó Âm Thi phái, muốn một thanh đạo khí không tính quá phận a. Hải Minh lão tổ còn muốn nói điều gì, lại bị thượng thủ vị kia ông tổ nhà họ Lương chừng một cái, lập tức thì ngậm miệng lại. Thuật Nguyên, đừng nghe ngươi Hải Minh lão tổ, đi cùng cái kia Trần Nhược Nhan lại thương lượng một chút đi. Thực lực mạnh nhất vị lão tổ kia nói ra, còn có, ngươi biết vì cái gì Lương Bình Quốc, ngoại trừ chúng ta hoàng tộc cùng Âm Thi phái bên ngoài, không còn có đỉnh tiêm thế lực sao? Lương Thuật Nguyên muốn nói cái gì, lại không dám khẳng định. Kỳ thật, ngàn năm qua, Lương Bình Quốc cảnh nội, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua 3 vị thế lực khác lĩnh vực cảnh cường giả, bất quá bọn hắn đều đã chết. Âm Thi phái làm, cũng có chúng ta làm. Ây, Lương Thuật Nguyên vẫn thật không nghĩ tới, bọn họ hoàng tộc cũng nhúng tay sự kiện này. Ngươi đại khái có thể đem việc này cắm đến Âm Thi phái trên thân, Âm Thi phái chưa trừ diệt, Lương Bình võ giả lại không ngày nổi danh. Câu nói này cũng không tệ lắm. Ta hiểu được. Đi xuống đi. Trong thư phòng, Khinh Nhan nghe được tiếng bước chân, lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại. Nàng xem thấy Lương Thuật Nguyên trên mặt biểu lộ, liền biết, Lương gia cần phải đáp ứng. Các lao tổ cho rằng kế hoạch của ngươi có thể thực hiện, cụ thể làm sao chấp hành, có thể nói một chút sao? Còn có ngươi nhận biết vị kia thần thông cảnh đỉnh phong luyện thi võ giả sự tình. Rất đơn giản, cũng là giả trang thành Âm Thi phái võ giả, tiêu diệt những cái kia không nghe ngài hiệu lệnh địa phương thế gia, tông môn thực lực, sau đó giá họa cho Âm Thi phái, bức phái trung gian đứng ở thảo phạt Âm Thi phái trong đội ngũ, đem bọn hắn tập hợp hợp lại cùng nhau, lại có bệ hạ chậm rãi ngâm chế. Người ta quen biết gọi Tống Lợi Vân, hắn giống như ta cửu thị Âm Thi phái, có chắc chắn hay không mời hắn xuất mã? Có thể Tống Lợi Vân đã bị tuyên bố phản bội chạy trốn. Có thể đổi tướng mạo của hắn nha. Khinh Nhan cười nói, giả trang thành Âm Thi phái cao thủ, đối với hắn mà nói, cần phải dễ như trở bàn tay, nếu như có thể đánh giết một số Âm Thi phái đỉnh phong võ giả, lại mặc lên thân phận của hắn, vậy thì càng tốt hơn. Lương Thuật Nguyên túi đầu hơi trầm tư một chút, Âm Thi phái không có bị tuyên bố phản bội chạy trốn thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, chấm trên tay ngược lại là có một vị, tại Âm Thi phái bên kia, hắn cần phải ở vào mất tích trạng thái. Khinh Nhan đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Lương Thuật Nguyên. Lấy Trần Nhược Nhan cùng Âm Thi phái ở giữa ân oán, Lương Thuật Nguyên tin tưởng, nàng nhất định sẽ không bán đứng Lương Bình Quốc. Bởi vì chỉ có Lương Bình Quốc mới có thực lực, có động cơ đối phó Âm Thi phái, Trần Nhược Nhan đồng dạng thấy rất rõ ràng. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có. Chương 635, cực lớn tiện lợi. Vị này thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, tại Âm Thi trong phái, địa vị còn rất cao. Chúng ta lúc ấy bắt hắn lại, chỉ là ép hỏi ra huyền âm luyện thi quyết, cũng không có thể thành công. Lương Thuật Nguyên cười một cái nói, hắn lúc ấy là tại Tây Tần biên giới bên trong mất tích, Âm Thi phái cần phải một mực không rõ ràng tung tích của hắn, cho nên nói, nếu như ngươi muốn một cái thân phận, đó cũng không phải vấn đề. A, chấm muốn hỏi một chút, cái kia Tống Lợi Vân, có thể tin được không? Hắn giống như ta, không muốn để cho Âm Thi phái tốt hơn. Lương Thuật Nguyên trầm mặc một chút, nghĩ đến Tống Lợi Vân một đoạn thời gian trước, đắc tội mọi người đỉnh tiêm thế lực, ở bên ngoài hô phong hoán vũ, vì Âm Thi phái kéo cửu hận. Âm Thi phái bây giờ bị ép triệu tập môn nhân đệ tử về tông môn, thì có công lao của hắn. Lương Bình Quốc có khả năng liên hợp các đại thế lực đối phó Âm Thi phái điều kiện, giống như cũng là hắn gián tiếp sáng tạo. Tống Lợi Vân hoàn toàn chính xác giết không ít Lương Bình Quốc quân đội, nhưng tại Lương Thuật Nguyên xem ra, nếu như đối phương thật có thể vì đó sử dụng, hắn cũng có thể không lại tính toán. Làm cho chấm cùng Tống Lợi Vân gặp một lần sao? Khinh Nhan lắc đầu, hắn không tin bất luận cái gì, ngoại trừ ta, mà lại hắn bây giờ bị đông đảo thế lực chú ý, cũng không tiện lộ diện, xuất hiện tại Lương Đô cũng không an toàn, về sau nếu như hắn xảy ra vấn đề, bệ hạ cũng không tiện phủi sạch quan hệ. Ừm. Trần Nhược Nhan lời này, cũng làm cho Lương Thuật Nguyên so sánh lý giải. Nếu như Tống Lợi Vân cửu thị Âm Thi phái, Trần Nhược Nhan đích thật là một vị làm cho hắn tin được minh hiếu. Tựa như hắn cũng tin được Trần Nhược Nhan một dạng. Mà lại chỉ cần không có Lương Bình Quốc cùng Tống Lợi Vân liên hệ chứng cứ, thế lực khác nghe được Tống Lợi Vân tiết lộ cái gì, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn, dù sao Tống Lợi Vân cũng đã giết Lương Bình Quốc nhiều như vậy quân đội. Cụ thể ngươi muốn làm sao làm? Làm hai tổ, Lương Bình Quốc luyện thi cao thủ, từ bệ hạ chỉ định người phụ trách, mà ta phụ trách liên hệ Tống Lợi Vân, phụ trách chỉ huy hắn hành động, bệ hạ muốn để trên tay tình báo hệ thống phối hợp chúng ta, cho chúng ta cần tiêu diệt thế gia bảng danh sách. Do ta trong bóng tối cùng Tống Lợi Vân liên thủ, lĩnh vực cảnh phía dưới, tuyệt vô địch thủ. Khinh Nhan tin tưởng, Lương Bình Quốc ở trong nước, khẳng định cũng có một bộ mạng lưới tình báo, năng lực tình báo cần phải tại Thứ Phong tổ chức phía trên. Người muốn rời khỏi? Khinh Nhan lắc đầu, không phải ta muốn rời khỏi, mà chính là bệ hạ cần phải đem ta khu trục ra Lương Đô. Lương Thuật Nguyên bừng tỉnh sau, sau đó lại bất đắc dĩ nói, Nhược Nhan cô nương vẫn là cho chúng ta Lương Bình Quốc suy nghĩ chu toàn nha. Bệ hạ là đồng ý sao? Ừm, đồng ý. Cái kia trong bóng tối tổ chức liên minh, liên hiệp quốc bên trong các đại thế lực, liên lạc quốc gia khác đỉnh tiêm thế lực cường giả sự tình, thì xin nhờ bệ hạ. Tốt. Lương Thuật Nguyên sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, nếu như Nhược Nhan cô nương còn có ý nghĩ gì, cũng có thể thông qua tình báo hệ thống truyền cho chấm. Hủy diệt Âm Thi phái, là mục tiêu của ta. Cùng Lương Thuật Nguyên nói áp sát về sau, Khinh Nhan vụng trộm trở lại Lương Quốc Võ Phủ Viện, nàng vừa mới thu thập xong Thanh Nhã các bên trong đồ vật, cấm vệ quân cũng đã đem phủ viện bao vây. Lương Quốc Võ mơ hồ bị giam lỏng, mà Khinh Nhan cũng bị khu trục ra Lương Đô. Kết quả là, Lương Đô rất nhiều người đều nhìn đến, mấy trăm uy phong lấm lâm cấm vệ quân tinh nhuệ, áp giải Trần Nhược Nhan, đem nàng đuổi ra khỏi Lương Đô. Đây là nữ nhân là người nào, dung mạo thật là xinh đẹp. Nàng thật là lớn chiến trận, cấm vệ quân tướng quân đều ra tay. Nàng gọi Trần Nhược Nhan, tại Nam Vực rất nổi danh, nghe nói gần nhất nàng cùng Ngũ Hoàng Tử rất thân cận. Cũng là cái kia ồn ào muốn đối phó Âm Thi phái Ngũ Hoàng Tử. Đúng, cũng là cái kia Ngũ Hoàng Tử. Một số thích xem náo nhiệt, lại gan lớn võ giả cũng tò mò theo cấm vệ quân đội ngũ đi, muốn nhìn một chút, cấm vệ quân vì sao muốn theo Trần Nhược Nhan đi. Khinh Nhan bị hộ tống đi đến cửa Nam, vị kia thần thông cảnh đỉnh phong thực lực cấm vệ quân tướng quân ngự khí băng lãnh cao giọng nói ra, Nhược Nhan cô nương, bệ hạ có lệnh. Muốn đem ngươi khu trục ra Lương Đô, về sau Lương Bình Quốc sẽ không còn hoan nghênh ngươi, còn xin ngươi mau mau rời đi Lương Bình Quốc. Khinh Nhan nhìn lướt qua mọi người, đồng dạng mặt lạnh lấy, không làm thêm cãi lại, nhanh chóng biến mất ở trên đường chân trời. Nghe được cấm vệ quân tướng quân lời nói, đám người nhất thời hiểu được. Lương Bình Quốc là muốn đem Trần Nhược Nhan đuổi ra ngoài. Chuyện như vậy, Trần Nhược Nhan trêu chọc đến Lương Bình Quốc rồi. Nghe nói gần nhất Trần Nhược Nhan dựa vào Ngũ Hoàng Tử, còn giật dây Ngũ Hoàng Tử khuyên bệ hạ đối phó Âm Thi phái. Xem ra bệ hạ đã hạ quyết định, cuộc chiến này là không đánh được. Trần Nhược Nhan ngược lại là thẳng sáng suốt, biết mình không đối phó được Âm Thi phái, đem muốn lợi dụng Lương Bình Quốc, đáng tiếc chủ ý của nàng đánh nhầm. Ta ngược lại thật ra thẳng nhìn Âm Thi phái không vừa mắt, đáng tiếc. Có bình dân nói ra, không nghĩ tới, cái này Trần Nhược Nhan giải đến xinh đẹp như vậy, tâm địa lại như thế ác độc, rõ ràng là chính mình cùng Âm Thi phái có thù, lại nghĩ đến đem quốc gia chúng ta toàn bộ kéo vào đi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Không nhắc theo những người bình thường này ý nghĩ, Khinh Nhan cùng nhanh chóng rời đi Lương Đô. Lương Đô một hàng, tuy nhiên trung gian đã trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng kết quả nàng vẫn tương đối hài lòng. Chắc hẳn không bao lâu, Ngũ Hoàng Tử bị giam lỏng tin tức cũng sẽ truyền đi, cần phải khả năng tạm thời bị mê mẩn Âm Thi phái người. Khinh Nhan cũng không cho rằng, như vậy lớn một cái Lương Bình Quốc, liền một chút giữ bí mật biện pháp cũng làm không được. Tiếp đó, trọng yếu nhất, vẫn là nhìn Lương Bình Quốc hành động. Liên Hiệp Quốc bên trong các đại thế gia. Tông môn, điều động quân đội, liên hệ thế lực khác đỉnh phong cao thủ, mời những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ, những thứ này không phải Lương Bình Quốc hoàng thất ra mặt không thể. Mà Khinh Nhan hiện tại nhiệm vụ cũng xuất hiện biến hóa. Nàng cần dựa theo Lương Bình Quốc hoàng tộc cung cấp gia tộc, môn phái bảng danh sách, từng nhà tiến hành tiêu diệt toàn bộ, sau đó giá họa cho Âm Thi phái. Những thứ này trong danh sách, có đã từng chống lại qua hoàng quyền gia tộc, có địa phương làm mưa làm gió tông môn, cũng có cầm giữ có thần thông cảnh đỉnh phong thiên tài cao thủ. Đồng thời có đại khái dẫn đột phá lĩnh vực cảnh thế lực. Đồng dạng, cũng có một bộ phận thân cận hoàng tộc gia tộc thế lực, đây là Lương Thuật Nguyên chính mình thêm, vì cũng là che giấu hai mắt người. Khinh Nhan cần thông qua hủy diệt những thế lực này, để quan phương bí mật chế tạo khủng hoảng cùng cứu hận, buộc cảnh nội thế lực ngã về Lương Bình Quốc. Thuận tiện cũng vì tương lai đột phá lĩnh vực cảnh làm tích lũy. Không sai, Khinh Nhan tuy nhiên tạm thời không dám đột phá đến lĩnh vực cảnh, nhưng nàng chưa từng có buông tha trở thành một tên lĩnh vực cảnh cường giả. So với mượn nhờ Lương Bình Quốc thế lực, nàng càng hy vọng dùng thực lực của mình đi báo thủ. Dù sao lấy trước có người dạy bảo qua nàng, trên đời này, đáng giá nhất dựa vào, không là người khác, mà là mình. Mà đồng thời, Khinh Nhan cũng nhiều một thân phận, Lương Bình Quốc hoàng tộc Hắc Vũ Vệ Phó Thống lĩnh, tạm thời nắm giữ Hắc Vũ Vệ Phó Thống lĩnh quyền hạn, Lương Bình Quốc cảnh nội Hắc Vũ Vệ thành viên nhất định phải phối hợp nàng hành động, vì nàng cung cấp nhu cầu muốn bất luận cái gì trừ liên quan tới hoàng tộc ngoài ý muốn tình báo. Cái thân phận này có thể cấp cho Khinh Nhan cực lớn tiện lợi. Chương 636, nghe ngóng rồi chuẩn. Trước kia đánh giết thần thông cảnh cao thủ, những cái kia thần thông cảnh cao thủ chẳng mấy chốc sẽ biến mất không còn tăm tích, chạy còn nhanh hơn thỏ, nhưng bây giờ Lương Bình Quốc sẽ vì nàng cung cấp kỹ càng tình báo. Trước kia đánh giết thần thông cảnh cao thủ, còn sợ giết nhầm người, nhắm chúng những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả nổi giận, tự mình truy sát nàng, nhưng bây giờ Âm Thi phái co vào thế lực, sẽ cho Khinh Nhan tạo thành uy hiếp Lương Bình Quốc lĩnh vực cảnh cường giả cũng thành chính mình người. Còn có chính là, trong không gian giới chỉ đống một đống lớn chân quý luyện thi dược tài cùng 10 bộ đắt đỏ mô phỏng âm thi phái hành thi nguyên bộ chế thức khải giáp, một số chân quý liệu thương đan dược cùng 50.000 trung phẩm linh thạch, hai cỗ thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ hoàn chỉnh thi thể, ba vị âm thi phái thần thông cảnh mất tích cao thủ ra mặt. Ba ra mặt bên trong, có hai tấm, là Khinh Nhan tại nhà giam bên trong thân thủ rút ra. Còn có một chương là Khinh Nhan theo âm thi phái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ trên thi thể lột xuống, dù sao hành thi lại không cần mặt, mặc lên đầu khôi, mặt không trọng yếu. Đây đều là Khinh Nhan vì Tống Lợi Vân muốn tới tài chính khởi động, trên danh nghĩa, nàng không lấy một xu, nói là có thành quả, lại hướng Lương Thuật Nguyên cái này đại tài chủ đòi hỏi một bộ chân quý thân pháp. 50.000 linh thạch vẫn là Lương Thuật Nguyên cương ép kín đáo đưa cho nàng. Giống như ta vậy người phúc hậu, trên cái thế giới này cần phải rất ít đi. Chăm chăm lấy trước mắt hai cái đại vò, Khinh Nhan thăm thẳm nhưng thở dài nói. Hai cái đại vò dưới, hỏa diệm đã tắt, trong sơn động nhiệt độ rất cao, bất quá điểm ấy nhiệt độ, cũng sẽ không ảnh hưởng Khinh Nhan. Hai cái trong hũ, Trang lấy hai cỗ thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ thi thể, trong đó một cỗ thi thể không có da mặt, xem ra càng đáng sợ. Khinh Nhan nhìn hai bộ thi thể liếc một chút, bình thản túi đầu xuống, dùng trong tay bút lông chám chám bên cạnh mới miệng trong bình trong suốt dược thủy, tinh tế ra người phía trên bôi lên. Đợi ước chừng 3 canh giờ, nàng mới đưa sau cùng khuôn mặt ra bảy ra sạch sẽ trên mặt ghế đá, chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng toàn thân cổ sống phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cần phải không sai biệt lắm đi. Khinh Nhan vỗ thi túi, nàng nguyên bản cất giữ hành thi đều theo thi trong túi xuất hiện. Đem hai cỗ thần thông cảnh đỉnh phong thực lực hành thi lựa đi ra, còn lại thực lực hành thi hiện tại đã vô dụng. Nàng vung lên xích huyết kiếm, vô dụng hành thi lập tức tê liệt ngã xuống tới đất phía trên. Bọn họ thể nội sát khí lập tức phun ra ngoài, bị xích huyết kiếm lần nữa hấp thu. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì trở về sát khí rõ ràng so nguyên bản đưa vào được trong thi thể sát khí nhiều hơn không ít. Hành thi giết người, tuy nhiên không thể giúp xích huyết kiếm thăng cấp, nhưng có thể giúp xích huyết kiếm thu thập sát khí. Đương nhiên, Trần Hạo không phải rất coi trọng sát khí, nhưng có ích lợi dù sao cũng so không có ích lợi thật sao. Khinh Nhan đi vào đại vò trước, đem xích huyết kiếm đâm vào thứ một cỗ thi thể. Không lâu sau đó, cô kia thần thông cảnh hành thi mở mắt ra, tiếp lấy lại là thứ hai cỗ. Đem bốn cỗ thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ thi thể cất vào thi túi, Khinh Nhan lại chờ đợi hai ngày, đem trong sơn động dấu vết lưu lại đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, nàng lại nổ sụp sơn động, quét dọn sau cùng dấu vết mới rời khỏi. Lương đô phụ cận, hoàng tộc thế lực ảnh hưởng quá mức cường đại, không có Lương Thuật Nguyên muốn nàng đối phó mục tiêu. Cho dù có, tạm thời cũng không thể động. Ngày thứ 10, Khinh Nhan rốt cuộc tìm được mục tiêu thứ nhất. Tô An thành phụ cận Âu Dương gia. Đang xuất thủ trước đó, Khinh Nhan đi Tô An bên trong thành Hắc Vũ vệ tình báo tổ chức hiểu qua Âu Dương gia tình huống cặn kẽ. Âu Dương gia tự xưng tại Lương Bình quốc thành lập trước kia, liền đã tồn tại, ngay tại chỗ thế lực thâm căn cố đế, An Tô thành thừa thai thóc gạo, phụ cận đại bộ phận đất đai đều là Âu Dương gia tộc sản nghiệp, ngoại trừ những thứ này sản nghiệp, Âu Dương gia còn nắm giữ một đầu phẩm chất không tốt đẹp tiểu hình mỏ quặng, cùng mấy cái gia tộc, tông môn kết thành tương đối rời rạc liên minh. Trên mặt nổi Âu Dương gia nắm giữ 5 vị thần thông cảnh cao thủ, một người trong đó vẫn là thần thông cảnh đỉnh phong thực lực. Kỳ thật ngầm, bọn họ còn cất giấu 3 vị, trong đó 2 vị thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ. Bất quá không tại Âu Dương gia trụ sở, mà là tại Đại Sơn phụ cận trong trang viên. Mà Khinh Nhan quyết định chính là, trước giải quyết chỗ này trong trang viên 3 vị thần thông cảnh cao thủ. Bởi vì buông tha một cái, nàng và Kiếm Linh đại nhân đều sẽ đau lòng. Tống Lợi Vân thân phận, nhất định là tạm thời không thể dùng. Khinh Nhan đeo lên mới mẻ xuất hiện mặt nạ ra người, triệu hoán ra thi trong túi 3 bộ thần thông cảnh đỉnh phong hành thi. Đối mặt 2 vị thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ, 1 vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, Khinh Nhan dùng 3 bộ thần thông cảnh đỉnh phong thực lực hành thi, rõ ràng có chút khi dễ người. 3 bộ hành thi nhẹ nhõm đem 3 vị Âu Dương gia cao thủ áp chế đến xích sao. Ngay sau đó, các nàng thì chỉ thấy một bóng người loại qua. Không bao lâu, cả chỗ trong trang viên cao thủ khác, lành nghề thi công kích đến, đều hóa thành phế tích. Dung túng lấy hành thi hút khô một vị phá thiên cảnh cao thủ huyết, Khinh Nhan dùng thần thức quét một lần phụ cận. Võ giả đều chết sạch, còn có hơn 100 cái người sống, đều là người bình thường, cũng đều là chỗ này trong trang viên người bình thường. Những người bình thường này, Khinh Nhan không có hứng thú, giữ lấy người sống cũng tốt. Cất kỹ hành thi, Khinh Nhan lập tức chạy về phía An Tô thành Âu Dương gia trụ sở. Sát lục thần thông, tốc độ thần thông, ảo tưởng chi thần thông, nếu như không có tất yếu, Khinh Nhan là sẽ không hiển lộ. Cái kia chỗ bí ẩn trang viên, khoảng cách An Tô thành khoảng cách không gần, lại thêm Khinh Nhan hành động cấp tốc, có ưu thế áp đảo, các loại Khinh Nhan đến An Tô thành thời điểm, Âu Dương gia còn không có cảm thấy được nguy hiểm. Âu Dương gia, ban đầu cái kia còn có 5 vị thần thông cảnh cao thủ, bất quá Trần Hạo lại nói cho Khinh Nhan, nơi này chỉ có 4 vị. Bất quá Khinh Nhan cũng không thèm để ý, Hắc Vũ vệ cũng không phải là vạn năng, biến mất cái vị kia Âu Dương gia cao thủ, khả năng bị Âu Dương gia bí mật phái đi ra chấp hành những nhiệm vụ khác. Khinh Nhan khẩu vị rất nhỏ, chỉ cần vị kia thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ tại, nàng thì hài lòng. Vẹn vẹn 3 tháng công phu, Khinh Nhan lần nữa đem Lương Bình Quốc gây gà bay chó chạy, thần thông cảnh cao thủ cơ hồ người người cảm thấy bất an. Thần thông cảnh cao thủ đại đa số mang nhà mang người, có chút cơ nghiệp, những thứ này bọn họ đều rất khó lấy dứt bỏ, chỉ có một số nhỏ không có cái gì thần thông cảnh cao thủ lựa chọn đảo vong nước ngoài. Rất nhiều thần thông cảnh cao thủ trốn đi, cũng không dám lẫn mất quá xa, trong đó hơn phân nửa lại bị Lương Bình Quốc Hắc Vũ vệ tìm cho ra, Hắc Vũ vệ lại thông qua tình báo hệ thống, đem bọn hắn ẩn nút vị trí nói cho Khinh Nhan, nương tựa theo xích huyết kiếm cảm ứng năng lực, Khinh Nhan thì rất tự nhiên thu hoạch được những cao thủ kia tánh mạng. Rất nhiều thân cận Lương Bình Quốc hoàng thất gia tộc, tông môn khai bắt đầu hướng Lương Bình Quốc hoàng thất phát ra cầu cứu, hy vọng bọn họ có thể diệt trừ Âm Thi phái Nên Miểu, Canh Ngọc Vũ, Kim Lớn Mạnh cùng Âm Thi phái phản bội chạy trốn người Tống Lợi Vân. Một số lẫn nhau ở giữa khoảng cách không xa, có cùng Lương Bình Quốc hoàng tộc đặc biệt thân mật thế lực, thậm chí hy vọng Lương Bình Quốc có thể phái lĩnh vực cảnh cường giả giúp bọn hắn tọa trấn. Thì như lần trước ứng đối Tống Lợi Vân như thế, cái này cũng là Lương Bình Quốc chờ đợi cơ hội. Lương Bình Quốc dòng chống khua chiêng phái ra 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, xuất từ Âm Thi phái 4 vị ma đầu nghe ngóng rồi chuẩn. Rất nhanh tại cái kia 2 khu vực bên trong thì triệt để thái bình xuống tới. Nhưng kết quả chính là, Khinh Nhan mang theo 4 người thân phận chảy nhảy lên đến khu vực khác. Theo Âm Thi phái Nên Miểu, Canh Ngọc Vũ, Kim Lớn Mạnh cùng Âm Thi phái phản bội chạy trốn người Tống Lợi Vân tại Lương Bình Quốc không chút kiêng kỵ đối thần thông cảnh cao thủ tiến hành đồ sát, một số trung lập thế lực cũng không chịu nổi. Bọn họ không có khả năng xin giúp đỡ Âm Thi phái, chỉ có thể hướng Lương Bình Quốc xin giúp đỡ. Cái kia bỏ ra cái giá gì, Lương Bình Quốc cũng sẽ không mềm tay, mà lúc này, những cái kia trung lập thế lực cũng không thể không túi lầu xuống. Gia tộc, tông môn độc lập tính, võ giả ngạo cốt, đều bị bọn họ vứt qua một bên, dù sao để gia tộc tông môn kéo dài tiếp, để mạng nhỏ mình đến bảo vệ mới trọng yếu nhất mà. Lương Bình Quốc hoàng thất tại cảnh nội uy tín, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Chương 637, Liên minh thành lập. Làm Lương Bình Quốc hoàng đế, Lương Thuật Nguyên gần nhất cao hứng phi thường. Âm Thi phái cao thủ mỗi gây sóng gió một lần, nơi khởi nguồn điểm phụ cận, những cái kia nắm giữ thần thông cảnh võ giả nhất lưu thế lực, liền sẽ hào hào hướng Lương Bình Quốc quy hàng, hy vọng Lương Bình Quốc có thể phái ra lĩnh vực cảnh cường giả đến bảo vệ bọn hắn, đuổi đi hoặc là đánh giết những cái kia ma đầu. Mà vào lúc này, Lương Bình Quốc đương nhiên muốn thu thủ hợp lý thù lao. Chỉ có lĩnh vực cảnh cường giả mới có năm chắc chấn áp lại những cái kia Âm Thi phái cao thủ. Lương Bình Quốc cảnh nội đã biết lĩnh vực cảnh cường giả chỉ có 2 cái đỉnh tiêm thế lực nắm giữ. Âm Thi phái không trông cậy được vào, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Có thể nghĩ, Lương Bình Quốc yêu cầu thù lao sẽ tăng tới một loại gì cấp độ. Xưa nay cùng Lương Bình Quốc thân dày thế lực, Lương Thuật Nguyên thật không có làm đến quá phận, thậm chí còn có thể không ràng buộc mời lao tổ xuất mã giúp bọn hắn một lần, tăng cường liên hệ. Mà những cái kia bình thường không thế nào chim Lương Bình Quốc thế lực, lần này thì thật bị nặng. Lương Bình Quốc lĩnh vực cảnh cường giả mỗi xuất thủ một lần, đều sẽ để những cái kia nhất lưu thế lực cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng. Cùng lúc đó, từ Lương Bình Quốc bí mật dẫn đầu thảo phạt Âm Thi phái trong liên minh thế gia, tông môn thành viên số lượng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Thái độ không tốt, cự không gia nhập liên minh, Lương Thuật Nguyên đều sẽ thông báo cho Khinh Nhan, để cho nàng mang theo Tống Lợi Vân đi dạo một vòng. Liên tục mấy cái thế lực bị Trần Nhược Nhan cùng Tống Lợi Vân diệt đi về sau, phụ cận thái độ lại không tốt thế lực, bình thường đều sẽ khóc hô hảo xin thêm vào liên minh. Trong nháy mắt, cũng liền hơn một tháng, 14 cái không thế nào nghe lời, vận khí lại không tốt nhất lưu thế lực bị diệt về sau, Lương Bình Quốc liền nắm trong tay toàn bộ khu vực phía Nam thế lực. Hắc Vũ vệ đại thống lĩnh thấp giọng hỏi, khu vực phía Nam thế lực đều hy vọng 2 vị lao tổ có thể tự mình tiêu diệt những người kia, bệ hạ thấy thế nào? Mấy lần? Các lao tổ xuất động 2 lần, đều không công mà lui. Hắc Vũ vệ đại thống lĩnh nói, Hải Minh lão tổ có ý tứ là, 3 người kia bên trong, có thể hay không để cho bọn họ giết một cái đều không giết, bọn họ trên mặt mũi không dễ nhìn. 2 vị lĩnh vực cảnh lão tổ nói là xuất động đánh giết bọn hắn, cũng thì làm dáng một chút, ra ngoài đi dạo một vòng liền trở về cái chủng loại kia, căn bản cũng không có nghiêm túc. Vị này Hắc Vũ vệ đương nhiên cũng biết, như thế tàn phá bừa bãi tại khu vực phía Nam Âm Thi phái cao thủ đều là bọn hắn người giả trang, cái gọi là giết chết một cái, kỳ thật cũng là không lại sử dụng thân phận của người kia, Ứng Miểu, Thang Ngọc Vũ, Kim Tráng 3 cái thân phận, theo liền biến mất một cái đều được. Lương Thuật Nguyên lắc đầu không có đồng ý, nói cho Hải Minh lão tổ, để hắn nhịn một chút, hiện tại bốn người vừa vặn, còn không phải cần phải chết người thời điểm. Thông báo Trần Nhược Nhan, Nam Bộ đã bình tĩnh xuống, để bọn hắn hướng Tây Bộ đi, thuận tiện một lần nữa phát một phần bảng danh sách bị bọn họ thuộc hạ minh bạch. Làm Khinh Nhan thu đến Hắc Vũ vệ truyền đến tin tức về sau, cũng không có phản đối, biểu thị đối Lương Thuật Nguyên mệnh lệnh phục tùng. Kỳ thật tại Lương Bình Quốc Nam Bộ, thu hoạch của nàng đã đủ nhiều. Theo nàng tính ra, chỉ cần lại dựa theo Lương Thuật Nguyên mệnh lệnh, đem Lương Bình Quốc vùng phía Tây càn quét một lần, nàng chỉ sợ cũng có thể tiếp cận đầy đủ tấn thăng lĩnh vực cảnh năng lượng. Trong khoảng thời gian này, có Lương Bình Quốc phối hợp trợ giúp, nàng thông qua Xích Huyết Kiếm thu tập được năng lượng, đều vượt xa lần trước nàng tại các quốc gia ở giữa buôn ba qua lại đạt được năng lượng tổng hợp. Lương Bình Quốc chống đỡ, đối nàng thu thập năng lượng hiệu suất có trên diện rộng tăng cường. Lại là một tháng sau, Khinh Nhan rốt cục thu tập được đầy đủ tấn thăng năng lượng, nhưng nàng y nguyên không dám trực tiếp xông lên lĩnh vực cảnh, nguy hiểm thực sự quá lớn. Hiện tại tình thế một mảnh rất tốt, nàng còn có thể nhiều chuẩn bị thêm một chút, nàng vẹn vẹn đem thực lực tăng lên tới thần thông cảnh đỉnh phong bình cảnh chỗ, không có vượt qua một bước cuối cùng kia. Cũng liền tại Lương Bình Quốc vùng phía Tây, Âm Thi Phái Ứng Miểu bị Lương Bình Quốc lao tổ Hải Minh thành công đánh giết, đây coi như là để Lương Bình Quốc vãn hồi một chút thể diện, để Hải Minh lão tổ vui vẻ một chút, để Lương Bình Quốc bên trong các đại thế lực nhìn đến một tia hy vọng. Sau đó Khinh Nhan lại dẫn ba cái thân phận đi tới phía Bắc. Tại phía Bắc, Kim Tráng bị Lương Bình Quốc lĩnh vực cảnh cao thủ vây giết. Tàn phá bừa bãi Lương Bình Quốc bốn đại ma đầu rốt cục chết hai vị, cái này khiến Lương Bình Quốc bên trong các đại thế lực chấn phấn, bọn họ dường như nhìn ánh dạng đông. Mà đồng thời, một mực yên lặng không lên tiếng Âm Thi Phái cũng hiếm thấy phát ra tiếng. Bọn họ công bố, Ứng Miểu, Kim Tráng, Thang Ngộng Vũ đã phản bội chạy trốn. Có thể có lúc, tuyên bố bọn họ phản bội chạy trốn, cũng không thể triệt để phủ nhận bọn họ cùng ba người kia quan hệ trong đó. Nhất là Ứng Miểu cái thân phận này, vẫn là Âm Thi Phái tam trưởng lão Tàng Tôn. Sau cùng Khinh Nhan đi tới Lương Bình Quốc phía đông, hơn nửa tháng về sau, Thang Ngộng Vũ sơ suất, lần nữa bị Lương Bình Quốc lao tổ đánh giết, mà vị cuối cùng ma đầu Tống Lợi Vân hoàn toàn biến mất vô tung. Đây là Khinh Nhan đề nghị, Tống Lợi Vân vẫn là biến mất tương đối tốt. Nếu như bốn đại ma đầu đều đã chết, những cái kia đã đầu nhập vào Lương Bình Quốc thế lực, còn có lặp đi lặp lại khả năng. Nhưng nếu như còn có một vị không có chết, những cái kia nhất lưu thế lực liền muốn một chút ước lượng đo một cái, về sau có thể hay không Tống Lợi Vân sẽ còn xuất hiện lần nữa. 4 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể Lương Bình Quốc trong nước thế lực lại bị tới một lần triệt để tẩy bài. Rất nhiều lịch sử đã lâu thế lực bị bốn đại ma đầu san thành bình địa, biến mất tại lịch sử hạt bụi bên trong. Còn lại, ngoại trừ phụ thuộc vào Âm Thi Phái thế lực khác cơ hồ cũng cùng Lương Bình Quốc buộc chung một chỗ. Lương Thuật Nguyên cung cấp cho Khinh Nhan tất sát trong danh sách, không có Âm Thi Phái tổ chức bên ngoài, ngoại trừ sợ trực tiếp kinh động Âm Thi Phái bên ngoài, hắn chả muốn cho còn lại trong nước thế lực chú ý tới điểm này. Những thứ này xuất từ Âm Thi Phái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, kết thân phụ Âm Thi Phái thế lực không đụng đến cây kim sợi chỉ. Người, đều nhìn đến không người khác tốt, nhất là chính mình gặp nạn thời điểm. Lương Bình Quốc Lương Đô, trong Hoàng Cung, Hắc Vũ vệ thống lĩnh gặp được Lương Thuật Nguyên, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Thế nào? Lương Thuật Nguyên thu liễm lại nụ cười hỏi. Bệ hạ, Trần Nhược Nhan biến mất, ngay tại phủ Nam Sơn phụ cận. Hắc Vũ vệ thống lĩnh nói như vậy. Biến mất. Lương Thuật Nguyên sắc mặt nhất thời thì âm trầm, êm đẹp một người sống sờ sờ, làm sao lại biến mất. Thuộc hạ cũng không biết, tại tiêu diệt Lôi Quang Bang về sau, nàng ngay tại phủ Nam Sơn biến mất, vừa mới bắt đầu chúng ta người đều không có chú ý, dù sao Trần Nhược Nhan vốn là rất thần bí. Hắc Vũ vệ thống lĩnh dừng một chút tiếp tục nói, thế nhưng là bệ hạ không phải để cho ta thông báo Trần Nhược Nhan bọn họ về Lương Đô sao. Chúng ta lúc này thời điểm mới phát hiện, đã triệt để tìm không thấy người. Cái kia Tống Lợi Vân đâu? Cũng giống vậy. Vô ảnh vô tung. Lương Thuật Nguyên ngồi tại trên long ỷ, dùng tay phải che mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chạy cũng thật là nhanh. Hắc Vũ vệ thống lĩnh cúi đầu không nói gì, trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất bội phục Trần Nhược Nhan. Chiến đấu lực mạnh mẽ không nói trước, thì phần này tâm trí thì không thể chê. Lương Thuật Nguyên trên mặt nổi là triệu Trần Nhược Nhan cùng Tống Lợi nhóm trở về, là cho bọn hắn phong phú ban thưởng, có thể một mực đi theo Lương Thuật Nguyên bên người Hắc Vũ vệ thống lĩnh lại biết, Lương Thuật Nguyên chân chính ý nghĩ khẳng định là trực tiếp giết chết hoặc là cầm tù ở bọn họ. Dù sao bọn họ biết được quá nhiều, cũng không hề có tác dụng. Giữ lấy, cũng nguy hiểm. Bệ hạ, ngươi cũng không muốn quá lo lắng, Trần Nhược Nhan tuy nhiên nhìn như điên cuồng, có thể nàng vẫn là hết sức lý trí, nàng hẳn phải biết, cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Lương Thuật Nguyên vuốt vuốt cái chán, Trần Nhược Nhan, ta đương nhiên hiểu, ta không phải lo lắng nàng nói lung tung, dù sao chúng ta cùng ích lợi của nàng là nhất trí, ta là đang nghĩ, làm sao cùng Hải Minh lão tổ bằng giao, hắn vẫn muốn một thanh đạo khí nha. Chỉ là đã mất đi một thanh đạo khí mà thôi, bệ hạ đã liên hệ đến Tây Tần Quốc, Hàn Hải Tông, Kinh Thiên Kiếm Phái, Ma Quang Phái, những thứ này năm đại đỉnh tiêm thế lực đều nguyện ý lĩnh vực cảnh cường giả tương trợ, cùng chúng ta cộng đồng thảo phạt Âm Thi Phái, lấy bệ hạ công lao, thì liền Hải Minh lão tổ cũng không dám khó xử ngài. Ừm, ta biết, tiếp đó, các loại cái kia ngũ đại thế lực lĩnh vực cảnh cường giả vừa đến, chúng ta thì mệnh lệnh quân đội mở phát, mang theo liên minh cao thủ, cùng tất cả lĩnh vực cảnh cường giả, cùng một chỗ tấn công Âm Thi Phái, Âm Thi Phái cuối cùng sẽ thành Nam vực lịch sử. Mà bệ hạ, sẽ thành sau đó khai quốc lao tổ, vĩ đại nhất hoàng đế. Hắc Vũ vệ thống lĩnh tức thời nói bổ sung. Ha ha, tám chữ mới chỉ có nhất lên, sự tình còn không thành công, chúng ta không thể khinh thường. Thông báo Hải Minh lão tổ, mời hắn mật thiết chú ý Âm Thi Phái động tác, một khi bọn họ lĩnh vực cảnh cường giả có dị động, các ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tin tức truyền về. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chương 638, đột phá thai hoàng ẩm. Ngay tại Lương Bình Quốc Hắc Vũ vệ khắp nơi tìm kiếm Khinh Nhan thời điểm, Khinh Nhan lại trước khi đến Lương Đô trên đường. Nàng lựa chọn bí ẩn trở lại Lương Đô, không cho bất kỳ người nào biết. Lương Bình Quốc bên trong thế lực, cơ hồ đều bị hoàng tộc thu phục. Tàn phá bừa bãi tại Lương Bình Quốc cảnh nội Âm Thi Phái bốn đại ma đầu, đều đã bị rảo sát ba vị, Lương Bình Quốc hoàng tộc uy thế, trong lúc nhất thời đã đạt đến đỉnh phong. Thời gian 4 tháng, cũng đầy đủ Lương Bình Quốc liên lạc tốt còn lại đỉnh tiêm thế lực, lấy Khinh Nhan kinh nghiệm đoán chừng, Lương Bình Quốc chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, nguyện ý dẫn đầu, nguyện ý xuất thủ đối phó Âm Thi Phái đứng đầu cường giả cũng không thiếu. Lương Bình Quốc tình thế một mảnh rất tốt, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chờ bọn hắn đem tất cả cường giả, quân đội tụ tập lại, Âm Thi Phái tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Cầm Kiếm Linh đại nhân tới nói, cũng là phi long cưới mặt, làm sao thua, tuy nhiên Khinh Nhan không hiểu lời này xuất xứ, nhưng vẫn là đoán được đại khái ý tứ. Lương Bình Quốc chỉ cần làm được đầy đủ bí ẩn, chỉ cần để lại tê liệt Âm Thi Phái một đoạn thời gian, làm đại thế đã thành, bọn họ thì có ưu thế tuyệt đối. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan thực sự không nghĩ ra được, nàng còn có cái gì tác dụng. Nàng không chỉ có không chỗ hữu dụng, ngược lại có thể trở thành Lương Bình Quốc một cái thai hoàng ẩm. Tống Lợi Vân trước đó trêu chọc đỉnh tiêm thế lực không ít, chính nàng lại biết được quá nhiều, đối với Lương Bình Quốc tổ chức liên minh tới nói, cũng là một cái thai hoàng ẩm. Tăng thêm Lương Bình Quốc nguyên bản thì đối trong tay nàng xích huyết kiếm cảm thấy hứng thú. Khinh Nhan nếu như còn không đem chính mình che giấu, còn đem chính mình bại lộ tại Hắc Vũ vệ trong tầm mắt, vậy thì có chút choáng váng. Trên đời này, đã không có người nào đáng giá nàng tin tưởng. Khinh Nhan chậm rãi từng bước dẫm tại trong bụi cây. Ngẩng đầu, nhìn lấy che trời cây rừng, nàng cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn, cước bộ phù phiếm lui lại hai bộ, bị một sợi dây leo trượt chân, bỏ tới dày đặc lá rụng bên trong, nàng có thể rõ ràng nghe thấy được mục nát lá cây vụn vị đạo, có thể cảm giác được lá rụng phía dưới điên cuồng nhảy lên động chạy chối chết côn trùng. Mà trong cơ thể của nàng, sát lục thần thông cũng tại bạo động. Năm tháng không gián đoạn chiến đấu, vì che giấu tung tích, Khinh Nhan cố ý tránh cho sử dụng sát lục thần thông cùng tốc độ thần thông, nàng tu luyện sử dụng đến càng nhiều. Vẫn là huyễn chi thần thông. Vốn chỉ là nhập môn cảnh huyễn chi thần thông, cũng tăng lên một cảnh giới, đạt đến cảnh giới tiểu thành. Theo lý thuyết, huyễn chi thần thông tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, cái này vô cùng có lợi cho nàng tâm cảnh ổn định, có thể cùng tốc độ thần thông, còn có tinh thần lực cường hãn cùng một chỗ giảm bớt sát lục thần thông đối ảnh hưởng của nàng. Có thể để Khinh Nhan nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, coi như nàng không sử dụng sát lục thần thông như cũ khả năng tự phát đột phá. Nguyên bản thì đạt tới viên mãn cảnh sát lục thần thông, tại nàng hoàn thành một lần cuối cùng nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên thì xuất hiện đột phá viên mãn cảnh, đạt tới một tầng khác xu thế. Bởi vì lo lắng lĩnh vực cảnh tâm ma kiếp, Khinh Nhan không có lập tức đột phá lĩnh vực cảnh dự định. Nhưng nếu như sát lục thần thông sớm lột xác thành sát lục lĩnh vực, như vậy nàng lĩnh vực cảnh tâm ma kiếp cũng đem sớm đến. Mấy tháng nay, nàng không có tu luyện qua, giết hại phản hồi năng lượng, nàng đều bảo tồn tại xích huyết kiếm bên trong, lưu lại chờ về sau thích hợp thời điểm sử dụng. Đáng chết. Khinh Nhan hung hăng nhất quyền nện tại trên mặt đất. Muốn bình tâm tĩnh khí, muốn bình tâm tĩnh khí. Bên tai của nàng, truyền đến Kiếm Linh nhắc nhở âm thanh, không nổi giận hơn, muốn bình thản, tưởng tượng một chút, mảnh thế giới này là tươi đẹp đến mức nào, khắp nơi chim hót hoa nở, mọi người hiền lành hữu ái, không có tranh đấu, không có chiến tranh, không có lục đục với nhau, mọi người tương thân tương ái. Không biết vì cái gì, nghe được Kiếm Linh, nàng tâm tình thì càng phát ra phiền não. Nàng thậm chí đang hoài nghi Kiếm Linh đại nhân đây chính là đang cố ý chọc giận nàng. Không thể đi nghĩ, đừng đi nghĩ. Khinh Nhan lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, liều mạng ngăn chặn ở dục dịch sát lục áo nghĩa, hơn một canh giờ về sau, nàng mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tình huống của nàng cũng không có tốt bao nhiêu, sát lục áo nghĩa y nguyên lúc nào cũng có thể đột phá thành sát lục lĩnh vực. Chỉ là nàng miễn cưỡng tìm tới một cái điểm tới hạn, điều động tất cả tu vi, tinh thần lực cùng thần thông, cùng một chỗ ngăn chặn lại sát lục áo nghĩa đột phá. Loại này áp chế, vô cùng ổn định. Thật là, người khác bế quan tân tân khổ khổ thì vì đột phá ảo nghĩa, trở thành lĩnh vực cường giả, mà chính là. Quả nhiên, khinh nhan kiểu nói này, kiếm linh không lại ngữ khí buồn ôn, nói liên miên lại nhải khích lệ cái thế giới này, cho nên nói, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, muốn không ngươi triệt để bông ra thể xác tinh thần, thử một chút có thể hay không trở thành lĩnh vực cường giả. Một khi ngươi trở thành lĩnh vực cường giả, nói không chừng âm thi phái liền không khả năng lại thành vấn đề. Kiếm linh đại nhân là muốn làm tức chết ta, kế thừa ta lưu tại xích huyết kiếm bên trong di sản sao? Không, không có, ngươi gần nhất vẫn là để ta thật hài lòng. Trần Hạo thấp giọng nói ra, tuy nhiên lãng phí một số hạ cấp võ giả. Nhưng ta có thể lý giải, ngươi đã rất cố gắng, ta cũng thật bội phục ngươi, sát lục thần thông đột phá đều có thể ngăn chặn. Áp chế tu vi là dễ dàng nhất, tựa như chỉ cần không đồ vật, không uống nước, liền sẽ không béo lên một dạng. Áp chế sát lục thần thông đối tâm trí ảnh hưởng, tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được, so như bây giờ khinh nhan thì miễn cưỡng làm được. Có thể áp chế sát lục thần thông đột phá, vậy liền quá khó khăn. Sát lục thần thông vốn là có được chính mình ý chí, vốn là thì khó có thể ước thúc, mà thần thông thuế biến, cũng là tất cả võ giả thực chất bên trong theo đuổi, mỗi lần đột phá, đều có thể cho võ giả mang đến loại kia nguồn gốc từ tại linh hồn thuế biến thoải mái cảm giác. Mà khinh nhan hiện tại trạng thái, tựa như là xử nữ tại cao trào điểm tới hạn nữ nhân, ý chí lúc nào cũng có thể mơ hồ, hơi không chú ý liền lên trời. Đại khái đây mới là lớn nhất chính xác hình dung. Không tiếp tục để ý kiếm linh, khinh nhan dãy rủa lấy đứng lên, nàng nhìn bốn bề một chút, thấp giọng hỏi, kiếm linh đại nhân, phụ cận có ai không? Không có. Tốt. Khinh nhan miết miệng, trốn trong rừng rậm, lén lút đổi đứng lên phía trên quần áo. Lần này nàng giống như quên đi đem xích huyết kiếm bên trong kiếm linh tồn tại, liền thường thường nhìn xích huyết kiếm phía trên ném quần áo thói quen đều quên. Trần Hạo mặc không lên tiếng nhìn lấy, kết quả thất vọng. Khinh nhan đổi chỉ là cởi xuống áo ngoài, chuẩn bị đổi một kiện phổ thông màu đen võ giả phục, còn thuận tay đổi một trương thiếu nữ mặt, người này mặt Trần Hạo chưa từng gặp qua, thanh tú động lòng người, tướng mạo cũng không tệ lắm, xem ra cũng không quá dễ thấy, có thể là khinh nhan năm đó ở Chu Quốc tồn kho. Không phải nói tồn kho đã không nhiều lắm sao? Sau đó Trần Hạo chú ý lực liền bị một cái màu xám trắng con mèo nhỏ hấp dẫn. Con mèo này meo là vừa vặn xuất hiện, cao 2 mét, dài 7 mét, toàn thân đường cong cực kỳ trôi chảy, có một đôi xinh đẹp bích mắt to màu xanh lục con ngươi, lóe sáng sáng. Nó giống như cũng chú ý tới khinh nhan, sau đó nhảy bén tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, bốn cái chân không có đụng tới mặt đất, không có phát ra cái gì tiếng vang, nhanh chóng tiếp cận đang thay quần áo khinh nhan. Chương 639, càng nhanh càng tốt. Trần Hạo nhanh chóng làm ra phán đoán, đây là một cái hiếm thấy tiên thiên cảnh xinh đẹp yêu thú. Nam vực cùng còn lại mấy cái vực một dạng, tại nhân khẩu đối lập tập trung địa phương, yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Mấy ngàn năm nay, nhân tộc chiếm cư ưu thế, bình thường là nhân loại khu tụ tập, ngoại trừ nuôi dưỡng yêu thú, còn lại hoang dại yêu thú cơ hồ bị giết tới diệt tuyệt, chỉ có số ít ít hai lui tới núi rừng bên trong, mới có đám yêu thú một chút an toàn nơi rừng chân chi địa. Nhưng cái này không bao gồm Lương Bình quốc nội địa. Dù sao khinh nhan nói qua, đã nhanh muốn tiếp cận Lương Bình quốc Tân Đồ Thành. Cái này tiên thiên cảnh yêu thú, không cần phải sinh lưu giữ ở loại địa phương này. Trần Hạo vừa nhìn về phía khinh nhan, cảm giác rất kỳ quái, khinh nhan giống như không có cảm giác, ngay tại đổi một kiện nguyên bộ váy. Đây là tại đựng, hay là thật không có phát giác? Muốn hay không nhắc nhở một chút? Ý nghĩ này chỉ là tại Trần Hạo trong đầu xuất hiện một chút thì biến mất. Làm cái kia yêu miêu tới gần khinh nhan gần hơn 200 mét thời điểm. Khinh nhan rốt cục giống như phát hiện cái gì. Nàng quả quyết cầm lấy xích huyết kiếm, thấp giọng hỏi, kiếm linh đại nhân, giống như có đồ vật gì tới gần. Là một bé đáng yêu mèo con. Ở đâu? Cái này ngươi không sẽ tự mình cảm ứng sao? Trần Hạo không thế nào khách khí nói, tốt xấu đều là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Khinh nhan nhất thời trở nên khó coi. Thần trí của nàng quét qua, sau đó quay người nhìn về phía cái kia ẩn núp tới yêu miêu. Trần Hạo thì chú ý tới trong cơ thể nàng lại táo bạo lên sát lục thần thông. Trần Hạo trong nháy mắt thì hiểu được, khinh nhan giống như không thể tách rời tâm thần. Tinh lực của nàng đều phí tổn đang áp chế sát lục thần thông tấn thăng lên. Hơn 200 mét, đối với tiên thiên cảnh yêu thú tới nói, không tính là gì khoảng cách, cơ hồ tại khinh nhan phát hiện nó trong nháy mắt, nó thì không tiếp tục cần giấu, vô số phong nhận hướng khinh nhan đánh tới. Khinh nhan nhảy cách tại chỗ, sau đó một cước đạp ở trên cây khô, mượn lực lượng của thân thể. đạn hướng con yêu thú kia. Trần Hạo chú ý tới, trong thời gian này, nàng căn bản không có sử dụng chân nguyên, không có sử dụng tốc độ thần thông, nàng dùng, đều là lực lượng của thân thể. Bằng không, một cái tiên thiên cảnh yêu thú, nàng đều nhẹ nhàng vung vung lên xích huyết kiếm liền tốt, không cần đến lớn như vậy phí công phu. Khinh Nhan cấp tốc tiếp cận con yêu thú kia, con yêu thú kia lại không có phát giác được đối phương nguy hiểm. Khinh Nhan tránh thoát mấy lần công kích, xuất hiện lần nữa tại yêu thú bên người lúc, yêu thú rốt cục cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên Khinh Nhan không cách nào điều động chân nguyên thần thông tinh thần lực, nhưng nàng vẹn vẹn dựa vào nhục thể thực lực, cũng không phải tầm thường tiên thiên cảnh yêu thú có thể so sánh được. Xích huyết nhuyễn kiếm cắt yêu thú xám trăng bóng loáng ra lông, máu tươi bắn mạnh, Khinh Nhan thể bên trong sát lục thần thông phun trào, cặp mắt của nàng trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Ngám. Yêu thú thụ đau, kêu thảm một tiếng. Một tiếng này đánh thức Khinh Nhan, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Nàng cơ hồ cùng yêu thú một dạng, đồng thời lui lại. Con yêu thú kia, tựa như là chuyển biến tốt mặt rất khó đối phó, cấp tốc thoát đi, biến mất tại trong rừng rậm. Khinh Nhan liền lùi lại 100m, mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, nhìn qua yêu thú thoát đi phương hướng, lại không có truy kích. Đổi lại bình thường, lấy tính tình của nàng, không giết chết cái kia chỉ dám đánh lén yêu thú của nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy để nó chạy trốn. Một cái tiên thiên cảnh yêu thú mà thôi. Khinh Nhan ngữ khí khinh thường nói. Là ngươi không thể động thủ, không thể lên sát ý a. Ta sẽ rất nhanh điều chỉnh tốt, Kiếm Linh đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Ừm. Khinh Nhan băng lãnh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm xích huyết kiếm phía trên thuộc về yêu thú huyết dịch, trong lòng có một cỗ cảm giác nguy cơ vào tới. Nàng không tin xích huyết kiếm thật sẽ tử thủ lấy nàng. Toàn bộ đại lục, đối xích huyết kiếm hiểu rõ nhất, người còn sống, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nàng. Kiếm Linh đại nhân, ngươi muốn đối ta có lòng tin mà. Khinh Nhan ngoảnh đầu làm nhẹ nhõm nói ra. Đây là có, ta theo không phủ nhận năng lực của ngươi cùng thiên phú. Giọng nói của nàng sâu kín nói ra, nhiều nhất trong nửa tháng, âm thi phái bên kia khẳng định có một trận đại chiến, chỗ đó sẽ có một đám lĩnh vực cảnh cường giả. Trần Hạo biết, Khinh Nhan lời này là hy vọng hắn có thể lánh tĩnh một chút, hy vọng hắn vị này kiếm linh ánh mắt thả lâu dài một chút. Nửa tháng, Lương Thuật Nguyên nói cho ngươi. Không phải, cũng không nhất định là nửa tháng, càng sớm càng tốt, Lương Bình Quốc nếu như chậm chạp không động thủ, nói không chừng âm thi phái liền sẽ đã nhận ra, Lương Bình Quốc thu phục những gia tộc kia bên trong. Khó tránh khỏi không có ẩn tàng âm thi phái thay mắt, chỉ là những cái kia nhất lưu gia tộc liên hợp lại, âm thi phái có lẽ không sẽ quản, chỉ khi nào âm thi phái tra được Lương Bình Quốc cùng với những cái khác đỉnh tiêm thế lực gần nhất liên hệ, tất nhiên sẽ làm một số quá kích. Phản ứng. Nếu như ta là âm thi phái người, biết được loại tình huống này, một chút sẽ đoạt trước xuống tay với bọn họ, cho nên Lương Bình Quốc càng nhanh ra tay càng tốt. Ngươi thật giống như đã không có nhắc nhở cho Lương Thuật Nguyên. Khinh Nhan không thèm để ý nói. Những thứ này, ta đích xác quên đi, bất quá đây không cần ta nhắc nhở, nếu như bọn họ liền điểm ấy giữ bí mật biện pháp cũng làm không được, cái kia chết cũng không thể oán nghiệm ta. Ừm, bất quá ở trước đó, hy vọng ngươi có thể điều chỉnh tốt, để lại cho ngươi thời gian, cũng không nhiều. Lĩnh vực cảnh cường giả huyết, hắn xích huyết kiếm còn không có thưởng qua đây. Hoàn toàn chính xác có phụ ma kiếm danh tiếng. Nghe được Kiếm Linh đại nhân một chút mềm xuống lời nói, Khinh Nhan tâm lý thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ đầu đến cuối không có quên. Đối nàng uy hiếp lớn nhất, vẫn là xích huyết kiếm. Hết lần này tới lần khác nàng còn không phải không dựa vào vị này lực lượng. Bây giờ nàng khó có thể điều động lực lượng của mình, chỉ có thể lựa chọn điệu thấp hành sự. Nghĩ tới đây, Khinh Nhan khó tránh khỏi cảm nhận được một trận mỏi mệt, nhưng nàng vẫn là không dám đại ý, cưỡng ép phục hồi tinh thần. Bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm, nàng chỉ bằng lấy một hơi tại chống đỡ. Bất quá nhìn lấy chung quanh hoang sơn giã lĩnh, nói không chừng còn sẽ có không có mắt yêu thú xuất hiện. Nàng thì có loại muốn rời khỏi xúc động. Cái này 5 tháng đến, nàng không phải tại giết người, cũng là tại đi giết người trên đường. Chưa từng có nghỉ ngơi qua. Nàng biết, nàng rơi xuống kết quả như vậy, cũng là bởi vì quá mức chặt chẽ chiến đấu, lâu dài giết hại đưa đến. Kiếm Linh đại nhân, phu cận còn có yêu thú lợi hại sao? Vốn là không muốn trả lời vấn đề này, bất quá xem ở ngươi trước kia công lao phía trên, ta cho ngươi một bộ mặt. Là có. Trần Hạo thấp giọng nói ra, lần sau. Chờ ngươi muốn lúc giết người, ta lại trả lời ngươi vấn đề tương tự, không có ý định xuất thủ, cũng không cần hỏi lại ta. Thật đúng là. Chờ mặt vô tình nha. Lúc chạm vào tối, Khinh Nhan đến Tân Đồ Thành, trong thành thuê một cái khách sạn ở lại. Mở cửa sổ ra, bên ngoài là người đến người đi đường cái, nghe những cái kia ồn ào tiếng giao hàng, nhìn lấy những cái kia bán hàng rong cùng nhiều loại người đi đường, nàng cảm giác thả lỏng chưa từng có. Nhưng loại này buông lỏng, vẹn vẹn kéo dài rất ngắn trong nháy mắt. Nàng nhanh chóng đóng lại cửa sổ, để những cái kia tiếng ồn ào xa cách mình, vô lực nằm dài trên giường, giường lớn lay động một chút, phát ra một tiếng kẹt kẹt âm thanh sau lại bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi mảnh khảnh bàn tay đến trước mắt, trên bàn tay của nàng, không có vết chai, có thể nhìn tới bàn tay phía trên tinh mịn đường vân, tại ánh sáng nhạt phía dưới hiện ra lộng lẫy. Chương 640, rơi vào vại gạo. Khinh Nhan tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng nàng không dám buông lỏng, từ trên giường ngồi xuống, nàng đi vào bàn một bên, vung tay lên, cái kia thanh rất lâu không dùng đàn tranh xuất hiện ở trước mặt nàng. Theo ban đêm tiến đến, khách sạn lầu một lại náo nhiệt lên. Rất nhiều võ giả ba hoa khoác lác, đề tài đại đa số đều là gần nhất Lương Bình Quốc bốn đại ma đầu sự tình, bọn họ khen ngợi Lương Bình Quốc hoàng thất cường đại, thống mạ Âm Thi phái cao thủ lạm sát kẻ vô tội. Có người phàn nàn, Lương Bình Quốc lĩnh vực cảnh cường giả có chút gia công bất lực, đến bây giờ còn để Tống Lợi Vân còn sống. Đương nhiên, loại này lời vừa ra khỏi miệng, liền bị những võ giả khác cuồng phún, nói Tống Lợi Vân che giấu thật tốt, lĩnh vực cảnh cường giả cũng không phải thần, biển người mênh mông, muốn tìm được Tống Lợi Vân cũng không dễ dàng, nói Tống Lợi Vân rất có thể thoát đi Lương Bình Quốc. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh âm gì? Giống như có ai đang khảy đàn. Không phải cầm A. Hẳn là đàn tì bà. Các ngươi đều sai, là đàn tranh. Cầm cùng đàn tranh khác nhau ở chỗ nào sao? Tới gần cửa một bàn người tranh luận, bọn họ phát hiện, đột nhiên, còn muốn thì không một người nói chuyện. Bọn họ cũng lập tức ngậm miệng lại. Bên hai đều là cái kia như có như không cầm âm, nó giống như theo xa xôi chân trời truyền đến, giống như nghẹn ngào giống như, nghe khiến người ta lo lắng. Trong góc, chiếm cứ một cái bàn trung niên nam tử túi lầu xuống, vụng trộm biến mất khỏe mắt nước mắt, hung hăng cho mình ngực một hớp, vỗ mạnh vào mồm, trong miệng tràn đầy đắng chát. Đến cùng là ai đang khảy đàn? Mẹ nó, thì cùng gọi tang một dạng, nghe được tặc khó chịu. Một cái khôi ngô đại hán đứng lên, ném hai mai kim tệ, chạy chậm đến liền rời đi khách sạn. Hắn hai người đồng bạn nhìn lấy hắn giống như bóng lưng, hai mặt nhìn nhau. Có một người rời đi, ngay sau đó thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Không bao lâu, khách nhân liền đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có ba bàn người, những người này đều yên lặng cúi đầu, ánh mắt hơi có chút tăng dã. Đi lên xem một chút, đến cùng là ai đang khảy đàn, ảnh hưởng chúng ta sinh ý, để hắn khắc gậy. Trưởng quỹ cũng kịp phản ứng, vội vàng phân phó tiểu nhị nói. Được rồi, trưởng quỹ. Tiểu nhị vừa mới thực sự lên thang lầu, phanh một tiếng, khách sạn tiểu nhị rốt cuộc bước bất động chân. Trước mắt của hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm cắm gần sát thang lầu trên vách tường, kiếm nhận đối diện hắn cổ họng, chỉ cần hắn đi về phía trước một bước, thì sẽ trực tiếp đụng vào. Từ khúc em hai, ta muốn tiếp tục nghe tiếp, người nào đều không cho đã quấy rầy. Nói chuyện, là nơi hẻo lánh cái vị kia trung niên khách nhân, bên cạnh hắn bày biện một thanh không kiếm vỏ. Khách sạn tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nhìn hướng trưởng quỹ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên động. Hiện tại lưu lại, giống như đều là muốn nghe từ khúc. Để khách sạn trưởng quỹ may mắn chính là, không đến một phút, cái kia đang chết tiếng đàn thì gây mất. Khách sạn gian phòng bên trong, Khinh Nhan cũng dần dần lấy lại tinh thần, nàng song tay đè chặt đàn tranh dây đàn, kiếm linh đại nhân, có thể chỉ lan truyền một bộ phận giết hại phản hồi tinh thần năng lượng cho ta không? Để tinh thần lực của ta tạm thời trước đột phá đến lĩnh vực cảnh. Biện pháp này không tệ, ngươi lúc trước tại sao không nói? Tinh thần lực cứng hãn, cần phải lại càng dễ ức chế trong cơ thể ngươi sát lục thần thông. Lúc trước, không nghĩ tới. Khinh Nhan vuốt vuốt cái chán, theo đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong bắt đầu, ta phát hiện, trí nhớ của ta bắt đầu hạ xuống, một số suy nghĩ cũng vuốt không rõ, cả người bắt đầu hỗn loạn, tựa như khi còn bé chưa tỉnh ngủ mở dạng. Trần Hạo đột nhiên hỏi, 77 thêm 65 tương đương bao nhiêu? 142, thế nào? Ngươi hẳn không có vấn đề. Ách! Loại này kiểm tra biện pháp, Khinh Nhan cảm thấy, thì cùng trò đùa một dạng. Chuẩn bị xong chưa? Cần ta lập tức đem tinh thần năng lượng truyền thua ngươi sao? Chờ một chút, ta ra khỏi thành lại nói. Khinh Nhan vội vàng đẩy cửa ra, tại thành vệ nhóm ánh mắt cổ quái phía dưới chạy ra khỏi cửa thành, chạy nửa canh giờ, cũng dừng lại. Thì nơi này đi. Tốt! Sinh huyết kiếm bên trong, mãnh liệt tinh thần năng lượng xông vào Khinh Nhan thể nội. Trợ giúp kiếm chủ chứa đựng giết hại phản hồi năng lượng, Trần Hạo là không bài xích. Hắn nghĩ rất đơn giản, vạn nhất ngày nào đó kiếm chủ bất hạnh bỏ mình, kiếm chủ tồn tại ma kiếm bên trong năng lượng không tất cả thuộc về hắn sao? Nhất là Khinh Nhan, nàng chứa đựng tại ma kiếm bên trong năng lượng có thể không có chút nào thiếu, đều bắt kịp lĩnh vực cảnh sơ kỳ cao thủ trên thân tất cả năng lượng. Tinh thần năng lượng mới vừa tiến vào Khinh Nhan não hải, nàng liền lập tức chìm vào tâm thần, vận chuyển cửu âm minh tưởng pháp. Nàng ý tứ trong nước đã có một nửa bị nhuộm thành đỏ như máu, ý tứ biển trung ương là một cái màu ngà sữa, mang theo mấy khối không bình thường vết máu hình cầu, nó tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đó là nàng tu luyện cửu âm minh tưởng pháp về sau, chứa đựng tinh thần lực chỗ. Hình cầu bắt đầu không ngừng xoay tròn, hấp thu xích huyết kiếm truyền đến tinh thần năng lượng, dần dần biến lớn, đồng thời cũng xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Khinh Nhan cảm nhận được trong ý nghĩ từng đợt phình to, nàng biết, đột phá thì muốn bắt đầu. Đột nhiên, hình cầu tản mát ra chói mắt bạch hồng ánh sáng, bắt đầu điên cuồng bành trướng, xoay tròn tốc độ cũng rất giống đạt đến cực hạn. Khinh Nhan thống khổ che đầu, tựa như có người tại nàng trong đầu điên cuồng loạn quấy, đem nàng não hoa quấy thành một bãi bùn nhão. Áp xúc. Lúc này thời điểm, nàng nghe được Kiếm Linh đại nhân nhắc nhở. Nàng hít sâu một hơi, nhớ tới Cửu Âm Minh Tưởng Pháp bên trong giải rắc con số ghi lại, nương tựa theo ý chí lực, bắt đầu điên cuồng áp xúc thể nội tinh thần lực. Cùng ngày lên ngân bạch sắc lúc, Khinh Nhan cũng cuối cùng từ tinh thần lực đột phá bên trong khôi phục lại. Nàng ý tứ trong biển văn xin, xuất hiện một khỏa không ngừng lập lòe, như là bảo thạch đồng dạng tinh thần lực áp xúc thể. Cửu Âm Minh Tưởng Pháp bên trên có ghi chép, lĩnh vực cảnh áp xúc thành công tinh thần lực, trong suốt thuần khiết mà sáng chói, tựa như là bông tuyết hoặc là bảo thạch, không thể có mảy may tạp chất. Mà Khinh Nhan phát hiện, tinh thần lực của mình áp xúc thể cũng không tinh khiết, phía trên của nó lây dính một chút không cách nào đi trừ vết máu. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm dấu hiệu. Đương nhiên, Khinh Nhan sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vì nàng sớm liền phát hiện. Tinh thần lực đột phá đến lĩnh vực cảnh về sau, sát lục thần thông triệu chứng đột phá, rốt cục bị nàng tạm thời áp chế lại. Nàng phất phất xích huyết kiếm, huyết mang lóe ra, huyết mang xẹt qua khắp nơi, cày ra một đầu dài tới 5 dặm khe rãnh, một ngọn núi bị nàng một kiếm chém thành hai khúc. Tạm thời có thể hành động, bất quá cũng không thể quá kích thích sát lục thần thông. 3 ngày sau, Khinh Nhan rốt cục đuổi tới Lương Đô phụ cận. 3 ngày qua này, nàng mỗi ngày đều có thể đụng tới mấy vị thần thông cảnh cao thủ, mục đích của bọn họ, cùng Khinh Nhan một dạng, đều là Lương Đô. Khinh Nhan biết, hẳn là Lương Bình Quốc tại triệu tập nhân thủ. Làm Khinh Nhan bước vào Lương Đô thời điểm, xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều kích động. Hắn ngửi thấy vô số món ăn ngon khí tức, đều là Khinh Nhan có thể đối phó thần thông cảnh cao thủ, thật tốt nhiều, nói là lít nha lít nhít có chút khoa trương, nhưng hắn thần thức tùy tiện quét qua, đều có thể tìm tới hơn 10 cái. Trần Hạo là cảm thấy, chính mình lọt vào trong thùng gạo. Xích huyết nguyên kiếm, tại khẽ chấn động, Khinh Nhan cảm giác mình phần eo ma ma ngứa một chút. Khinh Nhan một cái tay ổn định đai lưng, trầm giọng nói, Kiếm Linh đại nhân, đừng kích động. Chương 641, thu hoạch thân phận. Nàng đến Lương Đô, vốn là bước lên mạo hiểm. Xích huyết kiếm am hiểu ẩn nặc, nàng cũng có thể, nhưng nàng chỉ có thể lừa gạt thực lực so với chính mình thấp võ giả. Lĩnh vực cảnh cường giả, nàng là rất khó giấu giếm được đi, trừ phi nàng có cường đại liễm tức bí thuật, hoặc là huyễn chi thần thông đạt tới lĩnh vực cảnh. Gần nhất Lương Bình Quốc lĩnh vực cảnh cường giả dị thường phát triển, thần thức phạm vi bao trùm cũng cực lớn, vận khí không tốt, bọn họ còn thật khả năng chú ý tới Khinh Nhan vị này thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy thần thông cảnh cao thủ hội tụ ở Lương Đô, Khinh Nhan thì càng yên tâm hơn, thần thông cảnh cao thủ càng nhiều, bọn họ sẽ rất khó chú ý tới chính nàng. Nghiêm chỉnh mà nói, Khinh Nhan đây là lần thứ 3 đi vào Lương Đô, nàng đem thực lực giấu ở thần thông cảnh sơ kỳ, tìm kiếm chỗ có thể ở được. Lương Đô làm Lương Bình Quốc thủ đô, chiếm diện tích so Chu Quốc thủ đô còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng càng phồn hoa rất nhiều. Đi dạo đã hơn nửa ngày, nàng tại Lương Đô bên cạnh thành duyên tìm một nhà so sánh náo nhiệt khách sạn nhỏ, tại phát hiện bên trong có một vị thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ về sau, cũng liền ở đi vào. Nàng vừa mới vào ở đi, liền phát hiện vị kia thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ chú ý tới chính mình. Vị kia thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ xem ra chỉ là trung niên nhân bộ dáng, tướng mạo thoáng có chút bình thường, hắn tóc rối bời, giống như không sao cả quản lý qua, mặc một bộ rửa đến hơi trắng bệnh phổ thông võ giả phục, có vẻ hơi lôi thôi lết thiết. Trước mặt hắn trên bàn, để đó một thanh trường kiếm vỏ kiếm cũng là tùy ý tại tiệm vũ khí mua được loại kiếm màu đen vỏ kiếm, vô cùng phổ thông cái chủng loại kia. Loại này người tính cách cần phải so sánh tùy ý a. Khinh Nhan nghĩ đến, khách sạn này tuy nhiên tiểu, nhưng sinh ý giống như rất không tệ, có lầu 6 bàn lớn, đều ngồi người, chỉ có vị kia thần thông cảnh cao thủ là một người chiếm cứ một bàn. Khinh Nhan trực tiếp ngồi đến trước mặt hắn, cười hỏi, tiền bối, không ngại liệu một cái bàn a. Vị kia thần thông cảnh cao thủ nhìn Khinh Nhan liếc một chút, hớp một ngụm rượu, cười cười nói. Ngươi tùy ý. Hiển nhiên, hắn sớm liền phát hiện Khinh Nhan có thần thông cảnh thực lực, cũng không có để ý Khinh Nhan không lễ phép. Khinh Nhan vô cùng rõ ràng, ở trong đó khẳng định cũng có nàng thực lực cũng xem là tốt nguyên nhân, nếu như là còn lại hạ cấp võ giả ngồi đến trước mặt hắn, vậy hắn nói không chừng thì sẽ không khách khí. Khinh Nhan thích ăn thịt, nhất là thịt của yêu thú, nàng điểm 7 phần thịt, toàn bộ bưng lên thời điểm, cơ hồ chiếm hơn nửa bàn lớn. Có bùn, có đĩa, có chén lớn. Trước mặt nàng thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ nhìn lấy trước mặt mình 3 mâm đồ ăn, cũng nhịn không được nhìn nàng một cái, Sau đó hắn liền thấy Khinh Nhan như là gió cuốn mây tan giống như đem 7 phần thịt toàn bộ nuốt vào trong bụng. Phu cận mấy cái bàn lớn người cũng không nhịn được nhìn về phía Khinh Nhan, khẩu vị đại võ giả, bọn họ gặp qua không ít, có thể khẩu vị lớn như vậy nữ nhân, vẫn là rất ít gặp đến. Trần Hạo ngược lại không có để ý, Khinh Nhan giống như 5 tháng chưa từng ăn qua bình thường cơm canh. Lần trước tại Tân Đồ Thành, vì đột phá tinh thần lực, nàng cũng không có cái gì ăn, sau khi đột phá, trực tiếp thì đuổi tới Lương Đô. Ăn sạch tất cả mọi thứ, Khinh Nhan có chút vẫn chưa thỏa mãn trà trà miệng, khiến người ta triệt tiêu trên bàn món ăn, sau đó lại lên một phần, cũng một phần, nàng thuận tiện dùng tốt đũa, từng mảnh nhai kỹ nuốt chầm lên. Tiền bối, gần nhất Lương Đô đều giống như xuất hiện rất nhiều thần thông cảnh cao thủ. Khinh Nhan ra vẻ tò mò hỏi, ngươi biết tại sao không? Ừm. Trước mặt nàng thần thông cảnh cao thủ cảnh giác nhìn nàng một dạng, thấp giọng nói, ngươi không biết. Không biết. Khinh Nhan lắc đầu. Gần nhất Lương Bình Quốc Bảo Vân Các muốn tổ chức một lần đại hình buổi đấu giá, nghe nói buổi đấu giá phía trên sẽ có linh thần quả, còn có địa cấp công pháp vũ khí, các loại thần binh lợi khí xuất hiện, gần nhất toàn bộ Lương Bình Quốc các đại thế lực đều đã bị kinh động. Lợi hại như vậy? Khinh Nhan có chút kích động mà hỏi. Đó là đương nhiên, bằng không ta làm sao lại tới nơi này? Khinh Nhan đương nhiên không tin trước mắt vị này thần thông cảnh cao thủ lời nói dối, nàng xem chừng tin tức này hẳn là Lương Bình Quốc dùng để mê hoặc Âm Thi phái. Còn không biết tiền bối là nhà nào. Văn Hải Thành hạ ra, ngươi thì sao? Khinh Nhan một bên nhai lấy hơi khô cứng rắn thịt, một vừa hồi tưởng lấy Lương Bình Quốc hạ ra, mấy tháng trước vì Lương Thuật Nguyên làm việc lúc đó, Khinh Nhan đạt được rất nhiều Lương Bình Quốc bên trong nhất lưu thế lực tư liệu, trong đó họ Hạ có hai nhà còn có thân duyên quan hệ, tổ tiên một mạch. Văn Hải Thành hạ ra là tại phía đông, đối phương giọng nói cũng là phía đông, nàng liền đại khái đoán được thân phận của đối phương. Ta đến từ Thiên Thành Quốc, vương gia. Thiên Thành Quốc, cái kia đến có chút xa, ta cũng phải đi không qua đến 5 lần. Khinh Nhan đột nhiên hỏi, tiền bối là Linh Kiếm Hạ Thiệu Phong. Làm sao ngươi biết? Đương nhiên biết, ta đến Lương Bình Quốc không lâu, thì từng nghe nói tiền bối đại danh. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, nghe nói tiền bối kiếm pháp chắc tuyệt, có thể vượt cấp đánh giết thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, không nghĩ tới lần này đến Lương Đô, vậy mà gặp được tiền bối chân nhân. Kiếm pháp gì chắc tuyệt, đều là người khác thổi, ta giết cái vị kia thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Hắn lúc ấy đã nhập ma, mà kiếm pháp của ta lại vừa tốt khắc chế hắn, cho nên mới may mắn thắng. Trúc Thiệu Phong giống như không quen bị người khoa trương, bị Khinh Nhan kiểu nói này, còn giống như có chút ngượng ngùng. Đây là một cái rất người thú vị. Khinh Nhan nghĩ như thế đến. Nàng một bên cùng Hạ Thiệu Phong trò chuyện, một bên tỉ mỉ quan sát lời nói của hắn cử chỉ, một số thói quen động tác. Cũng đem những tin tình báo này thật sâu khắc sâu vào não hải. Nếu như Lương Bình Quốc mang theo vây công Âm Thi phái, Khinh Nhan thế tất yếu tham dự vào. Nàng muốn một cái thân phận thích hợp, mà Hạ Thiệu Phong thì vô cùng thích hợp. Hạ Thiệu Phong thân pháp thật tốt, tốc độ hoàn toàn không thua cùng rất nhiều thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, thực lực cường hãn, từng đánh chết thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, mà lại phương thức chiến đấu cùng Khinh Nhan đồng dạng có chút cùng loại, đi nhẹ nhàng lộ tuyến, tại Lương Bình Quốc thần thông cảnh trong cao thủ rất nổi danh. Hắn tính cách có chút quái gở, luôn luôn độc lai độc vãng, không có bằng hữu gì, cái này thì tốt hơn. Khinh Nhan cảm thấy chỉ cần ra tay rất nhanh, trong thời gian ngắn đánh giết Hạ Thiệu Phong không khó lắm, giết hắn, thay thế thân phận của hắn, hẳn là có thể lẫn vào thảo phạt Âm Thi phái trong đại quân. Đương nhiên, Khinh Nhan cũng không có vội vã động thủ, nàng dự định lại quan sát mấy ngày. Tiền bối, Bảo Vân các buổi đấu giá chừng nào thì bắt đầu? Ta muốn đi xem một chút. Ngay tại 10 ngày sau, chỉ có thần thông cảnh võ giả mới có tư cách tiến vào. 10 ngày sau? Khinh Nhan suy nghĩ một chút, cảm thấy trong 10 ngày Lương Bình Quốc nên có thể tụ tập đến một đám thần thông cảnh cao thủ. 10 ngày sau, cũng rất có thể cũng là còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả đến thời gian. Hẳn là không cần chờ quá lâu. Nghĩ đến điểm này, Khinh Nhan tâm lý an tâm không ít. Đến lúc đó, nàng thay đổi Hạ Thiệu Phong mặt, lẫn vào thế gia trong đội ngũ đi. Tại trong khách sạn qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Hạ Thiệu Phong thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một chuyến, bất quá đều không phải là quá lâu. Khinh Nhan cũng thỉnh thoảng tìm Bảo Vân các bán đấu giá sự tình tiếp xúc hắn. Đến một lần hai về, hai người biến đến so sánh giống là bằng hữu. Chương 642, đại chiến sớm. Khinh Nhan cũng nhìn chung xem xét, đem Hạ Thiệu Phong bình thường thói quen động tác, ra vẻ giọng điệu đều không bắt chước đến giống như lúc. Ban đêm Lương Đô, phồn hoa đường đi vẫn như cũ huyên áo. Nhưng Khinh Nhan chỗ ở khách sạn, bởi vì rời xa Lương Đô trung tâm, đến nửa đêm cũng dần dần an tĩnh lại. Nửa đêm, Khinh Nhan nằm ở trên giường, khó có thể ngủ. Đột nhiên, nàng cảm nhận được khắp nơi tại rung động. Một cỗ tim đập nhanh đánh tới, nàng đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Lại nhìn lại giường của mình lúc, giường của nàng đã thiếu một nửa, hoặc là nói, nàng cả gian phòng đều thiếu một nửa. Nàng hướng ra ngoài nhìn lại, toàn bộ khách sạn, cũng chỉ còn lại có nàng chỗ ở một bộ phận, còn lại hơn phân nửa bộ phận đều triệt để bị bốc hơi, thay vào đó, là một đầu dài đến hơn 30m khe rãnh. Khe rãnh biên giới, phát ra một trận suy suy âm thanh, không ngừng bốc lên sương mù màu đen, tản ra gây mùi hôi thối. Khinh Nhan không cần suy nghĩ, tranh thủ thời gian nín thở hơi thở. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số tiếng nổ vang truyền đến, long trời lỡ đất. Còn đang khổ cực kiên trì khách sạn trực tiếp sụp đổ, Khinh Nhan điên cuồng đuổi tại khách sạn sụp đổ trước đó bay ra ngoài, nàng nhìn trước mắt khe rãnh, bổ ra thành tường, lại kéo dài đến nơi xa. Mà hoàng cung phương hướng, cao lớn nguy nga hoàng cung đã không thấy, hoàng cung đã thành phế tích. Nàng lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lương Bình Quốc nguyên bản hoàng cung vị trí, chỗ ngoặt dưới ánh trăng, trong tầng mây, xuất hiện 15 nói đen như mực bóng người. Khi nhìn đến cái này 15 đạo nhân ảnh lúc, Khinh Nhan cũng nhịn không được tim đập nhanh. Âm thi phái người. Nàng kinh ngạc nói. Hoàng cung cứ như vậy bị san thành bình địa, hết thể phòng ngự tại 15 vị lĩnh vực cảnh liên thủ phía dưới, liền Khinh Nhan cũng không kịp mắt thấy. Đúng. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo lời ít mà ý nhiều trả lời, loại khí tức kia không sai, tới 5 vị lĩnh vực cảnh, còn có 10 bộ là lĩnh vực cảnh hành thi, ngươi chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Có thể là bởi vì Lương Bình Quốc muốn một lần hành động thu phục trong nước các đại thế lực, cũng có thể là cùng với những cái khác đỉnh tiêm thế lực đàm phán tiến triển chậm chạp, thời gian trì hoãn lâu, tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Thì cái này một chút thời gian, xa nhà đều ở tại ở gần hoàng cung phụ cận người, không biết có bao nhiêu mơ hồ liền chết trong giấc mộng. Mà không có chết người, thì theo trong chăn chạy ra đến, điên cuồng trên đường chạy loạn gọi bậy, động đất, động đất. Trần Hạo khoan thai đem ánh mắt đặt ở một vị trên thân không đến mảnh vải nữ nhân trên người, nàng rõ ràng ở vào cực độ kinh hãi trong sự sợ hãi, ngay cả mình không có mặc y phục cũng không có chú ý đến. Đương nhiên, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hưởng thụ lấy lâu dài yên ổn lương đô người không biết, cái này không cũng không phải là động đất. Lúc này thời điểm, ở tại lương đô, không có mơ hồ võ giả bị chết nhóm cũng xuất hiện, trong bọn họ, đại đa số đều là điên cuồng trốn hướng ngoài thành, bất luận tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh. Vẫn là thần thông cảnh. Bọn họ giống Khinh Nhan một dạng, đều chú ý tới hoàng cung phía trên. Hiện tại, cũng liền thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ có thể giúp chút gì không, bọn họ có lẽ có thể tại lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả trên tay chống đỡ phía dưới một hai chiêu, nhưng vấn đề là, bọn họ tại sao muốn đi đối phó lĩnh vực cảnh cường giả đâu. Lương Bình Quốc hoàng tộc tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị, còn không đủ để cho bọn họ không màng sống chết. Hoàng cung phế tích bên trên, âm thi phái 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả không có để ý bọn họ, mà chính là cùng nhau đem ánh mắt đặt ở phế tích bên trên. Xem ra, âm thi phái thì phái cái này 5 vị đến. Trần Hạo nói ra, cái này 5 vị nói không chừng là đủ rồi. Khinh Nhan thở dài một hơi, trách không được Lương Bình Quốc bỏ ra nhiều thời gian như vậy còn chưa động thủ, bọn họ hẳn là không có tiếp cận đầy đủ nhân thủ đi. Âm thi phái thật đúng là cường đại, ẩn tàng đến cũng đầy đủ sâu, không phải nói bọn họ hết thể thì 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả sao. Như thế hiện tại tới nơi này, thì có 5 vị. Còn mang theo 10 bộ lĩnh vực cảnh hành thi, thì cỗ thế lực này, toàn bộ Nam vực, không có thế lực nào có thể đơn độc ngăn trở. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng, Lương Bình Quốc muốn là diệt, ngươi nửa năm này mưu đồ cũng bị mất. Khinh Nhan xanh mặt nói, đây là lương thuật nguyên năng lực vấn đề, nhưng ta muốn Lương Bình Quốc hẳn là không dễ dàng như vậy xong đời. Khinh Nhan vừa mới dứt lời, lại có 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả chạy đến, ngay sau đó, hoàng cung phế tích bên trong, 6 đạo nhân ảnh đột nhiên nhảy lên ra. Cái này 10 vị cường giả, tụ tập lại một chỗ, cùng âm thi phái 5 người rôi đến cùng một chỗ. Khinh Nhan đệ thấp giọng nói, trong này, hẳn là Lương Bình Quốc gần nhất tụ tập tới lĩnh vực cảnh cường giả. Khinh Nhan nói dứt lời, liền lập tức theo bị bổ ra thành từng chỗ, xông ra lương đô. Ngươi muốn giống như bọn họ trốn sao? Trần Hạo nhẹ giọng hỏi. Không phải, ta chỉ là muốn trước rời xa chiến trường, quan sát một chút lại nói, đã lớn như vậy, ta còn không biết lĩnh vực cảnh cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Ừm. Đúng rồi, Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói âm thi phái một hơi phái 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả tới, âm thi phái trụ sở còn có thể thừa bao nhiêu người? Trần Hạo ngữ khí hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn đi tịch thu bọn họ nhà. Hắn phát hiện, nếu như Khinh Nhan vận khí tốt, còn thật khả năng thành công. Hôm nay âm thi phái phái ra lĩnh vực cảnh cường giả, cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Đùa giỡn, không dám đi. Khinh Nhan chạy một trận, rốt cục cũng ngừng lại, mấy vị thần thông cao thủ nhìn nàng một cái. Tiếp tục hướng càng xa xôi chạy tới, bọn họ đã cảm thấy, hiện tại nơi này cũng không tính an toàn, âm thi phái khẳng định lưu lại chí ít một vị lĩnh vực cảnh cường giả giữ nhà, nói không chừng còn có thể là lĩnh vực cảnh trung kỳ, ta không có lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực, đi, nói không chừng liền sau hộ sơn đại trận đều không phá được, còn không bằng cứ đợi ở chỗ này, nhìn có cơ hội hay không. Khinh Nhan một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nơi cực xa chiến trường, ánh mắt bên trong tràn đầy quang mang. Tại trước mắt nàng, quang mang chói mắt đang nhấp nháy, vô số lĩnh vực mở ra, song phương võ giả cơ hồ không có nương tay, Lương Đô tòa này lịch sử đã lâu thành thị, rất có thể bị nó từ khi thành lập ngày lên, liền bị chịu qua, trước nay chưa có kiếp nạn. 5 vị âm thi phái cường giả, chỉ huy 10 bộ lĩnh vực cảnh hành thi, đối mặt 10 vị lĩnh vực cảnh đối thủ, cơ hồ đều chiếm cứ thượng phong, thì liền Trần Hạo đều cảm thấy, âm thi phái thực lực, hoàn toàn chính xác phi thường cường hành. Âm thi phái rất có thể tại nhận được tin tức về sau, liền trực tiếp phái ra tất cả có thể phái ra lĩnh vực cảnh cường giả, muốn trực tiếp tại Lương Bình Quốc tụ tập xong các đại đỉnh tiêm thế lực lĩnh vực cảnh cường giả trước đó, thì diệt đi quốc gia này căn cơ. Âm thi phái lần này phái ra 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả tới, vốn là có đánh cược thành phần. Bọn họ biết, nếu như bọn họ không ra tay trước, đợi thêm mấy ngày, Lương Bình Quốc đem tụ tập đủ nhiều số lượng lĩnh vực cường giả, bọn họ liền không có hy vọng thắng lợi. Trừ phi bọn họ nguyện ý vứt bỏ trụ sở, thành làm một đám chó mất chủ. Đây tuyệt đối là âm thi phái, cái này Nam vực ma đạo đỉnh tiêm thế lực không thể tiếp nhận. Lĩnh vực cảnh cường giả sao mà đáng sợ, cũng có thể là Lương gia lĩnh vực cảnh cường giả có ý dẫn đạo, 15 vị lĩnh vực cảnh cường giả giao thủ không bao lâu, thì dần dần phân tán thành ngũ cái chiến trường, không hề đứt đoạn rời xa Lương Đô. Chương 643, chờ cơ hội. Khinh Nhan nhìn lấy 5 cái phương hướng, trầm tư một chút, thì hướng về một chỗ chiến trường tiến đến. Tuy nhiên không phải lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng làm thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, đại cục nàng vẫn có thể nhìn thấu mấy phần. Có lẽ là tích lũy quan hệ, 5 vị âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả, 10 bộ lĩnh vực cảnh hành thi, phân phối cũng không bình quân. Khinh Nhan tiến đến chiến trường kia, vị kia âm thi phái lĩnh vực cảnh cường giả trên tay chỉ có một bộ lĩnh vực cảnh hành thi, mà hắn đối mặt, tuy nhiên cũng là một vị lĩnh vực cảnh cường giả, thế nhưng vị lĩnh vực cảnh cường giả, thực lực cũng không yếu, đối mặt một người một thi, vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Trần Hạo chú ý tới Khinh Nhan đang không ngừng tiếp cận trốn chiến trường kia, thì đoán được nàng muốn làm gì, Khinh Nhan ỷ vào chính mình ưu thế tốc độ, lá gan luôn luôn rất lớn, chỉ cần tốc độ không bằng chính mình võ giả, nàng đều dám đi tới đâm một kiếm, nói là thăm dò một chút, hoặc là chào hỏi một tiếng. Khinh Nhan ở trong lòng đối Trần Hạo nói ra, âm thi phái tuy nhiên chiếm cứ rất đại ưu thế, nhưng nếu như ta có thể giết chết một cái, rất có thể cũng sẽ khiêu động toàn bộ chiến trường thắng bại. Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan ánh mắt bên trong kiên quyết, biết nàng đã hạ quyết tâm, hắn chỉ có thể nói người không biết không sợ. Nhưng hắn lại không muốn Khinh Nhan cứ thế mà chết đi, sau đó liền nhắc nhở, chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực, coi như tốc độ của ngươi lại nhanh, tại lĩnh vực cảnh bên trong, đối mới là thần. Ngươi còn không có tới gần đối phương, liền sẽ bị phát hiện, một khi làm cho đối phương chú ý tới ngươi, đánh lén biến thành minh sát, nói không chừng ngươi còn không có tới gần người ta, liền bị giết. Khinh Nhan dẫm chân xuống, sau đó lại tiếp tục hướng về chiến trường tiến đến. Trần Hạo đã sâu sắc cảm nhận được Khinh Nhan quyết tâm. Nếm thử đánh giết lĩnh vực cảnh cường giả, hắn trong lòng là chống đỡ Khinh Nhan. Chu Lệ Hoa trận chiến cuối cùng, cái kia lĩnh vực cảnh đỉnh phong ma tộc cũng không phải chết trên tay nàng, cái này khiến Trần Hạo một mực cảm giác tiếc nuối. Không có từng đánh chết lĩnh vực cảnh cường giả ma kiếm. Tính là gì ma kiếm? Trần Hạo tiếp tục nói, nếu như ngươi thật muốn nếm thử đánh giết một vị lĩnh vực cảnh cường giả, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, tỷ lệ thành công rất lớn. Sau cùng bài ca phung điếu. Không phải, ta hiện tại có thể không nỡ bỏ ngươi chết, là ma kiếm lĩnh vực. Nghe được ma kiếm lĩnh vực bốn chữ, Khinh Nhan sắc mặt thì trợn nhìn. Rất hiển nhiên, ma kiếm lĩnh vực lưu cho nàng ấn tượng cũng không tốt. Ma kiếm lĩnh vực cũng là lĩnh vực, hoặc là nói nó là các loại ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực hợp lại thể, ngươi trước kia sử dụng ma kiếm lĩnh vực, đều là không hoàn toàn, làm ngươi có thể mở ra tầng 5 lúc, ma kiếm lĩnh vực bên trong tốc độ lĩnh vực mới có thể xuất hiện, nó mới chính thức có được cùng với những cái khác lĩnh vực va chạm năng lực. Khinh Nhan chắc hẳn phải vậy nói, ta trước kia phá thiên cảnh thời điểm, mạnh nhất có thể mở ra tầng 3, ta thực lực bây giờ đều thần thông cảnh đỉnh phong. Ê! Thật xin lỗi, Khinh Nhan, nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Trần Hạo ngữ khí tiếc nuối nói, theo ngươi vừa mới cầm tới xích huyết kiếm bắt đầu, ma kiếm lĩnh vực bên trong sát khí tăng cường không chỉ gấp 10 lần, tuy nhiên thực lực ngươi tăng cường, tinh thần lực cũng tăng cường, nhưng bởi vì thân thể ngươi nguyên nhân, ta đề nghị ngươi không muốn nếm thử mở ra hoàn chỉnh tầng 10, ta nghĩ, ngươi khẳng định không muốn biết kết quả, mở ra tầng 5, hẳn là ngươi tinh thần năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn, mà lại ta đề nghị ngươi chỉ mở ra thời gian một hơi thở, nếu không ngươi sát lục thần thông rất có thể đem trực tiếp đột phá đến lĩnh vực cảnh. Luận trên tay nhân mạng số lượng, Khinh Nhan không kịp Chu Lệ Hoa, thậm chí còn so ra kém 17. nhưng luận chất lượng, Khinh Nhan tuyệt đối là xa xa dẫn trước. Chu Lệ Hoa nhìn như chiến quả huy hoàng nhất, nhưng cùng ma tộc chạm xe bên trong, nàng xuất thủ lắc đắc không có mấy, cũng xác thực không có thân thủ giết qua một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Có thể Khinh Nhan cho tới bây giờ đến Nam Vực, chết trên tay nàng, đại đa số đều là cao thủ chân chính. Nhất là phản bội chạy trốn Huyết Sắt Môn về sau, bất chợt tới phá thần thông cảnh về sau, chết trên tay nàng thần thông cảnh cao thủ vô số kể. Nếu như Khinh Nhan trên thân không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm, nàng có lẽ có thể kiên trì đến càng lâu. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cần hao phí tinh lực áp chế sát lục thần thông lột sắc thành sát lục lĩnh vực, hết lần này tới lần khác muốn áp chế dần dần ăn mòn tâm trí tâm ma. Trần Hạo cẩn thận về suy nghĩ một chút, giống như được xưng tụng ưu tú kiếm chủ, đều là tại loại này tẩu hỏa nhập ma biên giới lặp đi lặp lại ngang nhảy, tại bên bờ sinh tử vừa đi vừa về thử. Hắn nhìn lấy khỏe mắt trái hạ huyết hồng nước mắt nuốt rồi, đột nhiên thì đã mất đi tiếp tục nói chuyện hào hứng. Trần Hạo đột nhiên nhớ tới, Khinh Nhan huyễn chi thần thông, huyết đồng. Nhớ tới hắn tại Khinh Nhan huyết đồng bên trong nhìn thấy đồ vật, hắn cũng không còn cách nào dùng khinh thường tâm thái lại nhìn đợi những cái kia ảo ảnh. Khinh Nhan không biết Xích Huyết Kiếm suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là đứng tại trên sơn nham, nhìn lấy ngoài trăm dặm kịch đấu hai vị lĩnh vực cảnh cường giả. Ngẫu nhiên mấy đạo mất đi mục tiêu khí mang sẽ qua, lĩnh vực va chạm dư âm, nàng đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Đối mặt loại này lượng cấp đối thủ, ẩn nút đã không có chút ý nghĩa nào. Coi như nàng đứng ở chỗ này, bị cái kia hai cái lĩnh vực cảnh cường giả phát hiện, bọn họ cũng sẽ không để ý. Hai cái đại nhân đánh nhau thời điểm, là sẽ không để ý đứng ngoài quan sát hài đồng. Bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ, đánh bại đối thủ. Khinh Nhan đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, nàng chỉ có một cái cơ hội. Âm thi phái cường giả, lĩnh vực cực kỳ ảm đạm, hắn lĩnh vực bao trùm địa phương, Khinh Nhan thần thức đều mặc không thấu, chỉ là tại cùng đối thủ tác chiến thời điểm, ngẫu nhiên có thể nhìn đến hình dạng của hắn. Vẫn là bức kia hóa trang, tựa như một bộ băng lãnh sẽ động thi thể, nếu như hắn đeo lên mặt sắc gỗ, cũng cùng hành thi không có gì khác biệt. Hắn chỉ huy hành thi, đồng dạng không đơn giản, lĩnh vực nhan sắc là màu xanh biếc lĩnh vực lướt qua khắp nơi, mỗi lần đều sẽ đem vùng đất kia phía trên tất cả mọi thứ đều ăn mòn rơi. Mà đối thủ của hắn, sử dụng hẳn là hỏa hệ lĩnh vực, không giống với phổ thông đỏ ngọn lửa màu đỏ, hắn trong lĩnh vực hỏa diễm đều là màu xanh lam. Liệt hỏa hừng hực có chút khắc chế hành thi cùng âm thi phái cường giả lĩnh vực, trên tay thực lực cũng không yếu. Tây Tần Quốc Lam Viêm Tông tông chủ. Khinh Nhan từ đối phương tàn phá trên quần áo đại khái phân biệt ra được thân phận của đối phương. Lam Viêm Tông tông chủ xuất hiện ở đây, Khinh Nhan quả thực hơi kinh ngạc. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Lam Viêm Tông tuy nhiên thuộc về đỉnh tiêm thế lực, nhưng ở đỉnh tiêm thế lực, bọn họ là yếu nhất loại kia, lịch sử mới 200 năm, tông phái vẹn vẹn một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả Vân Thường Lâm. Nếu như là một đối một, tuyệt đối là Lam Viêm Tông Vân Thường Lâm lợi hại, có thể hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần muốn công kích âm thi phái cường giả, cổ hành thi kia tổng sẽ nhảy ra, lấy không sợ chết tư thái, trực tiếp dùng lĩnh vực va chạm, thậm chí dùng thân thể ngăn cản, sau đó âm thi phái cường giả lại từ dựa vào ám chi lĩnh vực theo bên cạnh đánh lén, song phương cơ hồ cầm cự được. Vân Thường Lâm, không nghĩ tới các ngươi Lam Viêm Tông như thế không biết sống chết, chờ ta giết người, ta thì đem các ngươi toàn tông trên dưới toàn bộ giết ném vào hủ thi lâm, luyện chế thành hành thi. Vân Thường Lâm trầm mặt, không nói một lời, chỉ là trong lĩnh vực làm sắc hỏa diễm càng phát ra nóng bỏng lên. Chương 644, đánh giết lĩnh vực. Phó Hoa Bân, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ ngươi sao? Vân Thường Lâm tuy nhiên tâm lý lo lắng, nhưng ngoài miệng là không thể thua, hiện tại cũng không phải cân nhắc âm thi phái có thể hay không thu được về tính sổ thời điểm. Hắn chỉ muốn đánh bại đối thủ, thực sự không được, cũng muốn gắt gao ngăn chặn Phó Hoa Bân. Theo chiến đấu từ từ màu trắng hóa, Khinh Nhan cũng càng thêm dùng lực cầm Xích Huyết Nhuyễn Kiếm. Ầm. Thì Lam Viêm Tông tông chủ đem Lam Sắc Hỏa Diễm lĩnh vực thôi động đến cường liệt nhất lúc, Khinh Nhan trên thân nhảy lên huyết ánh sáng màu đỏ, huyết quang đem nàng cả người đều nhuộm thành màu đỏ, một mực chờ cơ hội Khinh Nhan rốt cục vẫn là động, nàng vọt thẳng hướng Phó Hoa Bân vị này lĩnh vực cảnh cường giả, trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ có kiên định cùng quyết tuyệt. Khinh Nhan tốc độ rất nhanh, thì liền lĩnh vực cảnh cường giả cũng vô pháp coi nhẹ. Có thể tu vi của nàng thực lực, thủy chung là một cái chí mạng kiếm quyết. Mà hành động của nàng, thì không có chút nào ngoài ý muốn, bị hai vị lĩnh vực cảnh cường giả phát hiện. Vân Thường Lâm thần sắc bình tĩnh, nghiêm túc đối phó âm thi phái cường giả, đột nhiên xông ra một vị thần thông cảnh võ giả, dám cùng đối phó Hoa Bân rút kiếm, hắn là không thèm để ý. Hắn thấy, cái kia thần thông cảnh võ giả cũng là điên rồi. Không sai, cũng là điên rồi. Chỉ cần não tử thanh tỉnh thần thông cảnh võ giả, liên hẳn phải biết lĩnh vực cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa to lớn thực lực khoảng cách. Hắn vẹn vẹn dùng thần thức nhìn lướt qua người đến, Vân Thường Lâm tâm lý càng thêm khẳng định, đối phương cũng là điên rồi. Sát lục thần thông, hắn được chứng kiến không ít. Có thể điên cuồng như vậy lãnh khốc sát lục thần thông, màu đỏ biến thành màu đen nhan sắc, hắn chỉ tại tẩu hỏa nhập ma huyết sát môn võ giả trên thân gặp qua. Vân Thường Lâm không có để ý, Âm Thi phái Phó Hoa Bân càng sẽ không để ý. Hắn hiện đang bận bịu đối phó Vân Thường Lâm sát chiêu, đối với đột nhiên xâm nhập vô danh võ giả, hắn đều không nhìn một chút. Hắn ám chi lĩnh vực bên trong, hắn cũng là chúa tể. Cho dù là lĩnh vực cảnh cường giả, tiến vào hắn ám chi lĩnh vực, đều sẽ mất đi phương hướng, càng không muốn xách thần thông cảnh võ giả. Bất quá trong lòng hắn còn có chút tức giận. Tức giận một vị thần thông cảnh võ giả cũng dám ra tay với hắn. Ám giết trường. Phó Hoa Bân dành thời gian tay cầm vung lên, một đạo màu đen trưởng ấn thẳng hướng nhẹ đến. Điệp Vũ. Khinh nhan một cái lắc mình, tựa như gió lớn bên trong hồ điệp, lấy cực kỳ duyên dáng người linh xảo tránh khỏi. Tuy ý nhất trưởng bị đối phương né tránh, Phó Hoa Bân hơi nhỏ kinh ngạc một chút, có thể vừa thấy được đối phương một đầu đâm vào chính mình lĩnh vực bên trong, tựa như rơi vào nước sôi bên trong con rồi. Hắn lần nữa nhất trưởng đẩy hướng Khinh Nhan phương hướng. Vừa mới vừa đi vào trong lĩnh vực, Khinh Nhan cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, không phân rõ được tây đông. Hắc ám trong lĩnh vực, nàng cảm giác được ngạt thở, vô hình mà bàng bạc áp lực, nếu như đại sơn đặt ở ngực nàng, giống như muốn đem nàng trong phổi không khí đều muốn đè ép đi ra. Hắc ám khí tức điên cuồng trùng kích hủ thực thân thể của nàng, Khinh Nhan thể nội chân nguyên bắt đầu đình trệ, có không bị khống chế khuynh hướng, bất quá cái này đều bị Khinh Nhan lấy cực mạnh khống chế năng lực ức ở. Đây chính là lĩnh vực sao? Khinh Nhan phát hiện, thực lực của nàng bị cực lớn áp chế, có thể phát huy ra thực lực, không đến 7 tầng, thì liền tốc độ của nàng, đều hạ xuống không ít. Nếu như là phổ thông thần thông cảnh đỉnh phong, tại trong lĩnh vực, chỉ sợ sẽ còn bị áp chế đến thảm hại hơn. Kiếm linh đại nhân, ma kiếm lĩnh vực. Tầng 5. Ma kiếm lĩnh vực, là một cái kỹ năng, nó mở ra cùng đóng lại, có thể từ kiếm chủ tự làm quyết định. Bất quá dính đến cùng mở ra mấy tầng ma kiếm lĩnh vực, nhất định phải Trần Hạo cái này kiếm linh phối hợp. Bởi vì nguyên bản ma kiếm lĩnh vực là xỏa qua thức thao tác, kiếm chủ nói ra mở, như vậy nó liền sẽ hoàn chỉnh mở ra. Chỉ có Trần Hạo mới có thể đem ma kiếm lĩnh vực mở ra trình độ tinh tế hóa. Xích huyết nhuyễn kiếm, trong bóng đêm hơi hơi rung động, Khinh Nhan trên thân nhảy lên huyết quang, đậm đặc xương máu từ trên người nàng cấp tốc lan tràn ra, tại Phó Hoa Bân ám chi lĩnh vực chế tạo hắc ám hoàn cảnh dưới, xương máu khuyết tán vô thanh vô tức. Xương máu tại giống như bị một cỗ to lớn lực kéo ảnh hưởng, bọn họ điên cuồng vòng quanh Khinh Nhan xoay tròn, được thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Trần Hạo biết, đây là tốc độ lĩnh vực tại ma kiếm lĩnh vực bên trong mở ra dung nhập dấu hiệu. Đúng vào lúc này, Khinh Nhan tại ám chi lĩnh vực bên trong, cảm thụ cũng rốt cục khôi phục một chút cảm giác. Nhìn Phó Hoa Bân trên tay hành thi số lượng liền có thể biết được, hắn cũng không phải là cái gì cường lực lĩnh vực cảnh cường giả. Khinh Nhan nhìn đến cái kia đạo đen nhánh tay cầm, nhẹ nhõm tránh né. Ám chi lĩnh vực bên trong tình huống, Lam Viêm Tông tông chủ tất nhiên là không biết, hắn hiện tại liền tới gần Phó Hoa Bân cơ hội đều không có. Mà ám chi lĩnh vực chủ nhân Phó Hoa Bân lại cảm thấy không đúng. Hắn cảm nhận được tại lĩnh vực của mình bên trong, đột nhiên xuất hiện một loại khác lĩnh vực, một loại cực kỳ tối nghĩa, chưa từng thấy qua lĩnh vực, loại kia lĩnh vực tản ra khí tức, so Vân Thường Lâm lĩnh vực đáng sợ nhiều lắm. Loại kia lĩnh vực, tựa như là một thanh lợi kiếm, đem hắn ám chi lĩnh vực cắt ra, bay thẳng bản thể hắn mà đến. Đây là thứ quỷ gì, lăn ra ngoài. Ám chi lĩnh vực liều mạng co vào, muốn đem lĩnh vực bên trong cái kia cố lĩnh vực bài xích ra ngoài. Có thể để Phó Hoa Bân nằm ngộng cũng nghĩ không ra chính là, loại kia lĩnh vực như cũ tại lĩnh vực của hắn bên trong xuyên thẳng qua, thông suốt không trở ngại, còn mang theo cực kỳ đáng sợ, tốc độ nhanh như điện chớp. A, Phó Hoa Bân cái kia chết người đồng dạng trên mặt rốt cục có hoảng sợ dấu hiệu. Thì cùng gặp quỷ một dạng. Tại Vân Thường Lâm kinh ngạc ánh mắt bên trong, Phó Hoa Bân mang theo hành thi, mang theo ám chi lĩnh vực điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Vân Thường Lâm phản ứng đầu tiên chính là, chính mình có đáng sợ sao như vậy? Ngay sau đó, Vân Thường Lâm nhìn đến đoàn kia hướng nơi xa bỏ chạy ám chi lĩnh vực như yên giống như tiêu tán. Hắn thấy được Phó Hoa Bân, chính xác tới nói, là nhìn đến Phó Hoa Bân thi thể. Cái kia vừa mới còn kêu gào lấy, muốn đem bọn hắn Lam Viêm Tông diệt môn Phó Hoa Bân đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thủ, liền khí tức đều tiêu tán. Hắn còn chứng kiến Phó Hoa Bân cổ hành thi kia, chủ người bỏ mình, vốn nên bạo tẩu hành thi cứ như vậy ngừng giữa không trung, miệng mở lớn, một đoạn kiếm nhận từ đó lộ ra. Hành thi ngửa mặt lên trời chu lớn một tiếng, trên thân tuân ra đầy trời sát khí, có thể không đợi rất khí tiêu tán, bọn họ giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, một lần nữa hội tụ đến phía sau của nó. Chết rồi. Đều đã chết. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Vân Thường Lâm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi còn cùng mình thế lực ngang nhau Âm Thi phái Phó Hoa Bân cứ như vậy chết. Bị chết quá nhanh. Hắn nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm Hành Thi, thần thức nói cho hắn biết, giết chết Phó Hoa Bân người ngay tại Hành Thi về sau. Hành Thi trong miệng cái kia tiệt kiếm đột nhiên biến mất, tiếp lấy nó liền đã mất đi tất cả dựa vào, rơi vào khắp nơi. Mà Vân Thường Lâm lúc này thời điểm mới nhìn đến giết chết Phó Hoa Bân hung thủ. Chính là mới vừa rồi điên cuồng xông vào Phó Hoa Bân ám chi lĩnh vực nữ nhân kia. Nữ nhân kia, tướng mạo còn tính là thanh tú, hai mắt huyết hồng, như là đã nhập ma. Nàng toàn thân nước nhẹp, trên trán tràn đầy mồ hôi, tựa như mới từ trong nước vớt lên tới. Chương 645, điên cuồng biên giới. Vân Thường Lâm có thể rất rõ ràng cảm nhận được, thực lực của đối phương vẹn vẹn chỉ có thần thông cảnh đỉnh phong. Nữ nhân kia trong tay trái, dắt lấy Phó Hoa Bân thi thể tóc dài, thi thể giữa không trung vừa đi vừa về lắc lư, tựa như là bị dán tại dây thừng phía trên. T. Nếu như không phải Phó Hoa Bân thi thể ngay tại trước mặt, Vân Thường Lâm đều muốn cảm giác mình sinh ra ảo giác. Một vị không đến lĩnh vực cảnh võ giả, vậy mà đem Phó Hoa Bân giết đi. Theo xuất thủ, đến đánh giết, mới thời gian mấy hơi thở. Vân Thường Lâm đều cảm giác thể cốt rét run, bất quá dù nói thế nào, Vân Thường Lâm cũng coi là lâu năm võ giả, sống hơn mấy trăm năm, kiến thức không cạn, hắn rất nhanh liền từ loại này hoảng sợ cùng trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh qua. Hắn cảnh giác lấy nữ nhân kia, cũng cảm thấy, đối phương không nhất định là địch nhân, rất có thể đồng dạng là Lương Bình Quốc mời tới trợ thủ. Có điều vừa mới một mực không hề lộ diện, liền bị không để ý đến. Trong đầu hắn liều mạng nhớ lại vừa mới đối phương xuất thủ đặc thủ, muốn xác định thân phận của đối phương. Sau đó hắn y nguyên không hiểu ra sao. Sát lục thần thông, đây là một cái vô cùng đặc thù rõ ràng, nam vực lĩnh ngộ tu luyện sát lục thần thông cảnh nữ tính võ giả ít. Còn có tốc độ thần thông, loại thần thông này, từ lúc chào đời tới nay, hắn vẹn vẹn được chứng kiến hai lần, mỗi lần đều để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vân Thường Lâm nghĩ đến huyết sát môn Trần Nhược Nhan. Nam vực, có thể lĩnh ngộ tốc độ ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông võ giả, có thể xương phượng mao lân giác. Đại khái 100 năm mới có thể ra một vị. Coi như lĩnh ngộ tốc độ ý cảnh, cái kia cũng không phải nói nhất định có thể trở thành cường đại võ giả. Bởi vì một số hiếm thấy ý cảnh, tu luyện cực kỳ hà khắc. Có thể hay không tu luyện tới thần thông cảnh đều là cái vấn đề lớn, tuyệt đại đa số lĩnh ngộ tốc độ ý cảnh võ giả, khả năng tốc độ ý cảnh bối phận đều thăng hoa không thành ảo nghĩa. Mà gần nhất nổi danh tuổi trẻ thiên tài trong cao thủ, chỉ có một vị thiên phú tài tình đều đạt đến loại kia hà khắc tiêu chuẩn. Cái kia chính là Trần Nhược Nhan. Có thể nữ nhân trước mắt thực lực có thần thông cảnh đỉnh phong, không phù hợp Trần Nhược Nhan tình huống nha. Không phải nói, Trần Nhược Nhan chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ, hoặc là nhiều nhất thần thông cảnh trung kỳ thực lực sao. Làm Lam Viêm Tông nhất tông chi chủ, Vân Thường Lâm ban đầu ở nhìn đến Trần Nhược Nhan tư liệu thời điểm, đã từng âm thầm thở dài, cảm giác được thật tốt lĩnh vực cảnh hạt giống, cứ như vậy bị huyết sắt môn bị hủy. Hắn đã từng tưởng tượng qua, nếu như có thể thu đến Trần Nhược Nhan dạng này thiên tài làm đệ tử, đặt vững Lam Viêm Tông ngàn năm cơ nghiệp. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tưởng tượng.